Chương 2076 Đông Lạnh Trụ Trận Pháp. Dương Đảo. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ phát ra một trận tê tâm liệt phế gào giống như địa ngục chịu đủ tra tấn ác quỷ, tiến đến lấy mạng. Sắt, sắt, ầm vang. Màu xanh là áo giáp kỵ sĩ trên người áo giáp, cuối cùng cũng tấc tấc vỡ vụn, biến thành mảnh nhỏ, rơi rụng mở ra. Hắn thân thể, hiện ra ở mọi người trước mặt. Cái này nam tử, thế nhưng cả người đều là màu xanh lá làn da, mặt trên có một cái cổ quái ký hiệu. Giống như một con thật lớn mắt, bao trùm ở hắn thân thể mặt ngoài. Hắn khuôn mặt cương nghị, chính là giờ phút này lại cực kỳ dữ tợn. Vừa mới Dương Đảo sở hữu làm, hủy diệt rồi hắn hết thể hy vọng, thần vị, cùng hắn vô duyên. Ít nhất, vận rủi chi thần vị, đã cùng hắn vô duyên. Chư phi. Màu xanh lá nam tử nhìn một bên băng tuyết nữ thần vị kia kỵ sĩ, hắn trên người, còn có một bộ áo giáp, có thể phát động. Nhưng là vận rủi lôi đỉnh, đã không có. Nghĩ đến này, màu xanh lá nam tử liền cảm giác từng đợt răng đau. Chính mình dạ tâm, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, là không thể đủ thực hiện. Trừ phi chính mình có thể được đến mặt khác một cái tư cách, chính là cái kia. Nam tử lắc lắc đầu, không dám đi tưởng. Dương Đảo, ngươi sẽ vì vừa mới làm những chuyện như vậy, trả giá đại giới. Màu xanh lá nam tử đầy mặt lửa giận, toàn thân, xuất hiện từng đợt khủng bố hơi thở tới. Làm giận, quá làm giận. Vừa mới chính mình mắt thấy liền phải thành công, nhưng là cứ như vậy, mơ màng hồ đồ đã bị phá hư sở hữu chuyện tốt. Buồn cười chính là, thậm chí chính mình thế nhưng đều không có phát hiện, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này hết thảy, quá quỷ dị, quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng ba, này hết thảy, đều là trước mắt này đáng chết tiểu tử tạo thành, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này không thể đủ tồn tại rời đi. Dương Đảo, lại đây nhận lấy cái chết. Màu xanh lá nam tử không nghĩ đi quản mặt khác, vô luận như thế nào, hắn yêu cầu giết chóc, tới bình phục nội tâm lửa giận. Chậc chậc chậc. Dám ở lão tử trước mặt như vậy kiêu ngạo, ngươi xưng quá chính mình cân lượng sao? Dương Đảo cười lạnh, ở nam tử trước người, tức khắc xuất hiện bốn cái tương đồng phân thân tới. Trừ bỏ thanh mục thân thể ở ngoài tứ đại phân thân, đồng thời xuất hiện ở Dương Đảo trước người, một chữ bài khai. Mà Dương Đảo bản tôn, lúc này thong thả chậm nhắm lại hai mắt, khoanh chân mà ngồi. Hắn trong đầu, ở bay nhanh tiêu hóa, vừa mới được đến hết thảy. Cuồng vọng, bốn cái phân thân, tiên thiên thân thể, cho rằng là có thể đủ ngăn trở ta sao. Màu xanh lá nam tử bỗng nhiên vây tay. Đỉnh đầu hắn tức khắc xuất hiện một đoàn màu đỏ sậm vân đoàn. Mà chính hắn, cả người bỗng nhiên hướng tới Dương Đảo phân thân công kích mà đi. Sắt. Kỵ sĩ cũng ở đồng thời động thủ, mặc kệ như thế nào, Dương Đảo trên người vừa mới xuất hiện hết thảy, hắn đều không nghĩ ra. Hắn yêu cầu một đáp án, không thể nghi ngờ, cùng màu xanh lá nam tử cùng nhau động thủ, mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Vô số quang mang xuất hiện, mang theo các loại lực lượng thần bí, hướng tới Dương Đảo không ngừng oanh kích mà đến. Tứ đại phân thân, cũng bày ra đủ loại thủ đoạn. Lôi đỉnh chi lực, ngũ hành chi lực, đều ở chung quanh không ngừng bộc phát ra tới. Bất quá hai người kia, đều không phải đơn giản nhân vật. Bọn họ đều là dự bị thần vị người thừa kế, xa xa vượt qua giống nhau tiên loại bảng thượng cao thủ, Dương Đảo tứ đại phân thân, xuất phát từ nhược thế. Nếu tiếp tục đi xuống, thực mau liền sẽ bị hoàn toàn áp chế. Chính là mặc dù là như vậy, hai người lại là khí như mày, trong miệng thường thường đào hút hàn khí. Bọn họ đối với thực lực của chính mình, đều vô cùng rõ ràng. Chính là đối phương Dương Đảo đâu, này còn không phải hắn bản tôn, thậm chí còn không phải hắn sở hữu phân thân. Từ thủy đến nay, một thuộc tính phân thân, đều ở toàn lực làm. Cứu trợ thiên sư đạo đồng môn đệ tử. Gần là bốn cái phân thân, bọn họ thế nhưng không có lập tức chấn áp, cái này làm cho bọn họ nội tâm đối với Dương Đảo nơi này, càng thêm kinh hãi lên. Sư huynh, không cần lo cho chúng ta. Có thiên sư đạo đệ tử mở miệng, nguyên bản hoa dâm thái dương, giờ phút này đã khôi phục màu xanh lá. Cái này làm cho hắn nội tâm vô cùng kích động, chính là nhìn đến trước mắt Dương Đào phân thân cố hết sức lúc sau, hắn lại lần nữa không đành lòng lên. Không sai, sư huynh, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Bãi bình bọn họ, như cũ có thể tiếp tục liền chúng ta, giờ phút này chúng ta đã bắt đầu khôi phục, không có quá lớn vấn đề. Đúng vậy, Dương Đào sư huynh, ngươi nhanh lên làm cái này phân thân cũng tham chiến đi. Trung quanh tiên sư đạo đệ tử, ý kiến vô cùng thống nhất, bọn họ nhìn đến Dương Đào kinh thiên chiến lực lúc sau, càng thêm biết, Dương Đào an ủi, vượt qua bọn họ mọi người. Nếu bởi vì bọn họ, mà làm Dương Đào xuất hiện cái gì bất chắc nói, kia bọn họ chính là tội nhân, thiên sư đạo tội nhân. Chính bọn họ, đều sẽ không tha thứ chính mình. Yên tâm hảo, các ngươi hảo hảo khôi phục là được. Này đó cặn bã, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, các ngươi sư huynh ta còn sợ hay sao? Không thấy được ta bản tôn đều lười đến động sao? Một thuộc tính phân thân rất là khinh thường mở miệng, ngữ khí bên trong, kia khinh miệt thần thái, phá lệ rõ ràng. Chính là, không có cái gì chính là, các ngươi sư huynh ta nhưng cho tới bây giờ đều không có có hại quá, yên tâm đi. Nếu thật sự làm bất quá, không cần các ngươi nói, ta này phân thân cũng sẽ thượng. Dương Đào lời nói rất là bá đạo, làm chung quanh đệ tử, cũng không dám tiếp tục nói cái gì. Nhưng là bọn họ ánh mắt, đồng thời nhìn về phía một bên tiểu công chúa. Bọn họ cũng đều biết, nếu nói có người có thể đủ khuyên bảo Dương Đào nói, cũng chỉ có tiểu công chúa. Yên tâm được rồi, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Đào ca là cái gì người, hắn sẽ có hại sao? Nếu thật là như vậy, hắn tùy tùy tiện tiện ném ra một đống đan dược tới, là có thể đủ phá giải nguy cơ lạc. Tiểu công chúa nhìn nhìn mọi người, đầy mặt không sao cả mở miệng. Nàng giờ phút này tâm thái, đã sớm ở Dương Đảo đã đến kia trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Đối với trước mắt sự tình, nàng càng nhiều còn lại là tò mò. Dầm! Đã có thể ở thời điểm này, ở tiểu công chúa bên người, đột nhiên xuất hiện một mảnh bông tuyết tới. Nay thực đột ngột, rõ ràng không phải mùa đông, chính là lại đột nhiên toát ra tới một mảnh bông tuyết. Cái này làm cho tiểu công chúa đều nháy mắt khẽ như mày, hơn nữa, đồng nhiên. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả người muốn dịch chuyển mở ra. Chạm vào. Trung quanh không gian, xuất hiện một trận chấn động. Kim sắc trận pháp, ở nháy mắt xuất hiện lắc lư. Cái này làm cho Dương Đào một thuộc tính phân thân bỗng nhiên cả kinh. Đồng thời, đang ở chiến đấu hỏa thuộc tính phân thân, hai mắt bên trong, bộc phát ra lưỡng đạo thần quang, hướng tới Long Tuệ Hân nơi địa phương, chiếu rọi mà đến. Dầm. Kim quang chiếu xạ lúc sau, Long Tuệ Hân trước người, trận pháp nơi chỗ, xuất hiện một cái tuyết trắng nam tử thân ảnh, kia nam tử ăn mặc trắng tinh áo choàng, khuôn mặt tuấn tiếu, nhưng lại giống như trời đông giá rét băng tuyết giống nhau lanh khốc. Hắn hơi hơi nâng lên ngón tay, đối với trước người kia kim sắc trận pháp, hơi hơi một lòng tay. Chi chi chi. Khoảnh khắc chi gian, từ chỉ gian nơi địa phương bắt đầu, từng đợt hàn ý bỗng nhiên xuất hiện. Một tầng băng xương, từ kia một cái điểm xuất phát, nháy mắt hướng tới tứ phương lan tràn mở ra, toàn bộ trận pháp, tất nhiên cứ như vậy, ngạnh sinh sinh bị đông cứng. Hô. Nam tử khẽ cười cười, đối với trước người nhẹ nhàng thổi một hơi, tức khắc, toàn bộ bị hàn băng đông lạnh trụ trận pháp, biến thành từng mảnh bông tuyết, phiêu tán mở ra. Băng tuyết chi thần. Long Tuệ Hân hoảng sợ thét chói tai. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2077 vẫn luôn là bái kiến băng tuyết chi thần. Chư thần minh người, ra những cái đó giờ phút này ở chiến đấu, còn lại người đồng thời hướng tới băng tuyết chi thần, quỳ lệ xuống dưới. Dầm. Băng tuyết chi thần khỏe miệng mang theo lạnh lùng tươi cười, tức khắc, chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu nháy mắt giảm xuống, chung quanh sở hữu không gian trong vòng, có bông tuyết bắt đầu bay xuống. Đại địa mặt trên, trực tiếp xuất hiện một tầng tầng bạch xương. Thức mau, tuyết động liền bắt đầu xuất hiện. Phảng phất toàn bộ thiên địa, đều ở bởi vì băng tuyết chi thần xuất hiện, mà thay đổi giờ phút này mùa, làm chung quanh trực tiếp tiến vào rét đậm. Vận rủi thân thể, không tồi. Băng tuyết chi thần khỏe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi vươn tuyết trắng ngón tay, hướng tới Long Tuệ Hân bên kia, hơi hơi một chút. Không. Long Tuệ Hân gầm nhẹ một thân, cả người chân nguyên cổ động, muốn dịch chuyển mở ra. Chính là nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không động đậy nổi. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, chính mình hai chân, đã bị hàn băng bao trùm, đông cứng. Sát sát. Này một lóng tay, xa xa một chút, thực mau, Long Tuệ Hân thân thể, từ hạ mà thượng, bắt đầu không ngừng xuất hiện thật lớn khối băng. Thẳng đến cuối cùng, Long Tuệ Hân gần là đầu bộ phận, còn có thể đủ tự nhiên vận chuyển. Đến nỗi mặt khác bộ phận, đã bị phong vào hàn băng bên trong, không thể đủ có chút núp nhích. Dương Đào. Thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người đều có thể đủ nghe được. Hơn nữa giống như cảm nhận được trời đông giá rét chi khí, trực tiếp thẩm thấu tới rồi chính mình ở sâu trong nội tâm giống nhau. Đặc biệt là Dương Đào, hắn năm cái phân thân, đồng thời chấn động. Thanh âm này là nhằm vào hắn mở miệng, thế nhưng có thể trực tiếp kinh sợ người linh hồn. Nếu là người bình thường, chỉ sợ gần là này hai chữ, liền cũng đủ uống một hồ. Bất quá còn hảo, chính mình linh hồn củng cố, này thủ đoạn, còn thương tổn không đến chính mình. Thần. Hai cái kỳ thật cũng thu tay lại, không người đứng ở băng tuyết chi thần phía sau. Nha tích, thế nhưng thật sự toát ra một cái thần tới. Sói con thở hổn hển, vừa mới chiến đấu, với hắn mà nói, tiêu hao rất lớn. Phổ Lâm sắc mặt rồi dám, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải, hắn quyết đoán thấp đầu, không đi xem băng tuyết chi thần. Ha ha, Phổ Lâm, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ là cái dạng này đồng ruộng, trở lại ta bên người đến đây đi. Băng tuyết chi thần cười cười, rồi mới bước chậm đong đưa, từ Long Tuệ Hân bên người cứ như vậy chậm rãi tránh ra. Tựa hồ, hắn căn bản là không lo lắng, giờ phút này Long Tuệ Hân đào tẩu giống nhau. Đây là một loại sung dung, đồng thời cũng là tuyệt đối tự tin biểu hiện. Giống. Sói con vừa nghe, tức khắc liền không làm. Uy, cái kia cái gì, ngươi tính cái gì đồ vật, đây chính là lao tử người sủng, nơi nào có ngươi cái gì sự tình. Sói con hoàn toàn thuộc về cái loại này không sợ trời không sợ đất nhân vật. Chẳng sợ biết trước mắt chính là chư thần mình băng tuyết chi thần, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Tiểu sói con, ngươi huyết mạch tựa hồ thực không tồi, khi ta sủng vật đi. Băng tuyết chi thần lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một tia trêu chọc. Cái này làm cho sói con tức khắc liền phẫn nộ rồi lên, nó hung răng lộ ra, phiếm hàn quang. Đào ca, giúp ta làm phiên hắn, lưu khẩu khí. Làm ta thu thập hán. Chính là kế tiếp lời này, làm là tất cả mọi người thiếu chút nữa một hơi xuyên bất quá tới. Vừa mới kia tư thái, hoàn toàn là muốn liều mạng tiết tấu. Chính là bỗng nhiên, hắn nói phong đột nhiên chuyển biến, vô cùng tự nhiên, chủ động hướng tới Dương Đảo xin giúp đỡ lên. Nói đến cùng, hết thể hỗn loạn khởi nguyên, vẫn là ngươi, Dương Đảo. Băng tuyết chi thần ánh mắt, lại lần nữa đi tới Dương Đào trên người. Hắn hai tròng mắt bên trong, xuất hiện một mảnh bông tuyết, tuyết trắng quang mang chợt lóe rồi biến mất. Hắn chính là không có quên, phía trước nguyền rủa chi lực, tất nhiên làm chính mình đều bị phản vệ. Này Dương Đào, địa vị nhất định không đơn giản. Thiên sư đạo thiên tiêu, ngũ hành tông thiếu chủ. Gần như thế sao, băng tuyết chi thần có điểm hồ nghi. Cho nên lần này, hắn tính toán biết rõ ràng này hết thảy. Quả nhiên, vẫn là nhìn không tới sao. Băng tuyết chi thần nội tâm âm thầm liễu lưới, bởi vì vừa mới, mặc dù hắn vận dụng đặc thủ pháp, nhìn đến như cũ là sương mù thật mạnh, thế nhưng nhìn không thấu trước mắt cái này nam tử. Phải biết rằng, đây chính là băng tuyết chi thần năng lực, không phải hắn vị này người phát ngôn có thể có được. Gần là tạm thời mượn, đều không thể đủ nhìn thấu. Này thuyết minh cái gì? Dương Đào địa vị, thế nhưng khủng bố như vậy, hơn nữa, có người ở sau lưng che chở, ngăn trở hết thảy. Không trang bức ngươi có thể chết ta. Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng. Cái gọi là chư thần, đều là người phát ngôn, chân chính ngụy thần, căn bản là không có cách nào buông xuống. Lớn mật, cũng dám đối thần bất kính, tìm chết. Có người quát lớn, rất là hộ chủ. Câm miệng, một cái nho nhỏ con kiến, dám can đảm ở lão tử trước mặt khuyển phệ, muốn chết không thành. Dương Đào lập tức mở miệng, trực tiếp rôi trở về. Dương Đào, nếu ngươi có thể gia nhập chư thần minh, ta dám cam đoan, ngươi có thể được đến so với ta càng thêm lợi hại vị trí, hơn nữa, thực mau là có thể đủ thực hiện. Băng tuyết chi thần, thế nhưng cũng mở miệng, chủ động mượn sức lên. Được rồi, nói đến cùng, ngươi cũng là một cái đáng thương người thôi. Nếu như vậy, lão tử liền không truy cứu ngươi trang bức việc này. Hỏa thuộc tính phân thân chủ động bước ra một bước, ra vẻ cao ngạo tư thái, vẫy vẫy tay. Hắn chung quanh, có vô tận địa ngục chi hỏa ở thiêu đốt, làm hàn băng chi lực, không thể đủ tới gần. Gần là điểm này thủ đoạn, liền cũng đủ làm tất cả mọi người coi trọng. Chung quanh là rét đậm, đây chính là băng tuyết chi thần tay đánh, mà Dương Đào, một cái phân thân, thế nhưng có thể như cũ chống lại, này Dương Đào. Rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại? Hừ, Dương Đào, ngươi quá tự phụ. Chư thần cao cao tại thượng, thế nhưng dám can đảm nói đáng thương, ta xem ngươi là hâm mộ ghen ghét đi. Màu xanh lá nam tử cười lạnh liên tục, hắn xem Dương Đào ánh mắt, đã biến thành xem người chết giống nhau. Có băng tuyết chi thần ở chỗ này, hắn căn bản là không cho rằng, Dương Đào còn có thể đủ nhảy ra cái gì bọt sóng. Mà chung quanh chư thần minh người, cũng đều là như vậy ánh mắt. Chư thần là cường đại. Chư thần là vô địch. Hơn nữa, liền Dương Đào như vậy phân thần sơ kỳ tu vi, như thế nào có thể cùng băng tuyết chi thần đối kháng? Thật là thật đáng buồn, vừa mới ngươi đều thiếu chút nữa trở thành vận rủi chi thần đâu, thế nhưng cũng không biết thế giới này bản chất. Dương Đào khẽ lắc đầu, lộ ra một tia thương hại. Thần! Chẳng sợ cường đại nữa, đều là muốn mượn dùng thiên địa chi lực, mượn dùng thiên đạo. Mà chúng ta, cầu chính là tiên. Dựa vào là tự thân thực lực, chẳng sợ thiên địa hủy diệt, thiên đạo sụp đổ, thương hải tăng điển, tiên. Nhưng di thế mà độc lập. Mà các ngươi thần đâu? Thiên đạo sản vật thôi, một vòng đáng thương nô buộc. Huống chi, các ngươi còn đều là một đám ngụy kém sản phẩm. Chó săn. Dương Đào nói, căn bản liền không có lưu lại bất luận cái gì tình cảm, trực tiếp để lộ ra tất cả mọi người minh bạch bản chất. Làm một đám người sắc mặt, thật không đẹp. Ha ha, kéo dài như thế lớn lên thời gian, đủ rồi sao? Băng tuyết chi thần nhẹ nhàng cười, hướng tới Dương Đào bản tôn nhìn lại. Phảng phất vừa mới Dương Đào những cái đó tiểu kỹ xảo, với hắn mà nói, không phải không có nhìn thấu. Mà là lười đến đi vạch trần thôi. Bởi vì ở hắn xem ra, mặc kệ như thế nào, Dương Đào trong mắt hắn, vẫn luôn là con kiến. Hắn giờ phút này tâm tình không tồi, làm con kiến nhiều nhảy vài cái thôi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ phép, M.com. Chương 2078 tể điều cầu thôi. Ha ha, tự nhiên là đủ rồi. Nguyên bản hai mắt khép hờ, khoanh chân trên mặt đất Dương Đào bản tôn, hơi hơi mở ra hai mắt, khóe miệng cũng lộ ra một tia mê người mỉm cười. Hắn giờ phút này nội tâm vô cùng kích động, chính là lại muốn giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng tới, thật đúng là dày vò. Kia thần thông, so sánh với bén dễ nảy mầm mà nói, không ở cùng cái phương hướng, nhưng là uy lực phương diện, càng thêm quỷ dị. Dương Đào có điểm nhịn không được, muốn trực tiếp ở băng tuyết chi thần trên người, thử xem hiệu quả. Nga! Kia không còn gì tốt hơn, nhìn dáng vẻ, ngươi là hoàn toàn tiêu hóa sở hữu vận rủi chi lực. Băng tuyết chi thần đối với vừa mới hết thảy, hiển nhiên đều xem ở trong mắt. Hắn đồng dạng tò mò, Dương Đào rốt cuộc là thông qua cái gì thủ đoạn, có thể hấp thu như vậy nhiều vận rủi chi lực. Phải biết rằng, nơi đó mặt nhưng có vận rủi lôi đình a. Vận rủi lôi đình, bá đạo dị thường. Mặc dù là chính hắn, cũng không dám trực tiếp đi đụng vào, gần chỉ có thể đủ dùng đặc thù thủ đoạn, bảo tồn ở băng tinh bên trong. Hắn không tin Dương Đảo có thể làm được, trực tiếp đụng vào kia lôi đỉnh chi lực. Hắn phán đoán, cùng phía trước kỵ sĩ giống nhau, là Dương Đào vận dụng nào đó dị bảo, mới làm được vừa mới hết thảy. Vật như vậy, băng tuyết chi thần rất muốn được đến. Hắn phỏng đoán, vật như vậy, hẳn là yêu cầu đặc thù pháp quyết mới có thể đủ vận chuyển. Cho nên, hắn mới không có trực tiếp liền đối Dương Đào động thủ. Nếu vật như vậy có thể làm hắn khống chế, kia sau này hắn chẳng phải là có thể được đến càng nhiều thần vị. Phải biết rằng, bọn họ như vậy người phát ngôn, không chỉ có riêng chỉ có thể đủ đại ngôn một cái thần. Mặc kệ nhiều ít đều có thể, chỉ cần ngươi cùng như vậy năng lực. Bất quá ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp? Đình chỉ. Dương Đào cả người đều nổi lên từng đợt nổi da gà, hôn đản này nói chuyện quá ghê tởm người. Nha tích, thật đúng là cho rằng chính mình chính là cao cao tại thượng, phủ lãm chúng sinh thần sao. Nói chuyện còn mang theo như vậy giọng, quá ghê tởm người. Người chung quanh, đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, không biết Dương Đào đột nhiên đánh gãy băng tuyết chi thần rốt cuộc muốn làm gì, chính là kế tiếp Dương Đào câu đầu tiên lời nói, khiến cho bọn họ thiếu chút nữa đồng thời té ngã. Tiểu tuyết hoa đúng không? Dương Đào xoa cái chán, phảng phất rất là đau đầu. Đáng giận. Ngu ngốc, ngươi hẳn là mang theo tôn tiến. Thần, làm ta xuất chiến, vì ngươi hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Hoa hạ càn rỡ tiểu tử, ngươi đáng chết. Bọn họ phẫn nộ rồi, nha tích, hôn đả này thế nhưng còn dám mở miệng a thế nhưng làm trò thần mặt. Xưng hô này vì tiểu tuyết hoa. Đây là cái gì quỷ, kia chính là cao cao tại thượng thần, thế nhưng dám can đảm cấp thần lấy một cái như vậy tên. Quá khi dễ người, không thể đủ nhẫn. Các ngươi hết thể đều cấp lao tử câm miệng, các ngươi ở lao tử trong mắt, đều là con kiến. Nơi nào có cho các ngươi mở miệng tư cách, muốn chết không thành. Làm mọi người lại lần nữa đồng thời sửng sốt chính là... Dương Đào thế nhưng trái lại, uy hiếp mọi người tới. Têu tiểu tuyết hoa như thế nào đâu? Chẳng lẽ têu hắn vì thần sao? Nha tích, các ngươi cũng không hỏi xem hắn, lao tử dám têu, hắn dám thừa nhận sao? Têu hắn tiểu tuyết hoa, đã thực để mắt hắn hảo sao? Nghe Dương Đào này lời lẽ chính đáng lời nói, sở hữu chư thần minh người đều mở bức. Cảm tình, này vẫn là cấp băng tuyết chi thần mặt mũi. Mới như vậy đều hắn. Kia ngoạn ý không cho mặt mũi, nên như thế nào xưng hô. Tiểu tuyết hoa, không cần ở trang bức. Bằng không, lão tử cho dù là lãng phí đan dược, phá sản một lần, đều phải đôi chết ngươi. Dương Đào lời này một mở miệng, sở hữu chư thần minh người đồng thời sau lui một đi nhanh. Bọn họ phía sau lạnh cả người, da đầu tê dại. Vừa mới đan dược chi lực, bọn họ chính là xem đến rõ ràng. Phân thần sơ kỳ người, căn bản liền chống cự không được. Phân thần trung kỳ người, cũng muốn phí lao đại sức lực đi chống cự. Bọn họ tuyệt đại bộ phận tu vi, đều là xuất phát từ này chi gian. Hơn nữa đan dược dược hiệu, làm người ra đầu tê dại. Vừa mới bọn họ nhưng đều là tận mắt nhìn thấy đến quá, cho dù là muốn ở băng tuyết chi thần trước mặt biểu hiện, tranh công. Giờ phút này đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nãi nãi tích, một đám hạ tiện ra hỏa, nhất định phải lão tử như vậy uy hiếp các ngươi mới nghe lời đúng không? Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc tỉnh ngộ lại đây, ngự khí bên trong, mang theo nồng đậm kinh thường. Ngươi dám mạo phạm thần uy nghiêm. Dương Đào, ngươi cho rằng ta cùng tiểu tiên bảng người trên là giống nhau sao? Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng trấn áp ta? Băng tuyết chi thần lạnh lùng mở miệng, khoe miệng mang theo một kia ý cười. Mọi người nội tâm lại lần nữa một trận kích động. Băng tuyết chi thần, đây là tức giận a muốn trực tiếp ra tay, thật tốt quá, kia trước mắt cái này đáng giận tiểu tử, tuyệt đối muốn xong con bê. Hừ, nói không chừng là sẽ trấn áp. Đến lúc đó, xem bọn lao tử như thế nào hết giận. Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó Phổ Lâm đám người. Là có thể đủ cùng thần đánh cờ sao? Buồn cười, ngươi căn bản là không biết thần cường đại. Cho dù là gặp tiểu tiên bảng người trên, mặc dù là các ngươi thiếu sư tới, đều không nhất định dám nói lời như vậy đi. Màu xanh lá nam tử mặt mang cười lạnh, hắn cho rằng, vừa mới chiến đấu, làm Dương Đào nội tâm, bành trướng. Phi, ngươi biết cái gì? Thiếu sư sư huynh lợi hại, nhưng là ai nói cho ngươi? Chúng ta thiên sư đạo lợi hại nhất chính là thiếu sư sư huynh A ta đảo ca mới là cường đại nhất. Bản công chúa cứ như vậy lẳng lặng ở chỗ này nhìn, các ngươi như thế nào bị trấn áp? Thiểu công chúa rầu cái miệng nhỏ, ở một bên quyết đoán mở miệng. Không sai, Dương Đào sư huynh đồng dạng là yêu nghiệt hạng người. Chúng ta thiên sư đạo trước nay đều không có cái nào sư huynh là đệ nhất. Ừ. Thiếu sư sư huynh cũng từng nói qua, nếu không có cơ duyên, ngay cả luyện trời cao sư huynh đều có thể đủ trấn áp hắn. Không sai, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng thiên sư đạo là thiếu sư sư huynh một người sao? Còn chư thần đâu, quá mức ngu xuẩn, cường đại tông môn, trước nay đều không chỉ có dựa một người cường đại, mà là vô số người cường đại. Thiên sư đạo đệ tử, một đám đại nghĩa lăng nhiên mở miệng lên. Lời này ngữ, làm chư thần minh tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Cho dù là băng tuyết chi thần, đều đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ tựa hồ phạm phải một sai lầm, một cái không nhỏ sai lầm. Bọn họ mỗi lần nghĩ đến thiên sư đạo, nghĩ đến người, gần là thiếu sư. Cho rằng thiên sư đạo, trừ bỏ hắn liền không có người. Chính là luyện trời cao, Chu Tiểu Tráng, Trương Đạo Minh Năm. Từ từ tên, mỗi một cái, đều không yếu ba. Ừ, đều là thổ băng ngói cầu thôi, Dương Đạo, tự mình trói buộc đi. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cùng thần đối kháng sao? Màu xanh là da thịt nam tử cười lạnh liên tục, lớn tiếng quát lớn lên. Dương Đạo, nhìn ngươi ánh mắt, tựa hồ muốn đổ thần A. Ngay cả băng tuyết chi thần, đều hơi hơi mỉm cười, trong tay xuất hiện vài đạo băng tinh, đang không ngừng xoay tròn biến hóa. Đồ thần. Dương Đào cười, cười vô cùng khinh thường. Lao tử đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần trang bức. Lao tử chịu không nổi, đồ thần. Ngươi tính cái gì thần, mãi mãi tích, tể điều cầu thôi. Ngũ sắc thần quang. Dương Đào thật sự là ghê tởm không được, chủ động dẫn đầu ra tay. Chương 2079 dọa phát run. Thần nói, dục muốn cho người tử vong. Tất trước làm này điên cuồng. Băng tuyết chi thần khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cứ như vậy bình đạm hướng tới trước người, thay đổi huy động cánh tay. Trong miệng lời nói, vô cùng danh sách, giống như một cái thành kính tín đồ, ở cầu nguyện nhất bình phàm kinh văn. Nhưng hắn lời nói vừa xuất hiện, vô số lực lượng thần bí bỗng nhiên từ trong hư không nảy sinh ra tới, hướng tới Dương Đào thân thể lan tràn mà đi. Đây là cái gì thần thông? Long Tuệ Hân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy, bởi vì kia lực lượng, tất cả mọi người có thể nhìn đến. Mang theo cảm giác thần bí, chính là lại làm người từ sâu trong nội tâm, phát ra từng đợt khủng hoảng. Hừ! Dương Đào hừ lạnh, toàn thân, phóng xuất ra mông lung quang mang tới. Hỗn độn ánh sáng. Băng tuyết chi thần thần thái cuối cùng xuất hiện một tia thay đổi, đó là kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể có được hỗn độn ánh sáng. Bá! Kia thần nói lực lượng, bị hỗn độn ánh sáng hoàn toàn ngăn cản, không thể đủ tổn tiến mảy may. Dầm! Băng tuyết chi thần theo tay vung lên, một khối thật lớn khối băng, đồng nhiên xuất hiện. Ngăn trở ở ngũ sắc thần quang trước mặt, mặc cho ngũ sắc thần quang không ngừng cọ rửa. Khối băng chẳng những vỡ vụn, nhưng là sau tục lại không ngừng bị bổ sung. Đối phương thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn, trực tiếp chống đỡ được ngũ sắc thần quang. Băng tuyết chi thần, quả nhiên lợi hại. Ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng luyện thành hỗn độn thân thể. Ha ha ha. Ngay cả kia vương hoa, đều gần ngưng tụ ngũ hành thân thể. Theo ý ta tới, ngũ hành tông nhất cường đại người, hẳn là hắn. Bất quá ta không nghĩ tới a. Băng tuyết chi thần tươi cười, càng thêm nồng đậm vài phần. Nhìn Dương Đào ánh mắt, giống như nhìn một kiện chân bảo, hơn nữa, vẫn là chính mình sở có được chân bảo. Hỗn độn thân thể. Bạch gia chủ phó hai người, nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai mắt bên trong, chậm rãi đều là kinh hãi. Một đám tin tức, không ngừng đánh sâu vào bọn họ tam quan. Bọn họ phía trước căn bản là không có nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể như vậy cường đại. Nguyên bản, bọn họ còn cho rằng, Dương Đào là vương gia người. Chính là sau lại bọn họ mới phát hiện, chính mình thật đúng là quá coi thường trước mắt Dương Đào. Bạch Lão. Bạch Lộ thật sâu hít một hơi, nếu có điều chỉ nhìn Bạch Lão nói. Tiểu thư yên tâm, Lão Nô tự nhiên biết nên như thế nào làm. Nay không chỉ là ta Bạch gia sự tình, càng thêm là Hoa Hạ sự tình. Lão Nô có thể vì thiếu chủ làm chút chuyện, nội tâm cũng là vô cùng tự hào. Bạch Lão ngữ khí rất là kích động, thần sắc mang theo phấn khởi. Hơn nữa hai mắt bên trong, có từng đợt điên cuồng. Chú ý ngươi ánh mắt, Tiểu Tuyết Hoa. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, đối với đối phương có thể chống cự trụ chính mình ngũ sắc thần quang, hắn một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Nếu đối phương điểm này năng lực đều không có, kia còn có cái gì thể diện, xưng hô chính mình vì thần. Ha ha! Dương Đào, ta càng ngày càng thích ngươi. Ta quyết định, làm ngươi trở thành ta đệ nhất nô bộc. Băng Tuyết Chi thần phảng phất không có chút nào sinh khí, thậm chí, trong mắt hắn, xét qua một tia áp lực đến mức tận cùng hưng phấn. Nếu có hỗn độn thân thể, kia vận rủi thân thể căn bản là vô dụng. Chư thần bên trong, nhất cường đại thần vị trí nhất, liền có hỗn độn chi thần. Nếu chính mình có thể được đến hỗn độn chi thần thần vị, kia này chính mình tuyệt đối có thể trở thành chư thần minh nhất cường đại lãnh tụ. Người tam cương lôi pháp thực không tồi, hơn nữa ngũ hành tông lực lượng, cũng rất cường đại. Bất quá ta biết, ngươi người như vậy, nếu không triệt triệt để làm ngươi thần phục, ngươi là sẽ không cam tâm. Cho nên, đem ngươi thủ đoạn, trực tiếp vận dụng xuất hiện đi. Làm giận. Nay ngữ khí, giống như một cái đại nhân, nhìn một cái ngoan đồng. Làm ngoan đồng tận tình thi triển, mà đại nhân còn bày ra một bộ thực hòa ái bộ dáng. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa cảm thấy ghê tởm lên, hắn khỏe miệng cười lạnh một chút, rồi mới phất phất tay. Tán. Trung quanh lôi đỉnh chi lực, giờ phút này toàn bộ tiêu tán mở ra. Ngay cả vừa mới xuất hiện ngũ sắc thần quang, cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Thiếu chủ đây là phải làm cái gì? Bạch Lao mê mang, đồng thời cũng tiến lên một bước, cả người chân nguyên, đã bắt đầu dựa theo riêng quỹ đạo. Vận chuyển mở ra. Hắn hai mắt bên trong, xét qua từng đạo huyết sắc ký hiệu. Người đây là. Băng Tuyết Chi thần khẽ như mày, không biết Dương Đào giờ phút này đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ là không tính toán vận dụng thiên sư đạo cùng ngũ hành tông pháp thuật sao? Chính là hắn còn có cái gì thủ đoạn đâu? Đan dược chi lực. Ha ha, nếu là như vậy, kia Dương Đào liền quá ngây thơ. Như vậy đan dược chi lực. Với hắn mà nói, căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Tiểu Tuyết Hoa, kỳ thật. Nếu không phải ta tu vi cùng ngươi chênh lệch quá lớn một tí xíu, ta thật đúng là không tính toán bày ra ta chân chính lực lượng. Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phảng phất làm đối phương nhìn đến hắn cái gọi là chân chính lực lượng, là một kiện cỡ nào mất mặt sự tình giống nhau. Lời này ngữ, làm Băng Tuyết Chi thần đều không bình tĩnh. Vừa mới còn một ngụm một cái nói chính mình trang bức, chính là Dương Đào hiện tại trang bức lên, làm Băng Tuyết Chi thần đều cảm thấy ghê tởm tới cực điểm. Thật đúng là chính thực lực. Hừ, một cái phân thần sơ kỳ tiểu tử, còn có thể đủ có được cái gì chân chính thực lực sao? Cho dù có, chẳng lẽ còn có thể cùng chính mình cái này hợp thể đệ nhị biến người, có cái gì uy hiếp sao? Nhìn ngươi kia khinh thường biểu tình. Lão tử liền biết ngươi nội tâm suy nghĩ cái gì. Bất quá lão tử nhưng nhắc nhở ngươi, ngươi cũng liền hợp thể đệ nhị biến tu vi đi. Ha ha! Đến lúc đó đừng khóc ca. Dương Đào lời này, làm chư thần minh mọi người sắc mặt lại lần nữa khinh miệt lên. Nha tích, cũng liền. Ngươi một cái phân thần sơ kỳ người, cũng không biết xấu hổ dùng này hai chữ. Quá đầu một chút đi. Ai nha? Đào ca đây là muốn mở ra cái gì hình thức ca? Ngay cả một bên Long Tuệ Hân, đều nhận không ra bưng kín chính mình cái chán. Không nghĩ ngẩng đầu, nàng đều cảm giác có điểm mất mặt. Tiểu công chúa, đoan chính hảo ngươi thái độ hảo sao? Dương Đào bất mãn phiết tiểu công chúa liếc mắt một cái, nói thầm một câu. Băng tuyết chi thần là sao? Ngươi đứng vững vàng, lao tử sợ ngươi biết lao tử chân chính thực lực lúc sau, sẽ dọa hai chân nhung ra. Dương Đào đã bắt đầu chậm rãi dạo bước, hướng tới băng tuyết chi thần đi qua. Mà hắn không gian lĩnh vực, tại đây một khắc, hoàn toàn phóng thích mở ra. Hừ! Băng tuyết chi thần lười đến phản ứng Dương Đào, ở hắn xem ra, Dương Đào hiện tại, chính là muốn ghê tởm chính mình thôi. Dầm! Đã có thể ở thời điểm này, vừa mới băng tuyết chi thần ngưng tụ ra tới, đối phó ngũ sắc thần quang kia thật lớn khối băng, đột nhiên vỡ vụn. Này! Đây là... Đồng nhiên, băng tuyết là thần đầy mặt khiếp sợ. Hơn nữa, hắn hai chân, nháy mắt bắt đầu rồi từng đợt rất nhỏ run rẩy. Tuy rằng rất là rất nhỏ, chính là ở đây người, mỗi một cái đều thấy được. Nga! Long Tuệ Hân cái miệng nhỏ nháy mắt thành đại đại đều ho hình, này quá không thể tưởng tượng. Mà chư thần minh mọi người, nhìn đến này hết thể lúc sau. Thiếu chút nữa một cái đứng thẳng không xong, trực tiếp ném tới. Bọn họ cảm giác, bọn họ tam quan, hoàn toàn bị điên đảo hôm. Chương 2080 nát. Ngậm bức. Há hốc mồm. Không thể tin được. Kia chính là băng tuyết là thần A, vừa mới thế nhưng, song tóc run lên. Dọa. Này như thế nào khả năng, một cái thần, thế nhưng sẽ sợ hãi. Nhưng là vừa mới trước mắt rõ ràng chính xác phát sinh hết thảy, lại nên như thế nào giải thích đâu. Chư thần minh người, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Cái kia nam tử, thế nhưng có thể phóng xuất ra như vậy chiến lược tới, chẳng lẽ liền thần đều không thể đủ đối phó hắn sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia chư thần minh, còn có cái gì tương lai? Dương Đào. Ngươi thế nhưng. Băng tuyết chi thần bất chấp đi giải thích mặt khác, hắn vừa mới đích xác nội tâm kinh hãi, nhưng là lại không phải bị dọa đến. Bởi vì đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình hai bờ vai mặt, đột nhiên thừa trọng vô số lần, giống như có một tòa thái cổ đại nhạc, đột nhiên xuất hiện ở chính mình là hai vai. Cho nên, hắn hai chân mới theo bản năng xuất hiện phát run tình huống như vậy. Căn bản liền không phải dọa hảo sao. Nhưng là hắn giờ phút này lười đến đi giải thích, bởi vì hắn hoàn toàn bị Dương Đào chấn kinh rồi. Cảm giác này, tuyệt đối là không gian chi lực dao động. Như thế nói, trước mắt Dương Đào, thế nhưng còn khống chế không gian chi lực. Hoa Hạ bên kia, có thể khống chế không gian chi lực. Chẳng lẽ, băng tuyết chi thần bỗng nhiên mặt hàn như băng xương, gắt gao nhìn chằm chằm giờ phút này như cũ mang theo mỉm cười Dương Đào. Hoảng sợ. Giờ phút này băng tuyết chi thần có thể bày ra ra tới, tuyệt đối là hoảng sợ. Độn không môn. Hắn chậm rãi xông ra ba chữ tới, phảng phất này ba chữ, làm hắn dùng hết thật lớn bộ phận sức lực giống nhau. Cái gì? Độn không môn. Bạch gia chủ phó hai người đầy mặt kinh ngạc đến ngây người, hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm hoảng sợ chi sắc. Wow, Đào ca ngươi thế nhưng vẫn là độn không môn truyền nhân. Tiểu công chúa khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn không muốn không muốn. Nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy thân phận. Mà thiên sư đạo đệ tử, một đám cũng đều hô hấp dồn dập lên. Kêu nhất thần bí tông môn, được xưng nhất cường đại tông môn, chính mình sư huynh, thế nhưng đồng thời là cái kia tông môn truyền nhân. Đúng rồi, cho nên nói, ngươi cho rằng tiểu tuyết hoa, ngươi còn có thể đủ thu phục ta sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, hắn từng bước một, cứ như vậy chậm rãi hướng tới băng tuyết chi thần đã đi tới, theo hắn mỗi một bước đi lại, chung quanh không gian, đều sẽ xuất hiện từng mảnh vằn mẹo. Giống như Dương Đào mỗi một bước, đều đạp ở không gian nào đó tiết điểm mặt trên, có thể làm không gian đều run rẩy. Đồng thời, băng tuyết chi thần còn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Theo Dương Đào mỗi một bước rơi xuống, chính mình trên người kia áp lực, liền gia tăng một phân. Thậm chí, giờ phút này, hắn chung quanh không gian, đã hoàn toàn động lại lên. Mặc dù là chính hắn, có băng tuyết lĩnh vực, có thể tiến hành chống cự, mà lại như cũ có điểm cố hết sức. Rốt cuộc, không gian lĩnh vực tầng cấp, So với hắn băng tuyết lĩnh vực, ở duy độ phương diện càng thêm cao cấp. Độn không môn. Ta giống như nghe nói qua, đó là hoa hạ nhất thần bí tông môn, siêu nhiên vô cùng. Cái gì? Dương Đào thế nhưng còn có như vậy bối cảnh, này. Này. Băng tuyết chi thần. Có người tín nhiệm, lần đầu tiên xuất hiện dao động. Ở bọn họ cảm nhận chung, cao cao tại thượng, không gì làm không được thần, giờ phút này đã bắt đầu bị hoài nghi. Hiện thực bãi ở trước mắt, Dương Đào gần là phân thân lúc đầu tu vi. Nhưng là lại phảng phất nắm giữ sở hữu chủ động, cái này làm cho bọn họ không thể không nghĩ nhiều lên. Làm càn, không cần nghĩ nhiều, kia chính là băng tuyết chi thần. Dương Đào địa vị lại đại, tu vi bãi tại nơi đó. Một phàm nhân, như thế nào có thể cùng thần đối kháng? Màu xanh lá nam tử hừ lạnh, trấn áp mọi người những cái đó toát ra tới không tốt ý niệm. Chính là hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một tia lo lắng. Độn không môn. Này ba chữ, cũng đủ áp hắn không thở nổi. Hừ, độn không môn lại có thể như thế nào? Hôm nay, ta liền phải đương kia cái thứ nhất xử lý độn không môn truyền nhân người. Băng tuyết chi thần lạnh lùng mở miệng, ở hắn bên người, xuất hiện từng mảnh màu trắng xương hàn chi khí. Từng đạo băng tinh hóa thành trường mâu, không ngừng xuất hiện ở Dương Đào chung quanh. Ông! Chính là Dương Đào như cũ cười lạnh, hắn chung quanh, không gian không ngừng vặn mẹo, mắt thường có thể thấy được. Sở hữu băng tinh trường mâu, căn bản là không thể đủ công kích đến hắn. Mặc dù là có thể công kích đến, đều bị dạng dễ dàng xoay chuyển thân hình, tránh né qua đi. Thiên lạc, này còn như thế nào chiến đấu? Hắn căn bản là lập với bất bại chi địa A. Như vậy địch nhân, như thế nào có thể chiến thắng? Chư thần minh người, nhìn đến tình huống này lúc sau, một đám đều tuyệt vọng lên. Ngay cả băng tuyết chi thần, đều không thể đủ cầm Dương Đào như thế nào, kia bọn họ đâu. Sau này nếu gặp được Dương Đào, vẫn là đường vòng hảo. Hừ! Dương Đào, khiến cho ngươi nhìn xem, làm thần, rốt cuộc cường đại ở nơi nào đi. Băng tuyết chi thần hừ lạnh một tiếng, hắn phía sau, xuất hiện một đoàn tuyết trắng quang mang. Sắc! Từng đợt không gian tan vỡ thanh âm, liên tiếp xuất hiện. Thậm chí, ở hắn phía sau, không gian bên trong, xuất hiện từng đạo đen nhánh cái khe. Băng tuyết chi thần, thế nhưng ngạnh sinh sinh tễ phá động lại không gian, phóng xuất ra kia một cái tuyết cầu. Ông! Đây mới là vừa mới bắt đầu, kia tuyết cầu, thế nhưng không ngừng trướng đại, giống như một cái khí cầu, bị người không ngừng thổi nhập khí thể giống nhau. Sắc! Không gian rách nát thanh âm, liên tiếp vang lên, liên miên không dứt, giống như phóng pháo giống nhau. Thức mau! Kia tuyết cầu liền đến 10 trượng lớn nhỏ, giống như một cái tiểu thái dương giống nhau, hoành ở băng tuyết chi thần phía sau. Trung quanh nhiệt độ không khí, lại lần nữa mãnh liệt giảm xuống. Ngay cả không gian, đều xuất hiện một tia đông lại dấu hiệu. Quả nhiên là thần, thần là vô địch. Nhìn đến tình huống này lúc sau, sở hữu chư thần minh người, lại lần nữa phát ra từng đợt hoan hô. Không gian ngưng tụ cũng có thể đủ bị đánh vỡ. Hơn nữa băng tuyết chi thần, đồng dạng có thể ảnh hưởng đến không gian. Cái này làm cho bọn họ nội tâm ủng hộ lên. Cảm thụ lên đồng quang mang đi. Băng tuyết chi thần cười lạnh, phía sau kia tiểu thái dương giống nhau tuyết cầu bên trong, nháy mắt phóng xuất ra vô số quang mang. Xôn xao. Tức khắc, chung quanh không gian, thế nhưng đồng thời xuất hiện một mảnh băng xương. Hơn nữa, còn ở không ngừng hướng tới Dương Đảo bên này lan tràn lại đây. Chính là làm băng tuyết chi thần buồn bực chính là, Dương Đảo giờ phút này, thế nhưng như cũ không có chút nào hoảng loạn, khỏe miệng cười lạnh, thế nhưng không có chút nào thay đổi. Sắc! Đúng lúc này, một trận càng thêm vang dội rách nát thanh âm, đột ngột xuất hiện, vang vọng ở mọi người bên tai. Mọi người, hướng tới thanh âm vọng lại địa phương nhìn lại, lại lần nữa đồng thời đào hút một ngụm hàn khí. Mà chư thần minh những cái đó, vừa mới toát ra tới kích động biểu tình, nháy mắt như truy hầm băng, trực tiếp bị đọc lại. Bọn họ thấy được cái gì? Kia tiểu thái dương giống nhau tuyết cầu mặt trên, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, vừa mới thanh âm, chính là tiểu thái dương vỡ ra thời điểm, toát ra tới. Thiên lạp, kia tiểu thái dương, thế nhưng nứt ra rồi. Chẳng lẽ, đây cũng là Dương Đào thủ đoạn? Hán tài trí thần lúc đầu A, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Chư thần minh người, kêu rên liên tục. Vừa mới toát ra tới hy vọng, lại lần nữa bị vô tình tới diệt. Bá. Ân. Đồng thời, băng tuyết chi thần nội tâm đột nhiên sinh ra báo động, cả người dịch chuyển, đồng thời liền mặt toát ra vô số băng tinh, tiến hành chống cự. Ở hắn làm ra này đó động tác đồng thời, một đạo đen nhánh cái khe, đột nhiên xuất hiện ở hắn vừa mới nơi vị trí, trực tiếp cắt mà qua. Trung quanh xuất hiện băng tinh, nháy mắt bị cắt đứt hơn phần nửa om. Chương 2081 chân chính thủ đoạn. Không gian cắt. Băng tuyết chi thần sắc mặt lại lần nữa phát lạnh, sở hữu tươi cười, hoàn toàn thu liễm lên. Hắn cười không nổi, trước mắt Dương Đào, đã lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ chính mình nhận thức, làm hắn tư duy, đều xuất hiện một tia hỗn loạn. Một cái phân thần sơ kỳ tiểu tử, con kiến thôi, thế nhưng có thể bức bách hắn đến như vậy nông nỗi, thậm chí, còn mang theo vài phần chật vật. Trường hợp như vậy, nếu nói ra đi, đều sẽ không có người dám tin tưởng đi. Chính là trào phúng chính là, nay hết thảy, thế nhưng cứ như vậy đã xảy ra. Lại còn có làm chính mình cảm giác như vậy nghẹn khuất, đây là sỉ nhục a. Là hắn băng tuyết chi thần sỉ nhục, cũng là chư thần minh sỉ nhục. Đủ rồi. Băng tuyết chi thần từ yết hầu bên trong, bài trừ một tia gào giống. Hắn phẫn nộ rồi, tình huống như vậy, hắn không nghĩ tiếp tục đi xuống. Bá. Làm cho mọi người mặt, băng tuyết chi thần đống nhiên hướng tới chính mình cái chán một phách. Chạm vào. Một cổ hàn băng chi khí, nháy mắt từ hắn cái chán toát ra tới, hướng tới bốn phía khuyết tán, nháy mắt biến thành một vòng tròn, bao phủ ở băng tuyết chi thần chung quanh. Nay vòng tròn xuất hiện lúc sau, băng tuyết chi thần chung quanh không gian, đống nhiên kích thích lên. Thậm chí, ngay cả Dương Đào đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Giờ phút này, chính mình không gian lĩnh vực, thế nhưng bị bài xích. Kia vòng tròn nơi không gian, phảng phất độc lập mở ra. Thậm chí, tất cả mọi người có thể nhìn đến. Ở băng tuyết chi thần sau lưng, xuất hiện một cái mông lung hư ảnh, mang theo ngập trời uy áp, làm tất cả mọi người cảm giác được nội tâm run rẩy. Đó là thần. Chân thần. Dương Đào, ngươi cũng đủ cảm thấy tự hào, đây là ta cường đại nhất trạng thái. Ta không có kiên nhẫn cùng ngươi nháo đi xuống, thần phục, hoặc là chết. Băng tuyết chi thần chậm rãi mại động cất bước, mỗi một lần rơi xuống, chung quanh không gian liền xuất hiện vô số cái khe. Dương Đào không gian lĩnh vực, ở nháy mắt bị xé rách. Lợi hại. Ngay cả Dương Đào, đều không thán phục không được một câu. Chính là hắn như cũ không có chút nào sợ hãi, này hết thảy đều là kia băng tuyết chi thần lực lượng, mà không phải trước mắt cái này người phát ngôn sở khống chế. Trước mắt người này, có thể thi triển ra lực lượng như vậy, nhưng là có khi hiệu tính. Là dùng một lần, tiêu hao rớt, liền không có. Bất quá, Dương Đào cũng tin tưởng, đối phương có thể tại đây đoạn thời gian nội, trực tiếp chấn áp chính mình. Tiên đề là, chính mình làm hắn chấn áp. Dương Đào đôi tay, không có chút nào tạm dừng, một đám pháp quyết, đang không ngừng phóng thích. Bén rễ nảy mầm. Lá xanh bày ra ra tới, trực tiếp sinh trưởng ở băng tuyết chi thần trước người nơi không gian bên trong. Ân. Băng tuyết chi thần ở nháy mắt, liền cảm nhận được này lá xanh hiệu quả. Bất quá, hắn chung quanh thần hoàn tự chuyện, phóng xuất ra từng đợt uy năng, làm bén rễ nảy mầm thần thông, cũng không thể đủ khởi đến hắn đánh bối rối. Những cái đó lá xanh, tuy rằng như cũ có thể lan tràn đến băng tuyết chi thần trên chân, chính là thần hoàn quang mang một chiếu lúc sau, băng tuyết chi thần chân, thế nhưng tức khắc lâm vào hư ảo cùng chân thật chi gian. Giống như vô căn lục bình, làm lá xanh không thể đủ tìm kiếm đến hư thật. Nay thực khủng bố, Dương Đào cũng là lần đầu nhìn đến tình huống như vậy, thế nhưng có thể làm tự thân đều xuất phát từ như vậy kỳ diệu trạng thái bên trong. Bất quá Dương Đào cũng không có dừng tay, hắn một bàn tay bắt đầu không ngừng câu họa, một bút, phảng phất dung hợp cùng mưu giả thần bí vận luật. Gì? Long Tuệ Hân nhìn đến lúc sau, mắt to chớp vài cái, nội tâm buồn bực. Này thiên sư đạo đệ tử nhìn lúc sau, cũng là vô cùng cổ quái. Thậm chí, bọn họ đều quên mất giờ phút này Dương Đào hung hiểm. Bởi vì Dương Đào giờ phút này động tác, làm cho bọn họ rất là khó hiểu. Bọn họ, phảng phất đều biết Dương Đào giờ phút này là ở làm cái gì. Một niệm. Dương Đào cười, cười thực sáng lạ. Hơn nữa, hắn mặt khác một bàn tay, đã bắt đầu không ngừng nặn ra một đám bất đồng pháp quyết. Hoa khai. Dầm. Sở hữu xanh biếc lá cây, bắt đầu không ngừng lay động lên. Những cái đó lá cây mặt trên, đột nhiên xuất hiện một đám thật nhỏ nụ hoa nhi. Không có căn lông mi, trực tiếp từ giao diện thượng bày ra ra tới. Hơn nữa, cùng xanh biếc lá cây bất đồng, kia nụ hoa, màu đỏ tươi như tuyết, ở rất nhỏ loạn trọng. Phối hợp giờ phút này minh thổ, mang theo một loại phá lệ quỷ dị hơi thở. Chi chi. Thậm chí, những cái đó đóa hoa mặt trên, còn có lại rớt đến thật nhỏ tia chớp, không ngừng long lánh. Vận rủi lôi đỉnh. Băng tuyết chi thần bỗng nhiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể vận dụng vận rủi chi lực. Này nơi nào là cái gì đóa hoa, rõ ràng chính là vận rủi chi lực nở rộ mở ra. Hơn nữa, kia lực lượng thế nhưng có thể trực tiếp xuyên thấu chính mình thần hoàn, có thể thêm tai ở trên người mình. Toàn bộ hình ảnh, vô cùng quỷ dị, nhưng là lại có vô cùng duy mỹ. Băng tuyết chi thần, giống như một cái vương tử giống nhau, đi ở biển hoa bên trong. Chính là tất cả mọi người biết, này biển hoa vô cùng khủng bố. Người thường, phàm là dính chọc phải một chút, cho dù là phân thần hậu kỳ tồn tại, đều sẽ đã chịu thật lớn vận rủi quấn quanh, ở khoảnh khắc chi gian, chết oan chết uổng. Dầm. Thần hoàn không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo quang mang, không ngừng cọ rửa băng tuyết chi thần tự thân. Làm hắn thân thể bên trong, bị lây dính vận rủi lôi đỉnh, không ngừng bị rửa sạch ra tới. Như vậy quá trình, tuy rằng hữu dụng, nhưng là đối với thần hoàn tiêu hao, cực kỳ kịch liệt. Chính là, hắn như cũ cười lạnh, không có biểu hiện ra chút nào lo lắng. Này thần thông, rất cường đại. Nếu ta không phải thần, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Đáng tiếc, nếu ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn, ta đây tưởng, ngươi có thể làm ra lựa chọn. Băng tuyết chi thần như cũ ở hướng tới phía trước đi tới, bất quá theo hắn nện bước di động, chung quanh vận rủi chi lực, càng thêm nồng đậm lên. Hắn nhíu mày, rồi mới lại lần nữa buông ra. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng chỉ có thể bảo trì như vậy trạng thái, phàm là thay đổi. Này đó vận rủi chi lực, thế nhưng sẽ phát sinh mặt khác biến hóa. Chính là, này vậy là đủ rồi. Dương Đào, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Căn bản là phiên không ra bất luận cái gì bỏ xong tới, mặc dù, hắn nhìn đến Dương Đào một bàn tay, vẫn luôn đang không ngừng câu họa, cũng không có để ý. Tất cả mọi người không có chú ý tới, không chung càng thêm âm trầm vài phần. Bởi vì mọi người, đều gắt gao nhìn chằm chằm băng tuyết chi thần cùng Dương Đào. Độn không môn không gian chi lực, hơn nữa vừa mới hai cái thần thông, bọn họ tự nhận là chính mình căn bản là không có bất luận cái gì phương pháp, có thể thừa nhận. Mặc dù là màu xanh lá da thịt nam tử, cũng ra đầu từng đợt tê dại. Giờ phút này hắn mới biết được, Dương Đào cái gọi là cùng cảnh giới vô địch, không phải vu khống, mà là thật thật tại tại thực lực thể hiện. Hô! Hắn thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, Dương Đào đắc tội thần, có thần trực tiếp trấn áp. Nếu không phải như vậy, kia hắn sau này chẳng phải là nhìn đến Dương Đào, đều phải vòng quanh đi rồi. Dương Đào, nếu ngươi không lựa chọn, vậy chỉ có thể đủ đi tìm chết. Băng tuyết chi thần lạnh lùng mở miệng, thần hoàn lại lần nữa buộc phát ra một trận phá lệ lóa mắt quang mang, ở Dương Đào trên đỉnh đầu. Cũng xuất hiện một cái thật lớn băng tuyết tay, hướng tới Dương Đào thăm tới. Như thế nào sẽ đâu, chẳng lẽ ngươi quên mất? Lao tử này tay vẫn luôn đều không có đỉnh sao, kỳ thật đi, ta lớn nhất sát chiêu, căn bản là không phải độn không môn, cũng không phải vừa mới thần thông. Chân chính thủ đoạn, kỳ thật là trải qua như thế lớn lên thời gian, chậm rãi ấp ủ thành công. Dương Đào hướng tới không trung, chu chu môi nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2082 bị đảo không? Ân. Băng tuyết chi thần nhìn đến Dương Đào này sắc mặt lúc sau, đông nhiên sửng sốt. Nháy mắt, hắn nặc có điều giác, hướng tới không trung nhìn lại. Mà đồng thời, chung quanh sở hữu chư thần minh người, cũng đồng thời hướng tới không trung nhìn lại. Cái gì? Đây là cái gì thời điểm xuất hiện? Thiên lạc, vì cái gì ta vẫn luôn đều không có cảm nhận được. Như thế lại. Khó trách vừa mới cảm giác không trung đều âm u vài phần, thế nhưng lại như thế này đổ vật. Mọi người đều bắt đầu đồng thời đào hút hàn khí lên. Bởi vì bọn họ nhìn đến, không trung bên trong, thế nhưng không biết cái gì thời điểm bắt đầu, đã xuất hiện một cái thật lớn ngọn núi hư ảnh, che trời, che giấu toàn bộ không trung. Vừa mới không trung trở nên ảm đạm, chính là bởi vì ngọn núi này xuất hiện. Giờ phút này, ngọn núi gần là hư ảnh, không có chút nào khí thế phóng xuất ra tới. Chính là gần là nhìn, đều làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Gần là bộ dáng này, là có thể đủ làm vô số người nội tâm toát ra từng luồng sợ hãi chi ý tới. Mà thiên sư đạo người, thì tốt rồi rất nhiều. Bởi vì ở ngay từ đầu thời điểm, bọn họ liền nhận ra Dương Đảo cái tay kia pháp quyết, chính là Phù Phong Sơn chi phù pháp quyết. Hơn nữa, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi Dương Đảo từng nét bút, phát họa ra không trung bên trong ngọn núi. Ân, như thế nào cảm giác, hướng ở nơi nào nhìn đến quá nha? Ai nha, kia chẳng lẽ là... Long Tuệ Hân nghiêng đầu, bừng tỉnh đại ngộ lên. Chính là ngọn núi này, như thế nào nhìn, có điểm bất đồng. Long Tuệ Hân hồ nghi lên, rõ ràng có điểm giống Vân Sơn, chính là hiện tại thoạt nhìn, mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là hình dạng, đều bất đồng. Bất quá nàng nội tâm lại có loại cổ quái, cho rằng đây là Vân Sơn. Thiên sư đạo Sơn chi phù sao? Đây là ngươi lớn nhất dựa vào. Băng tuyết chi thần lạnh lùng cười, rất là khinh thường. Ánh mắt từ phía trên thu hồi tới, nhàn nhạt phiết phiết Dương Đảo. Ngọn núi này, thần vận thực không tồi. Nhìn qua làm người nội tâm khủng hoảng, đáng tiếc, không có thực chất lực lượng, căn bản là cái gà chợ thôi. Không sai, đây là ta lớn nhất dựa vào. Dương Đào rất là khẳng định gật gật đầu, đồng thời, hắn ngón tay đã bắt đầu chậm rãi nâng lên tới, nhắm ngay không trùng Vân Sơn hư ảnh. Tiểu tuyết hoa à, ngươi liền thử xem, ta này thần thông, có thể hay không đủ áp chết ngươi à. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi một liệt, ngón tay đối với không trung Vân Sơn nhẹ nhàng một chút, phát họa ra cuối cùng một cái nét bút tới. Ngoa tào. Chính là cái này động tác làm xong lúc sau, Dương Đào sắc mặt cuồng biến. Thân thể đều xuất hiện từng đợt run run, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, này một dưới ngòi bút đi lúc sau, chính mình trong cơ thể chân nguyên, giống như vỡ đê hoàng hà giống nhau. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ hướng tới không trung Vân Sơn chạy tới. Này tiêu hao rất tốc độ, thế nhưng làm Dương Đào hồn hậu chân nguyên, có loại muốn khoảnh khắc thấy đáy xu thế. Cho dù là Kim Đan cùng Nguyên Anh không ngừng phóng thích, đều gần chỉ có thể đủ khó khăn lắm cùng chi ra cân bằng. Nị mạ, như thế nào có như thế đại tiêu hao, đáng chết, uy lực ngàn vạn không cần quá tiểu a. Dương Đào trong lòng vô cùng buồn bực, sớm biết rằng nói như vậy, kia chính mình tốt xấu cũng muốn hảo hảo làm tốt sau tay chuẩn bị a. Ầm ầm ầm. Kia một bút rơi xuống lúc sau, toàn bộ không trung đều chấn động một chút. Tuy rằng vẫn là hư ảnh, chính là cùng phía trước đã hoàn toàn bất đồng. Một cổ bàng bạc chi lực từ Vân Sơn hư ảnh mặt trên trực tiếp phóng thích mở ra. Này hơi thở to lớn vô cùng, giống như đại dương mênh mông giống nhau, trực tiếp rớt xuống. Chấn áp tới rồi mọi người đầu vai. Sắc. Thình thịch. Tu vi thấp nhất chư thần minh đệ tử, ở nháy mắt khống chế không được, hai chân vốn lượng, hung hăng quỳ xuống trên mặt đất. Đáng giận. Bọn họ gào giống, cả người sáng lên, muốn đấu tranh, đứng lên. Bùm bùm. Chính là chung quanh quỳ xuống thanh âm, liên tiếp xuất hiện. ngay cả tu vi cao một ít người, cũng bắt đầu trực tiếp quỳ xuống. Thậm chí có người cả người bốc hỏa, ở thiêu đốt chính mình chân nguyên, muốn nỗ lực đứng lên. Chính là không trung bên trong hơi thở, lại đang không ngừng gia tăng. Rầm. Nay còn gần là bắt đầu, vân sơn chung quanh, thế nhưng xuất hiện một cái quang đoàn, rồi mới biến thành một vòng minh nguyệt, nhô lên cao chiếu rọi mở ra. Gì? Còn có thể đủ như vậy? Dương Đào nội tâm vui vẻ, cho dù là thân thể cảm giác bị đảo không, đều trực tiếp làm lơ. Xoay chuyển trời đất phản nguyệt, thế nhưng cũng xuất hiện. Ba ba ba. Vân Sơn phóng xuất ra tới dày nặng hơi thở, không ngừng ở gia tăng. Không trung bên trong, hư ảnh mặt trên ánh trăng, cũng không ngừng toát ra tới. Nhưng Dương Đào lại là đầy mặt khổ bức, này nhưng đều là hắn chân nguyên chi lực á nãi nãi tích, sớm biết rằng nên trước tiên thử xem này pháp quyết. Ầm vang. 108 mặt trăng treo không, Nguyệt Hoa đại tác phẩm, đem Vân Sơn đột hiện vô cùng thần thánh. Giống như tiên gia thánh địa, siêu nhiên mà không mất uy nghiêm. Sắc. Đồng thời, tại đây một khắc, quỳ trên mặt đất chư thần minh người, nghe được trên người mình, không ngừng toát ra từng đợt cổ quái thanh âm. Đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm, gần là bởi vì không trung kia Vân Sơn hình chiếu. Đáng chết. Ngay cả màu xanh lá da thịt kỵ sĩ, đều không có liệt ngoại. Hắn phần eo dưới thân thể, giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào ngầm. Gần là bị hôm nay không trung hình chiếu hơi thở sở ảnh hưởng, ngạnh sinh sinh chấn áp đi xuống. Đồng thời, bờ vai của hắn cũng không thể tránh khỏi xuất hiện xương cốt vỡ vụn thanh âm tới. Này! Xoay chuyển trời đất phản nguyệt thần thông chi lực. Băng tuyết chi thần, cả người đều hoảng loạn lên. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể triệu hồi ra như vậy khủng bố đồ vật tới. Không đúng không đúng. Chính là nháy mắt, băng tuyết chi thần phảng phất cảm nhận được cái gì, sắc mặt lại lần nữa thay đổi mấy biến. Hắn hô hấp đều trở nên thô nặng vô số lần, thân thể mặt trên, tất nhiên theo bản năng xuất hiện từng đợt run rẩy. Ngay cả linh hồn, đều đang không ngừng run run. Này không đối. Đáng chết, thế nhưng là sinh tử nguy cơ. Băng tuyết chi thần mới đầu cảm nhận được 108 luân minh nguyệt chi lực, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là lại như cũ cho rằng, chính mình có thể chống đỡ được. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cảm nhận được Vân Sơn hơi thở. Cái này làm cho hắn trong đầu kia thần vị, tức khắc xuất hiện mãnh liệt dao động. Thậm chí, không khỏi băng tuyết chi thần chính mình chủ động thi triển. Ở hắn chung quanh thần hoàn, đột nhiên phóng xuất ra lóa mắt quang mang, bao phủ ở băng tuyết chi thần toàn thân. Rầm. Ầm vang. Mà lúc này, trên bầu trời Vân Sơn, mang theo một cổ trấn áp thiên địa chi thế, đột nhiên hướng tới phía dưới, hung hăng rơi xuống, giống như sao chổi đâm mà. Đáng giận. Băng tuyết chi thần phát ra một trận không cam lòng gào giống, trên người quang mang ở nháy mắt lại lần nữa lóa mắt vài phần, ở Vân Sơn vừa mới rơi xuống đến hắn đỉnh đầu thời điểm, quang mang tức khắc tiêu tán, hắn bị kia thần hoàn tự chủ hộ thể, mang theo dịch chuyển mà đi. Ầm vang. Chính xác đại địa đều kịch liệt run rẩy, thật lớn cái khe, hướng tới bốn phía không ngừng lan tràn, cây cối bay tứ tung, ngay cả phía sau thiên sư đạo nơi ngọn núi, đều xuất hiện một đạo trăm trượng thật lớn cái khe. Ầm ầm ầm. Thức mau, toàn bộ thiên sư đạo nguyên bản nơi ngọn núi, thế nhưng hoàn toàn xuất hiện sụp đổ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ phép. M.com. Chương 2083 sư huynh mang các ngươi phát tài. Bá. Chư thần minh, băng tuyết chi thần nơi cung điện bên trong, đứng lặng một tôn giai đoạn băng tuyết thần tướng, giờ phút này thần tượng hai mắt phóng xuất ra một trận quang mang. Hư không vỡ ra, băng tuyết chi thần thân hình, từ cái khe bên trong, ngã xuống dưới. Hoa. Hắn một tay nắm ngực. Trong miệng không ngừng từng ngụm hộp máu. Tuy rằng ở cuối cùng thời điểm, hắn đào thoát. Chính là vẫn là bị kia hơi thở cấp áp chế tới rồi. Giờ phút này thân thể hắn, đã chịu thật lớn thương tổn. Ngay cả hắn đầu chỗ sâu trong thần vị, đều ảm đạm không ánh sáng. Hắn biết, rất dài một đoạn thời gian nội, chính mình không thể đủ vận dụng kia thần quang. Hơn nữa, giờ phút này chính mình thương thế, nếu muốn khôi phục, cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Đáng giận, Dương Đào. Người cho ta chờ. Ừ, hỗn độn thân thể là sao? Độn không môn truyền nhân là sao? Ta sẽ làm tất cả mọi người biết thân phận của ngươi, ngươi cho ta chờ xem. Băng tuyết chi thần ngữ khí là bên trong, mang theo nồng đậm đoán độc, hắn nỗ lực bãi đang mình thân hình, rồi mới lấy ra một ít đan dược, bắt đầu chậm rãi chữa thương. Này! Thiên Lạp! Này! Chúng ta tông môn nơi dừng chân. Thiên sư đạo đệ tử, một đám đều mộng bước lên. Bọn họ bị vừa mới nảy Vân Sơn uy lực, cấp dọa tới rồi. Phía sau ngọn núi, thế nhưng trực tiếp sụp đổ. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là cái gì chiến lược a? Đào ca. Long Tuệ Hân kinh hô một tiếng, trực tiếp đi tới Dương Đào trước mặt, cảnh giác nhìn Bạch Gia hai người. Vừa mới Dương Đào triệu hoán Vân Sơn hư ảnh, tiêu hao quá nhiều, ngay cả năm đại phân thân đều không thể đủ duy trì, trực tiếp tiêu tán. Long Tuệ Hân bên người không gian trận pháp, cũng ở nháy mắt sụp đổ. Có thể thấy được, vừa mới kia triệu hoán, cơ hồ đào không Dương Đào sở hữu chân nguyên. Giờ phút này, trong đan điền, kim đan ảm đạm không ánh sáng, Nguyên Anh đều xuất hiện từng đợt hể hoại thần sắc. Chẳng lẽ là bởi vì xoay chuyển trời đất phản nguyệt sao? Dương Đào chính mình nội tâm cũng vô cùng hồ nghi, bằng không, vì cái gì êm đẹp, tiêu hao rất như thế nhiều chân nguyên đâu. Phải biết rằng, chính mình này gần là triệu hoán hình chiếu A lúc trước chân chính triệu hoán tới Vân Sơn, đều không có như thế cố hết sức. Mặc dù, Vân Sơn không ngừng ở khuyết trương, nhưng này cũng không nên A. Nha đầu, không có việc gì, bọn họ sẽ không đối ta bất lợi. Dương Đào vây vây tay, biết Long Tuệ Hân ở phòng bị cái gì. Thiếu chủ quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể lực gáp băng tuyết chi thần. Bạch Lộ chủ động tiến lên, đối với Dương Đào hơi hơi nhất bái. Vừa mới Dương Đào biểu hiện, làm nàng nội tâm thuyết phục. Vẫn là có điểm thắc lớn, hiện tại chỉ sợ một cái Nguyên Anh kỳ người, đều có thể đủ xử lý ta. Dương Đào ha hả cười, cũng không có quá mức để ý. Sư Minh, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ a? Đúng vậy, tiểu công chúa, bằng không chúng ta lại tìm một đỉnh núi đi. Chính là này Tây Vực, muốn tìm được một tòa có linh khí ngọn núi, thật đúng là không đơn giản a. Ai, còn có vừa mới trên ngọn núi linh dược, chỉ sợ đều lãng phí đi. Một các sư huynh đệ, đều phát ra từng đợt thở dài. Đương nhiên, bọn họ nội tâm vẫn là vui vẻ. Rốt cuộc, bọn họ đều bảo toàn xuống dưới, chỉ cần bọn họ ở, hết thể đều có thể đủ tái hiện. Đúng rồi, bằng không chúng ta đi xem, nói không chừng còn có thể đủ tìm được một ít không có bị hủy rất linh dược đâu. Có người bỗng nhiên mở miệng, chung quanh rất nhiều người đều bắt đầu hưởng ứng lên. Hừ hừ, các ngươi những cái đó linh dược, tính cái gì? Sói con ngẩng cao ngạo đầu, ở một bên rất là khoe khoang mở miệng. Những cái đó cặn bã, các ngươi liền không cần qua đi tìm. Lời này, làm thiên sư đạo mọi người, đều có điểm không xóa. Tuy rằng biết, đây là Dương Đào sủng vật. Nhưng lại như vậy làm thấp đi chính mình linh dược, mặc kệ là ai, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Những cái đó nhưng đều là linh dược A, hơn nữa chúng ta đã đào tạo ra tam giai linh dược. Có đệ tử nội tâm rất là nghẹn khuất mở miệng. Có thể tại đây Tây Vực đảo tạo ra tam giai linh dược, đã xem như thực không tồi. Chính yếu chính là, bọn họ khởi bước vãn á hết thể đều phải từ đầu đã tới, linh điển cái gì, đều phải từ nhất cơ sở từng bước một tới huấn dưỡng. Nay nhưng đều là bọn họ tâm huyết, bị nhất chiêu hủy diệt, nội tâm vẫn là có điểm khó chịu. Tam giai. Sói con nghe xong lúc sau, trên mặt đắc ý thần thái càng thêm nồng đậm lên. Ân hử, bổn hoàng liền tính là đương đồ ăn vặt, đều không ăn tam giai, ít nhất đều là ngũ giai hảo sao. Sói con vô cùng kiêu ngạo mở miệng, một cổ ngạo kiều cảm giác, đột nhiên sinh ra. Ân, chẳng lẽ ngươi ăn qua ngũ giai linh dược sao? Đó là tự nhiên, bổn hoàng là cái dạng gì tồn tại? Nói cho các ngươi đi, sói con nghe được lời này lúc sau, không có nghĩ nhiều, theo bản năng liền mở miệng trả lời lên. Chính là nháy mắt, hắn như thế nào đột nhiên cảm giác, thanh âm này có điểm không thích hợp a. A. Đào ca a, cái kia gì? Sói con bỗng nhiên đã, cả người chấn động run run. Cuối cùng vang lên tới, thanh âm này là của ai? Hắn đầy mặt tươi cười, lấy lòng nhìn Dương Đào. Chính là thân thể lại là không ngừng sau lui, sợ Dương Đào đột nhiên đối hắn ra tay. Hảo nha, thực hảo. Ngươi cái sói con, cũng dám ăn vụng lão tử ngũ giai linh dược, thực không tồi. Dương Đào đầy mặt hát tuyến, trong đôi mắt, lộ ra từng đợt hung quang tới. Nha! Đào ca, chẳng lẽ ngươi có linh dược? Tiểu công chúa vừa nghe, đại đại trong mắt nháy mắt biến thành trăng non trạng, răng nanh vô cùng loài sáng. Có phải hay không kia sói con ăn vụng à? Đào ca à, bằng không ta đi giúp ngươi nhìn linh điền à, bảo đảm sẽ không làm bất luận kẻ nào đều ăn vụng. Long Tuệ Hân có chính mình tính toán, giờ phút này chủ động mở miệng. Một bên Bạch Gia hai người, lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, nhìn đến như cũng là khiếp sợ. Đó là tự nhiên, Vân Sơn đều bị ta lộng đã trở lại. Các vị sư đệ sư muội cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sư huynh mang các ngươi đi phát tài a. Dương Đào bàn tay vung lên, nội tâm vô cùng vui vẻ. Này đó nhưng đại bộ phận đều là dược phong đệ tử a, luyện dược phương diện này, đó là bọn họ nghề cũ a. Hơn nữa ở linh dược nuôi trồng phương diện, cũng là hảo thủ. Chính mình Vân Sơn vẫn luôn đang không ngừng khuyết trương, địa phương hoàn toàn cũng đủ a. Cái gì? Vân Sơn? Có người như cũ mê mang, không biết Dương Đào nói Vân Sơn là cái gì? A nha, thật tốt quá. Vân Sơn chính là vừa mới kia làm hư ảnh a, chẳng lẽ nói, Vân Sơn còn có như vậy nhiều linh khí sao? Long Tuệ Hân hai mắt mang theo khắc quan mang, sở hữu đồng môn, cũng thẳng lăng lăng nhìn Dương Đào, bọn họ hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm chờ đợi. Đó là, vừa mới chính là Vân Sơn hình chiếu. Trước đó không lâu, ta mới bố trí xoay chuyển trời đất phản nguyệt thần thông, ít nhất kia băng tuyết chi thần, là không dám quá khứ. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người phát ra một trận hoan hô tới. Bạch gia chủ tớ hai người, hai mắt càng thêm là tia sáng kỳ dị liên tục. Như vậy xem ra, bọn họ nói không chừng, thật sự có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Hảo, mọi người đều không cần lo lắng, nếu nơi này không tồn tại, vậy từ bỏ. Đi đi đi, sư huynh mang các ngươi đi phát tài a. Dương Đào rất là thổ hảo, vung tay lên, lâu thuyền trực tiếp xuất hiện. Tất cả mọi người lên lầu thuyền, tiểu công chúa chủ động sử dụng, hướng tới Vân Sơn nơi phương hướng mà đi. Mà giờ phút này, một đạo tin tức, bị băng tuyết chi thần, trực tiếp tuyên bố đi ra ngoài. Mà trước hết được đến này tin tức, lại là đảo quốc bên này thế lực. Nha Tây, Dương Đào tất nhiên còn có này địa vị. Hừ, Sơn Mục gia tộc bị giết, ta Thạch Điền gia tộc cũng bị tiêu hao đại bộ phận chiến lực. Lần này, hắn thế nhưng trọng thương. Ha ha, thiên đại cơ hội tốt. Người tới, đi tìm sóng nhiều gia tộc người. Lần này, chúng ta muốn trực tiếp bắt lấy Dương Đào. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F, M.com. Chương 2084 cơ hội tốt. Dương Đào sư huynh, kia Vân Sơn thật sự có như vậy thần kỳ sao? Lang Hoàng các hạ, ngươi nói đều là thật sự sao? Nơi đó có lục giai linh dược, thậm chí là thất giai. Tiểu công chúa, chúng ta đi lúc sau, thật sự có thể mỗi người đều làm càn làm sao. Thiên sư đạo đệ tử, ở lâu trên thuyền mặt, nghe được sói con không ngừng thổi phồng lúc sau, tức khắc một đám đều kích động lên. Bọn họ mỗi người đều vô cùng phấn khởi, nếu thật sự giống như sói con nói như vậy, kia Vân Sơn, chẳng phải là một cái động thiên phúc địa. Như vậy hảo địa phương, bọn họ trước kia chính là tưởng cũng không dám tưởng a. Nay Tây Vực, như vậy hảo địa phương, căn bản liền không khả năng bị bọn họ chiếm cứ. Nếu thiếu sư chờ trung kiên lực lượng ở nói không chừng còn có ý nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại, liền bọn họ này đến không hào người, nào dám suy nghĩ những cái đó. Yên tâm, Đào ca nói có, vậy nhất định có. Mọi người đều đi hảo hảo tu luyện, hảo hảo luyện dược. Hừ hừ, đến lúc đó, bản công chúa mang theo các ngươi sát hướng trung vừa. Tiểu công chúa vỗ chính mình bộ ngực, lớn tiếng bảo đảm đến. Hơn nữa, nàng còn cố ý mang theo tiểu hồ ly giống nhau tươi cười, ở một bên chủ động mở miệng nói. Các ngươi không biết đi, Đào ca mới là chúng ta Dược Phong Thiên Kiêu A, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân A, hắn đan dược tạo nghệ, xuất thần nhập hóa. Các loại đan dược, đều chính là rất lợi hại rất lợi hại. Nói nơi này lúc sau, tiểu công chúa vội vàng đi tới Dương Đào bên người, làm nũng mở miệng nói. Đào ca A, ngươi nhìn xem, này Tây Vực chính là thực hung hiểm. Cho nên ngươi có thể lấy ra một ít ngươi đan dược tới. Làm này đó sư đệ sư muội hảo hảo học tập, tìm hiểu sao. Rốt cuộc, đây đều là có thể bảo mệnh đồ vật ta, bọn họ không thể đủ đương nhà ấm bên trong đóa hoa, vẫn là muốn đi ra ngoài một mình đảm đương một phía A. Cho nên, ngươi liền mỗi loại đều lấy ra tới một ít, làm cho bọn họ tìm hiểu, biết cỏ cây biến hóa, đan dược bác đại tinh thâm sao. Tiểu công chúa lời này vừa mới vừa nói xong, thậm chí còn không có vừa dứt đâu. Một bên sói con phảng phất cũng đã linh hội tới rồi tiểu công chúa ý đồ giống nhau, thế nhưng giống như chó nhật giống nhau, nỗ lực phe phẩy chính mình cái đuôi, lẻn đến Dương Đào trước mặt. Đúng vậy, Đào ca A, ta xem tiểu công chúa nói thực có lý A. Ngươi liền lấy ra tới một ít, làm những người này hảo hảo học tập tìm hiểu. Sau này bọn họ cũng có thể đủ luyện chế. Đối chúng ta Vân Sơn, đối chính chúng ta, nhưng đều là thiên đại chuyện tốt ta. Ân, Đào ca, ngươi xem, ngay cả tiểu sói con đều là cái dạng này cho rằng đâu. Một cái bán cái manh, một cái khoe mẽ, này hai tên gia hỏa, đều là đánh Dương Đào đan dược chủ ý, điểm này Dương Đào nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Bất quá hiện tại, hắn trên người đan dược còn có rất nhiều. Cũng liền không có quá mức để ý. Trực tiếp thu về, lấy ra bó lớn đan dược tới. Hoa, ta đã sớm nghe nói, sư huynh đan dược chi lực, kinh thiên động địa, nhớ năm đó, đảo quốc mọi người nhưng đều là sợ không muốn không muốn. Có đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng, chọc đôi tay, hướng tới bên này đi tới. Hận không thể lập tức lấy ra đan dược, bắt đầu hảo hảo nghiên cứu. Ngặc, tiểu công chúa, chính là thực mau. Tất cả mọi người phát hiện, này đó đan dược toàn bộ đều bị tiểu công chúa cấp chắn sau lưng. Các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, các ngươi cần phải tiểu tâm A, phải biết rằng, đào ca đan dược chính là tương đương lợi hại. Cho nên đại gia nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Các ngươi đều không nên gấp gáp, ta sẽ mỗi dạng đều lấy ra một viên tới, cho các ngươi hảo hảo nghiên cứu. Một viên. Đào ca sư huynh mỗi dạng nhưng đều là cho một lọ a, tiểu công chúa ngươi thế nhưng mới lấy ra một viên tới, hơn nữa đầy mặt đều là thịt đau bộ dáng, muốn hay không như vậy hồ a. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chính là ở bảo hộ các ngươi a, các ngươi có biết hay không, một viên đan dược là có thể cho các ngươi này đó tu vi còn không tới nhà đệ tử, hoàn toàn bị khống chế a. Tiểu công chúa lời lẽ chính đáng mở miệng. Thân thể mềm mại một trận, tay nhỏ vung lên, đem sở hữu bình ngọc, ở nháy mắt đều thu lên. Cái kia, tiểu công chúa A. Sói con vừa thấy, tức khắc liền tức giận. Vừa mới chính mình chính là cũng xuất lực A, như thế nào hiện tại, một chút đều không có chính mình A này như thế nào hành. Kia vừa mới chính mình chẳng phải là bạch bạch tiến lên nói chuyện sao. Sói con, ngươi hảo hảo nhìn chung quanh đi. Phải biết rằng, băng tuyết chi thần chính là đào tẩu, không chừng sẽ cái gì thời điểm giết qua tới đâu. Tiểu công chúa thế nhưng căn bản là không đề cập tới đan dược sự tình, mà là đôi tay cắm eo thon nhỏ, trực tiếp chỉ huy lên. Như thế nào khả năng, bọn họ như thế nào khả năng tới như thế mau. Sói con rất là buồn bực, chính là hắn có không dám cùng tiểu công chúa động thủ. Không nói bản thân tiểu công chúa thân phận tôn quý. Kia chính là vận rủi thân thể A. Sói con nếu chính mình tiến lên, vạn nhất bị vận rủi chi lực quấn quanh ở, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi ngày chết tới rồi. Ba giác, Dương Đào, tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. Chính là tiểu sói con nói vừa mới vừa ra âm, chung quanh thế nhưng liền truyền đến từng đợt kêu gào tiếng động. Vô số hắc ảnh, đống nhiên xuất hiện ở lâu thuyền hai bên. Bọn họ đôi tay ta nảy võ sĩ đao, hai mắt bên trong, mang theo điên cuồng. Đây chính là tốt nhất cơ hội, Dương Đào trọng thương. Hừ, lần này mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm hắn đào tẩu. Không sai a, Sơn Mục gia tộc dư lại người, tất nhiên nghe được Dương Đào này hai chữ, đều lộ ra sợ hãi thần sắc tới. Hừ, người như vậy, không thể đủ lưu trữ. Lần này, chúng ta chỉ cần bám trụ hắn là đến nơi, vài vị đại nhân nháy mắt liền sẽ tới rồi. Nếu chúng ta có thể ở các đại nhân đã đến phía trước, bắt lấy Dương Đào, kia sẽ được đến thật lớn khen thưởng. Nha Tây, lần này, ta chính là nghe nói, nữ hoàng đại nhân, cũng sẽ lại đây. Một đám tiểu quý tử, thanh âm bên trong mang theo phấn khởi. Có nhân thủ chung, ấn một cái cổ xưa mâm tròn, đang không ngừng tìm kiếm. Thức mau, mâm tròn bên trong xuất hiện một đạo mỏng manh quang mang. Nha Tây, quả nhiên là thật sự. Giờ phút này Dương Đào, sinh mệnh đặc chủng thực mỏng manh a. Nhìn đến này quang mang lúc sau, có người kích động mở miệng. Cái này làm cho người chung quanh, cảm xúc tức khắc lại lần nữa tăng vọt. Này pháp bảo, chính là nữ hoàng đại nhân ban cho tới, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Tiểu quỷ tử sao? Tiểu công chúa hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau, một đôi mắt trừ lại lần nữa biến thành đại đại trăng non trạng. Ân hử, vừa mới các ngươi có phải hay không trong lòng có điểm không phục ca, hiện tại bản công chúa liền cho các ngươi thử xem, này đan dược uy lực. Các ngươi chính là muốn xem hảo nha, thực mau, các ngươi liền biết bản công chúa dụng tâm lương khổ lạc. Tiểu công chúa đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, tay ngọc đã lấy ra một cái bình ngọc. Ân hử, đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào bên kia, phát ra một tiếng ho khan. Ai ra, ta còn là từng viên tới. Tiểu công chúa nhìn đến Dương Đào ánh mắt lúc sau, tức khắc khoan thai cười cười, rồi mới rất là không tình nguyện mở ra nắp bình, lấy ra một viên đan dược. Đào ca A, ngươi khiến cho ta đến đây đi. Tiểu công chúa chính là công chúa A, một viên nói, không phù hợp thân phận của nàng A, ta liền bất đồng, ta hoàn toàn không thành vấn đề A. Sói con thế nhưng lúc này, còn có thể đủ tìm ra như vậy kỳ ba lý do. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F, M con. Chương 2085 ta buồn từ bi. Sói con, ngươi cấp bản công chúa lui ra, hảo hảo áp trận. Long Tuệ Hân mắt to trừng mắt nhìn sói con liếc mắt một cái, rồi mới lại lần nữa mang theo ý cười, vô cùng khinh miệt nhìn chung quanh tiểu quỷ tử. Các ngươi thật sự rất có dũng khí a, cũng dám ở trước tiên liền tới đây chịu chết. Long Tuệ Hân nói, đưa tới từng đợt trào phúng. Ha ha ha. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Thương tàn nhân sĩ thôi, còn dám như vậy kiêu ngạo. Hừ, ngươi thật sự cho rằng, các ngươi lần này còn có thể đủ may mắn đào tẩu sao? Nam mơ. Tiểu quỷ tử một đám đều vô cùng kiêu ngạo, thậm chí, còn có người nhận ra Long Tuệ Hân. Long Tuệ Hân, tuy rằng này không phải tại hạ giới, chính là ngươi tốt xấu cũng là một cái vận rủi thân thể. Ha ha, cũng đủ chúng ta hảo hảo nghiên cứu. Không sai, thân thể của ngươi, chúng ta thực cảm thấy hứng thú. Nói không chừng, chúng ta có thể đem ngươi thân thể bí mật, nghiên cứu ra tới. Vài người nói, làm tiểu công chúa tức khắc mày đẹp nhíu chặt. Ghê tởm, quá ghê tởm người. Các ngươi đều cấp bản công chúa đi tìm chết lạc. Vừa mới còn tính toán từng viên quăng ra ngoài tiểu công chúa, nén giận vùng, cầm trong tay bình ngọc, hướng tới đối phương tạm qua đi. Hừ, ngu xuẩn. Không sai, bọn họ hoa hạ người, từ trước đến nay đều là cái dạng này tự đại. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, chúng ta đối Dương Đào này đó đan dược, đều không có bất luận cái gì phương pháp đối phó sao? Chính là, ngu xuẩn hoa hạ người, các ngươi thực mau liền sẽ biết, chúng ta thân thể, đã bách độc bất xâm. Tiểu quỷ tử vô cùng đắc ý, hoàn toàn một bộ muốn ngạnh kháng tính toán. Nha đầu, ngươi đây là làm gì? Mà đồng thời, Dương Đào mặt đã hoàn toàn đêm đen tới. Phá sản A, thật sự là quá phá sản. Nô, bọn họ nói chuyện quá khó nghe. Long Tuệ Hân rầu môi đỏ, hơi mang ủy khuất. Hơn nữa, bọn họ thế nhưng có thể nghiên cứu chế tạo ra đối phó ngươi đan dược phương pháp, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không nóng này sao? Long Tuệ Hân ở ném ra bình ngọc lúc sau, nghiêm túc quan sát, phát hiện, đối phương thế nhưng thật sự không có bất luận cái gì phản ứng. Bọn họ nói ngươi cũng tin tưởng. Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, tiểu quỷ tử có thể phá rất chính mình đan dược. Khai cái gì vui đùa, việc này bọn họ đều làm cả đời, nhưng là lại không có bất luận cái gì thành công án liệt xuất hiện. Bất quá nha đầu, không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy không chỉ có phá sản, lại còn có thực không phúc hậu. Long Tuệ Hân một bước. Trung quanh thiên sư đạo người, cũng một bước. Ngay cả sói con đều là đầy mặt xa vừa nhìn Dương Đào, không biết hắn vừa mới lời này, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Đối với tiểu quỷ tử, Dương Đào thế nhưng còn nói Long Tuệ Hân không phúc hậu. Nhìn ta làm gì? Ta buồn từ bi, căn bản là không nghĩ nhiều làm sát nghiệt, nha đầu, ngươi giáo huấn bọn họ thì tốt rồi, ngàn vạn không thể động giết chóc ca. Dương Đào ở một bên tận tình khuyên bảo mở miệng, người chung quanh đồng thời mở bước. Bọn họ buồn bực nhìn Dương Đào, phảng phất muốn nhìn xem, giờ phút này Dương Đào ở trong thân thể linh hồn, rốt cuộc còn có phải hay không chính hắn. Bằng không, hôn đả này như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới. Nani, cái gì? Ngay cả tiểu quỷ tử, nghe được lời này lúc sau, đều là đồng thời sửng sốt. Bọn họ ánh mắt, động tác nhất trí hướng tới Dương Đào vọng lại đây. Phảng phất cũng muốn xác nhận một chút, đối phương rốt cuộc có phải hay không Dương Đào. Thậm chí, có người lại lần nữa lấy ra một mặt gương, hướng tới Dương Đào bên kia chiếu xạ qua đi. Không sai, thật là hắn. Thức mau, trên gương mặt hiện ra Dương Đào thân ảnh, không có bất luận cái gì biến hóa. Nay cũng đủ cho thấy, trước mắt người, chính là Dương Đào. Chính là vì cái gì, Dương Đào nói ra lời như vậy tới. Này rốt cuộc là vì sao? Mọi người trong đầu, toát ra vô số dấu chấm hỏi. Hừ, chết đã đến nơi, còn muốn dùng như vậy phương pháp xin tha sao? Vọng tưởng, có tiểu quỷ tử lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tới, lạnh giọng mở miệng, võ sĩ đao xa xa chỉ vào Dương Đào. Ba giác, Dương Đào, người chết lạp chết lạp. Mọi người, đống nhiên cả kinh. A, tay của ta. Chính là đúng lúc này, một cái tiểu quỷ tử đột nhiên hoảng sợ nhìn tay mình. Kia tay thế nhưng ở không khí bên trong, nhanh chóng tan rã không thấy. Không đúng, này đan dược chi lực, thực khủng bố. Tay của ta, cũng bắt đầu biến hóa. A, vì cái gì sẽ như vậy? Không phải đã nói rồi, thân thể của mình rất cường đại, bách độc bất xâm sao. Vì cái gì sẽ như vậy? Đại nhân! Vì cái gì chúng ta thân thể sẽ như vậy? Này sinh mệnh chi lực đang không ngừng bốc hơi, ngay cả chúng ta huyết nhục cũng ở đi theo cùng nhau bốc hơi à. Có người hoảng sợ mở miệng, thân hình bắt đầu chẳng những tiêu tán, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ ngăn trở. Cái này làm cho hắn nội tâm phát mau, ở nháy mắt tự chém cánh tay, lúc này mới bảo vệ tánh mạng. Ba ba bá. Nháy mắt. Toàn bộ trường hợp liền trở nên vô cùng quỷ dị lên. Mọi người, hoặc là băm rớt chính mình tay, hoặc là chân, mọi người, cơ hồ không có một cái là hoàn chỉnh. Ai, nha đầu, ngươi thấy được sao, ngàn vạn không cần dùng quá nhiều, nhớ kỹ từ bi. Dương Đào thế nhưng lại lần nữa mở miệng, nói ra như vậy một phen lời nói tới. Lần thứ hai nói ra nói như vậy. Làm tiểu quỷ tử bên kia nội tâm đều dao động lên. Dương Đào đan dược, thật sự rất lợi hại a. Nếu là trước đây, hắn hẳn là chủ động xuất kích, trực tiếp làm phiên chính mình mới đúng vậy, như thế nào khả năng còn sẽ nói ra lời như vậy tới? Chẳng lẽ, Dương Đào thật sự thay đổi tâm thái, không hề là trước đây ác ma sao? Đào ca, ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Tiểu công chúa đô bĩu môi. trong lúc nhất thời thật đúng là có điểm nắm chắc không được Dương Đào giọng. Đào ca, ngươi vẫn là ngươi sao? Sói con thậm chí chủ động cọ lại đây, dùng sức ở hắn trên người nghe nghe, muốn nhìn xem, có thể hay không nhìn ra một ít mặt khác manh mối. Không cần nghĩ nhiều, ta là thật sự lĩnh ngộ tới rồi sinh mệnh chân lý. Dương Đào một tay ném ra sói con, vô cùng cao thượng mở miệng. A Phi, bổn hoàng mới không tin đâu. Sói con phiên cái đại đại xem thường, trực tiếp xoay qua thân đi, lười đến nhiều xem Dương Đào liếc mắt một cái. Sư huynh, đây chính là tử địch ta. Thiên sư đạo người, không biết Dương Đào rốt cuộc là cái gì ý tứ, thật đúng là có vài phần tin. Tức khắc mở miệng, khuyên giải an ủi lên. Đúng vậy, người như vậy, không thể đủ lưu lại a. Không sai, sư huynh, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính chúng ta tàn nhẫn a. Nhưng Dương Đào không dao động, như cũng là trách trời thương dân tư thái. Các ngươi không cần nhiều lời, ta tự nhận là giết chóc đủ rồi, không nghĩ ở lây dính máu tươi. Làm cho bọn họ rời đi, cũng coi như là làm ta nội tâm không ở dày vò. Lời này, làm tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt một bức. Này! Dương Đào như thế nào sẽ như vậy? Nhưng hắn là thật sự Dương Đào a. Tiểu quỷ tử nhóm, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng là đầy mặt che giấu. Này hết thảy, quá không thể tưởng tượng. Đáng giận, Dương Đào ngươi cái ác ma, sơn mục gia tộc người, vì ngươi khuyết tán khuất nhục ý niệm hạt giống còn chưa đủ. Ngươi thế nhưng còn muốn cho những người này trở về, lại lần nữa khuyết tán ngươi khủng bố sao? Đáng chết, ngươi thật đúng là tưởng trấn áp chúng ta nhất tộc sao? Đúng lúc này, một cái máy móc bại hoại giống giận, từ chân trời truyền tới. Toàn bộ không gian đều xuất hiện từng vòng chấn động gợn sóng. Nghe được lời này lúc sau, Long Tuệ Hân đám người bừng tỉnh đại ngộ lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2086 tự nhiên là có. Nô, đột nhiên ta cảm giác, ta cảnh giới vẫn là quá thấp. Đào ca, ta phải hướng ngươi học tập. Long Tuệ Hân đại đại trong mắt không ngừng chuyển động. Từ vừa mới thanh âm kia xuất hiện lúc sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Dương Đào này nơi nào là đột nhiên tỉnh ngộ, mà là tính toán làm này nhóm người trở về, khuyết tán đôi hắn khủng bố a. Khu khu. Không sai, bổn hoàng cũng cảm giác, trước kia chính mình giết chóc quá nhiều, muốn buông xuống. Lang Hoàng cũng nghĩ đến ở kia không gian bên trong hết thảy, lúc ấy, Dương Đào làm sơn mục gia tộc người, đều bộ dáng kia. Đám kia người, Dương Đào chính là không có đi giết hại. Đám kia người đối Dương Đào ánh giống, rất là khắc sâu, tuyệt đối có thể làm người chung quanh, đối Dương Đào sinh ra sợ hãi. Dân ra, chỉ cần Dương Đào thanh danh không ngừng vang dội, kia đối bọn họ nội tâm cái loại này áp chế, liền sẽ không ngừng gia tăng. Hiển nhiên, giờ phút này Dương Đào, như cũ ở đánh cái này chủ ý. Mà Dương Đào sở muốn hiệu quả, chính là trấn áp nhất tộc. Dương Đào, ngươi không cần vọng tưởng. Người nọ đống nhiên xuất hiện, như cũng là một cái nam tử, rất là tuấn tiếu, nhưng giờ phút này trên mặt, lại là treo đầy sương lạnh. Ta buồn từ bi, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Các ngươi có thể đi hỏi một chút, sơn mục gia tộc người, con người của ta, đã thực thương hại sinh mệnh. Dương Đào đầy mặt cao thượng mở miệng, phảng phất giờ phút này đối phương nói, làm hắn cảm thấy ủy khuất giống nhau. Sơn mục gia tộc người. Ta nhưng thật ra gặp qua, bọn họ phảng phất tao ngộ đại nạn. Chính là sau lại, căn bản là không có nhìn đến sơn mục gia tộc người a. Bọn họ biểu tình cổ quái. Hư, đừng nói chuyện. Có người giống giận, phảng phất biết cái gì, làm người chung quanh, đều không cần tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc khẽ như mày. Hắn nhìn thẳng vừa mới người nọ. Cảm giác sự tình, tựa hồ có điểm không đơn giản. Có biện pháp làm người nọ nói thật ra sao? Dương Đào nhìn người chung quanh, rất là cổ quái mở miệng dò hỏi đến. Một lọ đan dược. Sói con cười hì hì tiến lên, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, vươn vẫn luôn thịt đô đô móng vuốt nhỏ. Chân ngôn thuật. Bạch Lộ lại là hơi hơi mỉm cười, đôi tay bay nhanh kết ra pháp ấn, biến thành một đạo lưu quang, bắn về phía vừa mới kia nam tử. Đây là một loại thủ đoạn nhỏ, hắn tu vi cùng ta không sai biệt lắm, hẳn là hữu dụng. Bạch Lộ đối với Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thuyết minh một chút này pháp thuật uy năng. Có thể cho đối phương miệng phun tiếng lòng, nói thẳng bản tâm suy nghĩ nội dung. Nói, ngươi biết Sơn Mục gia tộc cái gì tin tức? Bạch Lộ nhàn nhạt mở miệng, nhưng là kia nam tử sắc mặt một bên, muốn ngăn trở miệng mình, nhưng là lại như cũ chậm. Bị chân ngôn thuật quét chung bên trong, nam tử chỉ có thể đủ theo chính mình bản tâm, nói ra chính mình biết đến sự tình. Sơn Mục gia tộc, bị đồ tộc. Ầm vang. Lời này ngữ vừa ra, ở chung quanh tạo thành không nhỏ hoành động. Bọn họ đại bộ phận đều là Thạch Điền gia tộc cùng sóng nhiều gia tộc người A. Hiện tại, Sơn Mục gia tộc, thế nhưng bị đồ tộc. Nay tính cái gì, vì cái gì sẽ như vậy? Chạm vào. Sắc mặt âm trầm nam tử đầy mặt đều mau thành đáy nồi sắc. Hắn đống nhiên phất tay, phóng xuất ra một đạo quang mang, đánh bạo vừa mới kia nam tử. Thật đúng là khổ bức A. Dương Đào cảm khái lên, bất quá nội tâm cũng cảm giác được tiểu quỷ tử tàn nhẫn. Chính mình ở Sơn Mục gia tộc người ở sâu trong nội tâm, để lại không thể xóa nhòa khủng hoảng, xông vào linh hồn thấp nhất bộ. Nguyên bản có thể không ngừng khuyết tán mở ra, làm tên của mình, cấp cái này chủng tộc mang đi vô hạn sợ hãi. Chính là đối phương, thế nhưng như vậy quyết đoán. Phát hiện không có cách nào có thể tiêu trừ như vậy khủng hoảng lúc sau, giao sát chặt đầy rối, chủ động dơ lên giao mổ, đối tộc nhân của mình động thủ. Các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi có thể hay không là tiếp theo cái Sơn Mục gia tộc đâu. Tiểu công chúa khuôn mặt cũng thật không đẹp, như vậy huyết tinh hành vi, quá mức không thể tưởng tượng, phải biết rằng, kia chính là cùng tộc người, như thế nào có thể hạ thủ được. Làm càn. Thạch Điền không dám làm những người này tiếp tục giảng đi xuống, bằng không, bọn họ Thạch Điền gia tộc, tuyệt đối sẽ trở thành tiếp theo cái Sơn Mục gia tộc. Như vậy không xác định thừa tố, mặc kệ là ai, đều sẽ không làm này tồn tại. Không cần nói chuyện giật gân, hừ. Mặc kệ như thế nào, hôm nay các ngươi đều trốn không thoát. Thạch Điền kia tuấn lãng khuôn mặt mặt trên, mang theo vài phần dữ tợn. Hắn không dám đi tưởng, giờ phút này này đàn tộc nhân nội tâm rốt cuộc là cái gì ý niệm. Nếu thật sự hướng tới không tốt phương hướng phát triển, kia hắn chỉ có thể đủ trước sau, huy động ra mổ. Đều là trước mắt này Dương Đào, quá đáng giận. Cái này ác ma, thế nhưng muốn chấn áp chúng ta nhất tộc, hắn đáng chết. Thạch Điền đôi tay gắt gao nhèo nắm tay, đều nặn ra thủy tới. Đào ca, làm sao bây giờ? Ta rất muốn tử bi a. Tiểu công chúa nhìn một bên Dương Đào, mặt đẹp mặt trên, mang theo mê mang. Đúng vậy, Đào ca, bằng không ngươi cho ta điểm dược, ta đi thu thập bọn họ a. Sói con chủ động thỉnh chiến, bất quá căn bản là không có rời đi đan dược. Các ngươi như thế nào có thể như vậy, muốn từ bi? Đan dược có thể dùng, nhưng là phải chú ý lượng, ngàn vạn không cần giết người. Dương Đào như cũ rất là thần côn mở miệng, không biết người, thật đúng là sẽ cho rằng, đây là một cái được đến cao tăng. Chính là tiểu quỷ tử đều biết, trước mắt này nam tử, so này minh giới bên trong nhất đáng sợ ác ma, còn muốn khủng bố. Hắn thế nhưng như vậy kiên trì, đó chính là muốn thi triển trước kia ý niệm. Hừ, tuy rằng ta không có Sơn Mục như vậy cường đại, chính là ta Thạch Điền, cũng không phải dễ trọc. Thạch Điền hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xác định Dương Đào thân thể suy yếu lúc sau, khoe miệng chậm rãi bò lên trên đắc ý tươi cười. Phân thần hậu kỳ rất lợi hại sao? Làm buồn hoàng tới. Sói con gầm nhẹ một tiếng, chủ động tiến lên. Không trung bên trong, minh nguyệt treo cao, làm sói con bộ tịch thực đủ. Tốc chiến tốc thắng, ta cảm giác còn có người muốn tới, nhanh lên hướng tới Vân Sơn bên kia xuất phát. Dương Đào đột nhiên nhíu nhíu mày, nội tâm bên trong, toát ra một tia dự cảm bất hảo tới. Nô, hảo, Đào ca. Ta đây trước làm này nhóm người hảo hảo cảm thụ đi. Tiểu công chúa lập tức đôi tay liên tục huy động, đan dược ở chung quanh không ngừng múa may lên. Lần này nàng học thông minh, không có chỉnh bình ném qua đi, sợ hãi bị Dương Đào trừng mắt. Đào ca A, ngươi kia có đối phân thần hậu kỳ hữu dụng đan dược sao? Sói con lại lần nữa mở miệng, mang theo vội vàng. Hắn tuy rằng không sợ cùng Thạch Điền đối kháng, nhưng là nếu có càng tốt phương pháp, hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Tự nhiên là có, nặc, tiểu công chúa, thuận tiện tiếp đón hạ Thạch Điền. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần giết người A. Dương Đào lại lần nữa báo cho, vô cùng nghiêm túc, cái này làm cho Thạch Điền cả người càng thêm không dễ chịu lên. Làm cho bọn họ mặt, nói ra nói như vậy, hơn nữa mục đích như vậy minh xác. Khi dễ người, cũng không thể đủ này không có hạn cuối đi. Bá. Mà đúng lúc này, một đạo ba quang đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào bên người. Toàn bộ không gian, giống như mặt nước, xuất hiện từng vòng sóng gợn. Sóng gợn bên trong, một cái thiện lương tiên thiên, hướng tới Dương Đào trên người chém giết mà đi. Ha ha ha, sóng nhiều gia tộc người tới. Dương Đào, chịu chết đi. Thạch Điên cười lạnh, cả người chiến lược toàn bộ khai hỏa, thế nhưng muốn lướt qua sói con, hướng tới Dương Đào mà đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2087 chơi có điểm đại. Sóng nhiều gia tộc người, thời gian, vị trí, xuất hiện đều rất là xảo quyệt. Hết thể tựa hồ đều tính kế tới rồi tốt nhất thời khắc, đống nhiên xuất hiện, làm người khó lòng phòng bị. Mặc dù là Dương Đào, ở vừa mới đều không có phản ứng lại đây. Trong thân thể hắn hư không, chân nguyên còn không có khôi phục. Ngay cả không gian lĩnh vực, đều không có thời khắc khắc thi triển ra. Vận rủi chi lực. Long Tuệ Hân cả người đều là sửng sốt, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng còn có những người khác ở ẩn nút. Các ngươi tìm chết sao? Sói con cũng gào giống lên, trên đỉnh đầu, Nguyệt Hoa đại tác phẩm, làm cho cả không gian, đều trở thành một trận trắng tinh nhan sắc. Đồng thời, ánh trăng dưới, mọi người động tác, đều trở nên chậm hơn vài phần. Bá. Chính là kia dây nhỏ, lại không có bất luận cái gì thay đổi, như cũ hướng tới Dương Đào thân hình, chém đi xuống. Đáng giận. Bạch Lộ cùng Bạch Lão đồng thời gào giống lên, đây là bọn họ Bạch gia hy vọng, như thế nào có thể làm người cứ như vậy chặt đứt. Bọn họ đều đang liều mạng, thậm chí bất chấp mặt khác, chỉ hướng phải dùng chính mình thân hình, vì Dương Đào ngăn trở này công kích. Hừ, vô dụng. Sóng nhiều tự mình ra tay, các ngươi cho rằng, các ngươi còn có hy vọng sao? Thạch Điên cười lạnh. Hắn chính là hy vọng làm tất cả mọi người nhìn đến trường hợp như vậy. Chẳng sợ trực tiếp xử lý Dương Đào, cũng không tiếc. Thật sự là bởi vì, Dương Đào làm được sự tình, làm cho bọn họ đều cảm thấy từng đợt khủng hoảng. Thậm chí, bọn họ đều dám tiếp tục mặc kệ Dương Đào tiếp tục trưởng thành đi xuống. Bọn họ nội tâm có loại nồng đậm lo lắng, sợ hãi Dương Đào tiếp tục như vậy trưởng thành đi xuống. Căn bản là không cần dùng cái gì âm như quỷ kế, đều có thể đủ trực tiếp một người, chấn áp nhất tộc. Xe kéo. Bắt được dây nhỏ, cuối cùng vẫn là cắt qua Dương Đào thân thể. Ở sóng gợn tức khắc tiêu tán, ngay sau đó, ở Thạch Điển chung quanh lại lần nữa xuất hiện, một bóng hình, từ bên trong đi ra. Đó là một cái đồng dạng tuấn tiếu nam tử, khóe môi treo lên một tia đắc ý tươi cười. Hắn nhàn nhạt nhìn Dương Đào nơi phương hướng, hai mắt bên trong, mang theo một cổ tử điên cuồng. Vừa mới kia cảm giác, thật là quá sung sướng. Cái này ác ma, nhìn dáng vẻ, cũng liền điểm này từ bản thôi. Trung quy, hắn vẫn là bị chém giết, chết ở trong tay chính mình. Hừ, sau này chính mình có thể ở đại nhân trước mặt tranh công, nói không chừng, có thể đói đến bó lớn ban thưởng. Sóng nhiều thủ đoạn không ngừng đong đưa, mặt trên có một cái thật nhỏ vòng tròn, vạn bên ngoài có nhận khẩu, vừa mới chính là thứ này, trực tiếp phát động công kích, chém ra một đòn chí mạng. Dương Đào, bất quá như vậy. Sóng nhiều lạnh lùng mở miệng, một bộ ngạo nghễ tư thái. Chung quanh tiểu quỷ tử, một đám đều có điểm không thể tin được, chẳng lẽ Dương Đào, thật sự cứ như vậy đơn giản đều bị chém giết sao? Chính là vì cái gì, bọn họ cảm giác là như vậy không chân thật. Nếu thật như vậy đơn giản là có thể đủ làm được nói, kia vì cái gì Dương Đào có thể sống tới ngày nay? Không cần hoài nghi, Dương Đào bản thân liền rất suy yếu. Lần này chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, hắn căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Thạch Điền cũng nhàn nhạt xem khẩu, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm phấn khởi. Ta xem, có thể thông chi nữ hoàng, nàng không cần lại đây. Thậm chí, Thạch Điền còn như vậy mở miệng. Này, vẫn là không hảo đi. Nữ hoàng đại nhân nếu muốn lại đây, chúng ta đây vẫn là không cần cố ý quấy rầy hảo. Nói không chừng, nữ hoàng đại nhân còn muốn nhìn một chút Dương Đào thân thể đâu. Ta chính là nghe nói, hắn chính là... Ân. Sóng nhiều nói còn không có nói xong, theo bản năng hướng tới Dương Đào nơi phương hướng nhìn lại. Chính là ở nháy mắt, hắn liền mộng bức. Bởi vì Dương Đào thân thể, thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến đạo, cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Này! Này như thế nào khả năng? Hắn không phải có truyền thuyết bên trong hỗn độn thân thể sao? Thân thể như thế nào sẽ như vậy? Không đúng, sóng nhiều, vừa mới ngươi chém giết hắn thời điểm, cảm nhận được lực cản sao? Hắn chính là có hỗn độn thân thể a, theo lý thuyết, sẽ không như vậy nhẹ nhàng đi. Thạch Điền cũng phản ứng lại đây, vừa mới hết thảy, không chỉ có thuận lợi, lại còn có quá mức nhẹ nhàng. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào cũng nên sẽ dễ rủa một chút mới đúng rồi. Như thế nào cứ như vậy bình đạm bị xử lý, tựa hồ có điểm quá giả đi. Không sai, chính là quá giả. Uy, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, cứ như vậy có thể xử lý Đào ca sao? Chính là, Đào ca là cái gì người, cứ như vậy bị xử lý, kia chẳng phải là phải bị cười chết. Long Thuệ Hân cùng sói con đầy mặt khinh thường. Bất quá vừa mới, bọn họ thật đúng là có điểm lo lắng. Đại nhân, Dương Đào còn tại chỗ, chúng ta tìm được rồi hắn. Có người tiến lên, đôi tay phủng một mặt gương, có thể chiếu rọi hư thật. Nhìn đến lâu trên thuyền mặt, Dương Đào nguyên bản nơi vị trí, hắn như cũ ngồi ngay ngắn. Chẳng qua thân thể chung quanh, có pháp quyết lưu động, ẩn nấp hắn thân hình cùng khí tức. Cũng dám ám sát lao tử. Thật đúng là cho rằng lão tử không biết giận sao. Dương Đào mở miệng, vừa mới thật đúng là khủng bố. Nếu không phải chính mình ở thời điểm mấu chốt, vặn vẹo không gian, đồng thời ở cự ly ngắn nội trực tiếp thuần di, thật đúng là không hảo tránh thoát. Vì thế, nguyên bản liền khôi phục không nhiều lắm chân nguyên, lại lần nữa xuất hiện khô cạn hiện tượng. Bất quá hiện tại, nhìn dáng vẻ là không thể đủ thôi. Phổ Lâm, sói con, tiểu công chúa, các ngươi đều ra tay, đối phó hai người kia. Dương Đào hai mắt bên trong, có hàn quang lóng lánh mà qua. Nha đầu, đan dược tiếp đón, dùng màu xanh lục cái chai bên trong cái kia. Nhớ kỹ, không cần đối những người khác động thủ, những người khác ta có trọng dụng, muốn chơi một phiếu đại. Ân nột. Tiểu công chúa nghe được lời này lúc sau, tức khắc lòng tràn đầy vui mừng lên. Bạch lão, ngươi nếu có thể tiến lên nói, liền giúp giúp đội, chỉ cần đối phó bọn họ hai người như vậy đủ rồi. Những người khác, ta muốn chính mình tới. Dương Đào lại lần nữa đối với Bạch Lão mở miệng, bởi vì hắn phía trước ở đánh với băng tuyết chi thần thời điểm, cảm nhận được Bạch Lão hơi thở, kia một khắc, đối phương hơi thở rất là khủng bố. Có thể, lão nhân ta, vẫn là có thể kiềm chế một chút bọn họ. Bạch Lão gật gật đầu. Hai mắt bên trong, hỏa hồng sắc quang mang lại lần nữa chạy trốn ra tới. Ai, Bạch Lộ A, ta thật sự thực từ bi A. An bài xong hết thể lúc sau, Dương Đào lại lần nữa cảm khái đối với Bạch Lộ mở miệng, mà hắn trong tay, đã lấy ra một cái bình ngọc. Nơi đó mặt, có từng viên đan dược, Dương Đào đem đan dược đổ ra tới, đôi tay che lại, từ thân thể hắn bên trong, tức khắc toát ra vô tận hắc khí. Trực tiếp dung nhập tới rồi đan dược bên trong. Ngậy! Sư huynh, ngươi! Sư huynh, ngươi nên không phải là... Sư huynh A, như vậy có thể hay không chơi có điểm lớn A? Trung quanh tiên sư đạo đệ tử, cảm nhận được Dương Đào trên người hơi thở lúc sau, một đám lại lần nữa ra đầu tê dại lên. Hiển nhiên, bọn họ nhận ra tới, Dương Đào giờ phút này bày ra ra tới thủ đoạn, như cũng là thiên sư đạo thủ đoạn. Hơn nữa, tựa hồ, còn rất là tà ác. Ngạch, các ngươi biết thiếu chủ đây là muốn làm gì? Bạch Lộ đôi mắt đẹp bên trong, có tò mò ba quang đang không ngừng chuyển động. Biết, nhưng là... Ai, sư huynh không phải nói chính mình thực nhân từ sao? Này! Không nói, bạch cô nương vẫn là chính mình xem đi. Bất quá lần này sư huynh, thật sự chơi có điểm đại a. Bất quá nếu sư huynh thi triển, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Một đám người, đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, sợ Dương Đào tại đây quá trình bên trong, chống đỡ không được. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2088 ngày chết tới rồi. Thiên sư đạo mọi người hành động, làm bạch lộ cả người đều mê mang lên. Nàng không ngừng tự hỏi, như cũ không có thấy rõ ràng, Dương Đào này rốt cuộc là ở làm cái gì? Chẳng lẽ không phải đan dược sao? Chính là thiên sư đạo đệ tử phảng phất đều biết Dương Đào là ở làm cái gì nha? Chẳng lẽ, thiên sư đạo pháp thuật bên trong, còn có như vậy đáng sợ một loại sao? Kia đen nhánh hơi thở, làm bạch lộ nhìn, nội tâm thế nhưng sinh ra từng đợt sợ hãi cảm tới. Thiên lạc, Dương Đào thế nhưng ở lộng đan dược. Đáng chết, gia hỏa này lại có cái gì đan dược, chúng ta muốn hay không tránh ra điểm A? Tránh ra? Hai vị đại nhân đều ở đâu, như thế nào tránh ra? Muốn chết sao? Sở hưu tiểu quỷ tử theo bản năng toát ra từng đợt sợ hãi cảm tới, bọn họ muốn sau lui. Muốn rời xa, nhưng là lại không dám. Đối với Dương Đào đan dược thủ đoạn, gần là vừa rồi, liền cũng đủ làm cho bọn họ nội tâm run run. Huống chi, Dương Đào đan dược chi lực thanh danh, xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Bọn họ nghe được lúc sau, nội tâm đều sẽ toát ra một vài bức đáng sợ hình ảnh tới. Không có việc gì, chúng ta khiêng đi. Nữ hoàng đại nhân thực mau liền tới đây, hừ hừ. Đến lúc đó, Dương Đào cũng chỉ có thể đủ ôm hận mà chết. Có người ở cổ vũ, nhưng là không biết vì cái gì, hắn thanh âm bên trong, mang theo run run. Hảo, các ngươi thử xem lão tử đan dược uy lực đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, rồi mới vung tay lên, vô số đan dược tức khắc hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Hơn nữa, còn cùng với từng đợt hắc khí xuất hiện. Này hơi thở. Cùng Dương Đào khí chất rất là không phù hợp. Mặc kệ là thiên sư đạo vẫn là ngũ hành tông, đều là chính đại quang minh. Nhưng là giờ phút này đan dược chi gian hơi thở, lại là giống như ma vân đầy trời. Đáng giận, này đan dược quả nhiên tránh không khỏi đi. Không có biện pháp, chống đỡ được. Tiểu quỷ tử nhóm kêu rên liên tục, chỉ có thể đủ dùng tận sở hữu biện pháp, tới không ngừng ngăn trở. Chính là cuối cùng. Vẫn là chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đan dược chi lực, cùng với đen nhánh hơi thở, dung nhập chính mình trong cơ thể. Ân. Mấy cái hô hấp lúc sau, có tiểu quỷ tử bỗng nhiên hét lên. Không có việc gì. Nay tiểu quỷ tử thử vận chuyển chính mình trong cơ thể lực lượng, cảm giác vô cùng thoải mái. Hơn nữa, phía trước tiểu công chúa ném ra tới đan dược chi lực, tất nhiên ở nháy mắt, cũng giống như biến mất giống nhau. Lục soát các, chuyện như thế nào? Ta cảm giác phía trước đan dược chi lực, đều tiêu tán. Không sai, ta cũng là như vậy cảm giác. A, ngươi cũng đúng vậy, ta cảm giác vô cùng hảo a. Tất cả mọi người mê mang lên, này. Này rốt cuộc là Dương Đào vận dụng đan dược sao? Vì cái gì cảm giác như vậy kỳ quái? Giải dược. Có người nói thầm một câu, thật sự là hắn không biết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu không phải như thế lời nói, căn bản là giải thích bất quá tới. Nga ô, Đào ca đang làm gì đâu? Ngay cả sói con, đều đầy mặt một bức. Phía dưới tình huống, hắn chính là xem rành mạch. Kia chính là thiên sư đạo bí pháp, Đào ca chiêu này quả nhiên lợi hại nha. Tiểu công chúa lại là hai mắt chớp chớp, hiển nhiên là thấy rõ ràng hết thảy. Nàng nội tâm. Cũng tưởng như vậy chơi xem. Bất quá ngẫm lại chính mình tu vi hồn hậu trình độ, hơn nữa vừa mới Dương Đào thi triển pháp quyết cường độ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ân, bất quá trước mắt hai người kia, nói không chừng có thể hơi chút khống chế một chút. Hi hi, phỏng chừng Đào ca cũng là nghe được kia cái gì nữ hoàng muốn tới, cho nên mới làm như vậy. Ta đây cũng tới thử xem. Tiểu công chúa đại đại trong mắt không ngừng chuyển động vài cái, rồi mới hơi chút sau lui một chút. Cả người vận rủi chi lực, không ngừng hướng tới trước người hai người lan tràn qua đi. Sói con cùng Phổ Lâm chủ động xuất kích, Bạch Lao cả người có huyết khí bao vây, chiến lực thế nhưng cũng kéo lên. Hai phương diện, thế nhưng đạt tới một loại cổ quái cân bằng tới. Mà tiểu công chúa giờ phút này, lại là khỏe môi treo lên mê người mỉm cười. Đôi tay chi gian, xuất hiện một đám pháp quyết. Từng đợt hắc khí không ngừng từ nàng trong cơ thể toát ra tới, dung nhập tới rồi trước người vị trí. Nguyên bản, hắn vận rủi chi lực chính là đen nhanh sắc, cho nên giờ phút này, những người khác đều không có phản ứng lại đây. Ngay cả Dương Đạo, giờ phút này đều không có chú ý bên này. Hi hi, đạo tâm trùng ma. Đào ca thật đúng là lợi hại a, như vậy thủ đoạn đều làm hắn nghĩ tới, ta cũng cô động ra hai viên ma trùng tới. Long Tuệ Hân cười hì hì tự nói, trong tay lực lượng không ngừng ở tăng mạnh, hai viên tiểu xảo ma trùng, tiêu không một tiếng động xuất hiện ở nàng trước người. Nàng cùng vừa mới thiên sư đạo mọi người, đều xem rành mạch. Dương Đào ở kia đan dược bên trong, thế nhưng trực tiếp dung nhập chính mình ma trùng. Cho nên phía trước, thiên sư đạo chúng đệ tử mới có như vậy thần sắc. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, Dương Đào tất nhiên thành công. Hiện tại, sở hữu tiểu quỷ tử đều không có nhận thấy được, bọn họ trong cơ thể, đã bị vô thanh vô tức gieo ma chủng. Mà bọn họ thế nhưng còn ở vui sướng, chính mình trên người đan dược chi lực tác dụng, hoàn toàn tiêu tán. Đi! Tiểu công chúa trong mắt chớp chớp, trong tay pháp quyết một bên. Kia hai viên ma chủng, tức khắc dung nhập tới rồi chung quanh vận rủi chi lực chung. Các ngươi hai cái, xem ta vận rủi chi lực đi. Hi hi. Đồng thời, nàng mang theo vận rủi chi lực, hướng tới hai người nhào tới. Ở một cái nháy mắt, đống nhiên bao phủ ở hai người chung quanh. Không tốt. Thạch Điên Quân, cẩn thận, này vận rủi chi lực rất là khó chơi, tiến vào trong cơ thể lúc sau. Nhanh lên luyện hóa loại bỏ. Hai người khí như mày, không biết Long Tuệ Hân như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Bọn họ biết Dương Đảo không có bị giết lúc sau, nội tâm quan niệm đã thay đổi. Chỉ hướng bám trụ Dương Đảo, chờ đợi nữ hoàng đã đến. Liền tại đây vận rủi bên trong, hai luồng tiểu xảo hắc khí, cùng mặt khác vận rủi chi lực có bất đồng, cũng nhân cơ hội dung nhập tới rồi hai người trong cơ thể. Cảm nhận được chính mình ma trùng dung nhập đi vào lúc sau, tiểu công chúa rất là đắc ý hừ lạnh một tiếng. Ân hừ. Rồi mới, nàng bao vây lấy vận rủi chi vân, trực tiếp sau lui mà đi. Ân. Hai người lại lần nữa sửng sốt, bọn họ có điểm mê mang. Nay tính cái gì, vừa mới tốc độ chính là thực mau à, cơ hồ chính là đi lên một chút, rồi mới liền sau lui về. Nha tích, mấy cái ý tứ. Cố ý hù dọa bọn họ hai người sao? Khanh khách hai cái ngu ngốc, các ngươi chết chắc lạc. Tiểu công chúa đắc ý nở nụ cười, thậm chí nàng nội tâm đều tưởng, muốn trực tiếp dẫn động ma chủng. Không đủ nhìn đến Dương Đào đều không có dẫn động lúc sau, nàng nhìn xuống. Hừ, tiểu nha đầu, làm ngươi càn rỡ. Thạch Điên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, đầy mặt lộ ra mừng như điên tới. Ha ha. Các ngươi ngày chết tới rồi. Ngay cả một bên sóng nhiều, giờ phút này đều lộ ra tươi cười. Đồng thời sau lui, cùng Dương Đào bên này người, bảo trì khoảng cách. Mấy người cũng đều đã nhận ra cái gì, một đạo kinh người hơi thở, thế nhưng từ chân trời, mang theo cấp tốc, không ngừng hướng tới phía chính mình mà đến. Đến cuối cùng, thế nhưng là trực tiếp thuấn di, ngạnh sinh sinh xuất hiện ở Dương Đào tầm mắt bên trong. Bái kiến nữ hoàng đại nhân. Mặc kệ là tiểu quỷ tử, vẫn là Thạch Điền cùng sóng nhiều, giờ phút này đều là đối với xuất hiện bóng người, cung cung kính kính nhất bái. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F, M.com. Chương 2089 một mình đấu. Nữ hoàng. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, phản ứng lớn nhất, thế nhưng là bên người Bạch Lộ. Nàng hai mắt bên trong mang theo hoảng sợ, thân thể thế nhưng còn không tự giác phát ra từng đợt run run. Nữ hoàng. Bạch Lao hai mắt phiếm hồng, nhìn trước mắt nữ tử, hô hấp trầm trọng, tựa hồ tới rồi muốn bùng nổ bên cạnh. Điểm này, làm Dương Đào càng thêm buồn bực lên. Đối diện người này, là thiên chiếu nữ hoàng không sai. Điểm này, Dương Đào một chút đều không xa lạ, rốt cuộc, bọn họ nghiêm khắc ý nghĩa thượng, cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ân, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng gặp cố nhân A. Thiên chiếu nữ hoàng như cũ là như vậy dung nhan, lần này lại đây, như cũ không phải nàng bản tôn. Chính là nàng khoe miệng, cũng lộ ra từng đợt cổ quái tươi cười. Hiển nhiên, lời này không phải đối Dương Đào nói, mà là đối chung quanh Bạch gia chủ phó mở miệng. Phi, ta và ngươi tính cái gì cố nhân? Thiên chiếu nữ hoàng, không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi. Bạch Lộ ngữ khí bên trong, áp lực một cổ tử phẫn nộ. Giống như một tòa cũng áp chế núi lửa hoạt động, cơ hồ tùy thời đều có thể đủ phun trào ra tới. Khanh khách này chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau, vậy các ngươi Bạch gia tuyệt đối sẽ trở thành nhất lóa mắt gia tộc. Thiên chiếu nữ hoàng lại lần nữa mở miệng, khoe miệng như cũ mang theo ý cười. Ân hử. Dương Đào giờ phút này, lại là ở một bên mang theo bất mãn hử lạnh một tiếng. Ta nói, thiên chiếu, ngươi mấy cái ý tứ A. Dương Đào thanh âm, như cũ mang theo lười nhác hơi thở. Cả người cũng là nửa nằm ở một bên, trong ánh mắt, mang theo trêu đùa. Lại đây chính là muốn nói này đó vô dụng vô nghĩa sao, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi có thể quỳ an. Làm càn. Dương Đào, ngươi như thế nào nói chuyện? Đáng giận, Dương Đào ngươi thật quá đáng, nữ hoàng đại nhân, kia chính là thần. Ngươi như thế nào có thể như vậy mở miệng, khinh nhường thần, ngươi không chết tử tế được. Tiểu quỷ tử một đám phẫn nộ rồi lên, hận không thể một giây đem Dương Đào đại tá tám khối mới hảo. Thậm chí, có người còn chủ động tiến lên, tính toán động thủ. Chính là nhìn đến Dương Đào kia mang theo trào phúng ánh mắt lúc sau, hán túng. Thiên chiếu nữ hoàng đều tới, kia bọn họ tự nhiên là muốn càng thêm giữ được mạng nhỏ. Như vậy thời điểm, vứt bỏ chính mình mạng nhỏ, đó là nhất không đáng. Quỷ an. Ha ha. Dương Đào, không nghĩ tới như thế thời gian dài không thấy, ngươi lá gan thế nhưng như vậy lớn. Thiên chiếu nữ hoàng khỏe miệng mang theo tươi cười, như cũ phong khinh vân đạm, ở khí thế thượng, tựa hồ liền thắng qua Dương Đào. Là sao? Như thế nào ta nhớ rõ, chúng ta mới không lâu trước đây gặp qua a? Nga, không đúng, chúng ta cũng không có gặp qua, bởi vì... Dương Đào nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái thiên chiếu nữ hoàng, rồi mới tiếp theo không đau không ngứa mở miệng nói. Bởi vì ở sơn mục gia tộc kia không gian bên trong, ngươi chỉ dám ở một bên trông nhìn, ngay cả xuất hiện ở lão tử trước mặt cũng không dám. Cái gì? Ngươi biết? Thiên chiếu nữ hoàng theo bản năng ngây ngẩn cả người, chính là lập tức, nàng biết, chính mình lời này, giờ phút này không nên xuất hiện ở chỗ này. Hừ. Thiên chiếu nữ hoàng tươi cười nháy mắt biến mất, sắc mặt mang theo băng hàn, bởi vì nàng không nghĩ tới, lúc ấy Dương Đào thế nhưng đã nhận ra nàng tồn tại. Đó là tự nhiên, chẳng qua ta không nghĩ tới, ngươi cuối cùng thế nhưng sẽ đối sơn mục gia tộc người, đô tộc. Dương Đào là cố ý, chính là phải làm thạch điền gia tộc người mặt, lại lần nữa cường điệu lời này ngữ, vì... không phải làm cho bọn họ đối thiên chiếu nữ hoàng phản cảm. Cũng không phải vì làm cho bọn họ đối thiên chiếu nữ hoàng, sinh ra một tia phản kháng ý niệm. Gần là bởi vì, muốn làm mọi người nội tâm, đều xuất hiện một tia bi thương tức giận. Chỉ cần một tia, Dương Đào yêu cầu không nhiều lắm, gần là một tia. Quả nhiên, ở nháy mắt, mọi người nội tâm, đều xuất hiện một tia dao động. Mà ở nháy mắt, bọn họ trong cơ thể, kia nguyên bản ngủ đông hắc khí, nháy mắt biến thành một viên ma chủng, dung nhập tới rồi mọi người trái tim chung quanh. Đồng thời, phóng xuất ra vô số xúc tua, bao phủ ở bọn họ trái tim. Nay toàn bộ quá trình, gần là ở trong nháy mắt, toàn bộ hoàn thành. Đúng rồi. Bạch Lộ, các ngươi nhận thức sao? Dương Đào cảm thụ một chút lúc sau, khoe miệng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, rồi mới quay đầu, hướng tới một bên Bạch Lộ nhìn nhìn. Sinh tử thù không đội trời chung. Bạch Lộ đôi tay mèo nắm tay, gắt gao nhìn đối phương. Muội muội Thiên Chiếu nữ hoàng thế nhưng lại lần nữa mở miệng, kêu ra như vậy xưng hô, bất quá thực hiển nhiên, đây là vì kích thích đối phương. Câm miệng, ngươi cái ghê tởm người. Tiểu quỷ tử, các ngươi đều đáng chết. Ta Bạch gia thủ, nhất định sẽ báo. Bạch Lộ lạnh như băng mở miệng, mặt đẹp trải rộng sương lạnh. Thiếu chủ, không cần nhiều lời, nàng đây là một cái phân thân thôi. Yên tâm, ta sẽ không làm hắn đi. Dương Đào nhướng nhướng mày, đầy mặt khinh thường nhìn Thiên Chiếu nữ hoàng. Buồn cười. Thiên Chiếu nữ hoàng khinh thường mở miệng, Dương Đào giờ phút này, đã là nỏ mạnh hết đà, tự thân tu vi căn bản là khô kiệt, nơi nào có thể lưu lại nàng. Làm càn, Dương Đào, ngươi thật đúng là tự đại, cho rằng chính mình thật là vô địch sao. Thạch Điên cười lạnh, ở một bên quát lớn lên. Chính là, ngươi Dương Đào hôm nay, chú định sẽ bị chúng ta chém giết. Sau này, chúng ta sẽ đem ngươi thân thể, luyện chế trở thành nhất cường đại con rối. Đi chinh chiến Hoa Hạ. Sóng nhiều lời khí thập phần tàn nhẫn, nhưng là nếu không như vậy, hắn nội tâm kia cổ phẫn nộ, liền không thể đủ phát tiết. Dương Đào, này hai chữ, cho bọn hắn gia tộc, thậm chí cấp đảo quốc người, đều mang đến lớn lao sỉ nhục. Như vậy sỉ nhục, chỉ có dùng thế gian này nhất tàn nhẫn thủ đoạn, mới có thể đủ chậm rãi tiêu trừ. Ta có đan dược A. Dương Đào cười ha hả mở miệng, nhưng là hắn lời nói xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người là hơi hơi sửng sốt. Hừ, ngươi những cái đó đan dược, đối chúng ta đều không có bao lớn tác dụng. Huống chi là đối nữ hoàng đại nhân. Không sai, Dương Đào, ngươi liền không cần nằm mơ. Đan dược chi lực, đối với chúng ta người như vậy, căn bản là không có chút nào tác dụng. Hai người rất là kiên cường mở miệng, ngay cả một bên những người khác, đều là đầy mặt khinh thường. Bởi vì bọn họ trên người, giờ phút này cũng không có là tốt đan dược chi lực tác dụng, bọn họ cũng cho rằng, Dương Đào đan dược chi lực, đối với giờ phút này bọn họ như vậy tu vi, hoàn toàn là gà trợ. Có loại một mình đấu a. Dương Đào chưa từng có nhiều giải thích, cũng không có cái cỏ, mà là trực tiếp vô cùng khiêu khích đối với Thiên Chiếu nữ hoàng, ngoắc ngón tay đầu. Ngươi Thạch Điền đối với Dương Đào động tác, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dương Đào, ngươi sóng nhiều nội tâm cũng vô cùng ghê tởm, một cái con kiến thôi, hơn nữa giờ phút này vẫn là bị thương con kiến, cũng dám khiêu khích thần uy nghiêm. Thiên Chiếu nữ hoàng, chính là có thể cùng chư thần minh thần ngang nhau tồn tại. Mặc dù này gần là một cái phân thân, nhưng là chiến lực cũng là vô cùng cường đại. Bằng không, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Dương Đào không sao cả nhìn nhìn ba người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ phép, m.com. Chương 2090 tự bạo tính cầu. Thảo. Thạch Điền chịu không nổi, trước mắt hôn đàn này, thật sự là quá có thể trăng bức. Nha tích, chính mình là cái gì chẳng uống, chính mình trong lòng còn không có điểm bút số sao. Một mở miệng chính là muốn cùng nữ hoàng đại nhân một mình đấu, hiện tại động bất động khiến cho chính mình ba người cùng nhau thượng. Thật cho rằng chính mình không gì làm không được, có thể muốn làm gì thì làm sao. Nữ hoàng đại nhân, ta chịu không nổi. Xin cho ta xuất chiến, trực tiếp trấn áp tiểu tử này. Sóng nhiều cảm giác được chính mình trên mặt nóng rát sinh đau, nếu không phải ngay từ đầu, như vậy cơ hội tốt, chính mình không có một kích phải giết. Xử lý trước mắt này tai họa, nơi nào có thể làm hắn hiện tại còn như vậy kiêu ngạo. Thôi đi, các ngươi tiểu quỷ tử, đều là như vậy đức hạnh, vẫn là cùng lên đi. Lại nói, lao tử thời gian thực đáng giá, không có tâm tư cùng các ngươi như vậy làm háo. Dương Đào bĩu môi, tỏ vẻ đối vừa mới sóng nhiều lời nói, biểu hiện ghét bỏ. Cái này làm cho tất cả mọi người chịu không nổi. Ngươi một cái bị thương ra hỏa, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Quá không coi ai ra gì, thật sự là không có cách nào tiếp tục nhường nhịn. Hảo, thế nhưng Dương Đào như vậy khí phách, chúng ta đây liền thành toàn hắn đi. Thiên chiếu nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng, đống nhiên cười cười, nàng nội tâm có tính toán của chính mình, thế nhưng không có cưỡng cầu. Bất quá nàng vẫn luôn nhìn Dương Đào trên mặt biểu tình, làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình như vậy mở miệng, Dương Đào biểu tình, thế nhưng không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ, cùng ta tưởng bất đồng sao? Thiên chiếu nữ hoàng nội tâm hồ nghi, cho rằng vừa mới Dương Đào gần là ở kích tướng, hoặc là làm cho bọn họ phân tâm, hảo lập tức ra tay. Nhưng là hiện tại, giống như có không phải như vậy hồi sự. Bởi vì Dương Đào từ đầu đến cuối, đều không có bất luận cái gì mặt khác biểu hiện, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chính mình. Nhưng là khỏe miệng kia một mặt trào phúng, lại là càng thêm nồng đậm lên. Nữ hoàng đại nhân Thạch Điền hơi hơi sửng sốt, trong vòng vừa mới thiên chiếu mở miệng lúc sau, thế nhưng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Dương Đào, không có mặt khác động tác. Thượng, thiên chiếu nữ hoàng nhàn nhạt phất phất tay, hơn nữa chính mình chủ động tiến lên, cứ như vậy ở trên hư không bên trong, hướng tới Dương Đào nơi phương hướng, cất bước mà đi. Nàng không có nhanh hơn tốc độ, cứ như vậy bảo trì từng bước một tư thái. Bởi vì nàng nội tâm lo lắng, sợ hãi Dương Đảo có cái gì mặt khác sau tay. Rốt cuộc, đảo quốc cùng Dương Đảo giao tiếp số lần, quá nhiều. Tựa hồ không có một lần, là chiến thắng đối phương. Cái này làm cho thiên chiếu nội tâm, đều toát ra một tia lo lắng lên. Đây là thời gian dài bóng ma tạo thành, nếu lần này, vẫn là không thể đủ bắt lấy Dương Đảo. Cho dù là thiên chiếu, nói không chừng ở sâu trong nội tâm, đều sẽ đối Dương Đảo sinh ra một tia khói mù. Tình huống như vậy, cũng không phải nàng muốn nhìn thấy. Chẳng lẽ, thật là ta nghĩ nhiều. Thiên chiếu như cũ đang không ngừng bước chậm, chính là Dương Đảo lại không có ra tay. Hơn nữa, chung quanh, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không thích hợp tình huống. Cái này làm cho thiên chiếu nội tâm, càng thêm hồ nghi lên. Thạch Điền cùng sóng nhiều hai người, mày đồng thời nhăn lại. Bọn họ cũng cảm thấy này chung quanh, an tĩnh có điểm khác thường. Hơn nữa, bọn họ còn chú ý tới một chút, đó chính là đối diện tiểu công chúa. Thế nhưng ở thời điểm này, hai mắt lóe sáng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy rằng đối phương cái gì đều không có làm, chính là này ánh mắt, lại là làm cho bọn họ nội tâm mất tự nhiên lên. Có phải hay không cảm giác? Có điểm không thích hợp a. Dương Đào nhìn bọn họ ba người, đã tới rồi trung gian vị trí. Lời kia vừa thốt ra, thiên chiếu nữ hoàng sắc mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, Dương Đào tức khắc lộ ra tiện tiện mỉm cười tới. Kỳ thật ta nói cho ngươi a, ta là thật sự có sau tay. Hơn nữa, rất cường đại nha. Dương Đào chậm rãi vươn một bàn tay, này tức khắc làm ba người đều vô cùng nhìn thẳng vào lên. Chỉ thấy, Dương Đào khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm vài phần. Hắn vươn đi tay, chậm rãi hướng tới ba người phương hướng, nhẹ nhàng một chút. Ba người như lâm đại địch, cho rằng là cái gì lợi hại thần thông. Chính là thực mau, bọn họ lại phát hiện, thế nhưng cái gì đều không có. Đúng vậy, thậm chí, ngay cả pháp thuật dao động, đều không có chút nào từ Dương Đào trong tay toát ra tới. Chẳng sợ thiên chiếu nữ hoàng lâm thời lan tràn đi ra ngoài, cũng không có cảm nhận được Dương Đảo trong cơ thể chân nguyên xuất hiện kịch liệt dao động. Thực rõ ràng, vừa mới này động tác, chính là một cái nhất đơn giản động tác, không còn có mặt khác nguyện ý. Đáng giận, thế nhưng còn dám như vậy lừa dối ta. Thiên chiếu nữ hoàng nô nổi giận, chết đã đến nơi, thế nhưng còn dám như vậy, quả thực là không biết sống chết. Công kích. Nhưng cố tình đúng lúc này, Dương Đào khỏe miệng tươi cười, càng thêm nùng liệt. Hơn nữa, trong miệng của hắn, cũng nhàn nhạt xông ra hai chữ tới. Mới đầu, ba người lại lần nữa hơi hơi sửng sốt, còn tưởng rằng Dương Đào người chung quanh, sẽ đột nhiên ra tay. Chính là thực mau, bọn họ liền thấy được Dương Đào người chung quanh, thế nhưng một đám đều là giống như xem diễn giống nhau. Chỉ có Bạch Gia hai người, cùng sói con Phổ Lâm, đầy mặt đều mang theo mê mang. Bọn họ nội tâm lại lần nữa phẫn nộ rồi vài phần, cho rằng Dương Đào này như cũ là ở cố ý tiêu khiển bọn họ, chính là còn không có chờ bọn họ ý niệm trực tiếp tiêu tán, chung quanh, thế nhưng xuất hiện mãnh liệt mà dao động tới. Cái gì? Đáng chết! Các ngươi làm cái gì? Ba người bạo nộ rồi lên, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, thật đúng là có người ở công kích chính mình. Hơn nữa, không phải người khác, đúng là chính mình mang đến người. Không. Đại nhân, ta không biết là chuyện như thế nào a. Có người không ngừng phát huy ra nhất cường đại công kích chiêu thức, dùng sức hướng tới ba người trên người tiếp đón, trên mặt lại là đầy mặt khổ bức, khóc không ra nước mắt. Đại nhân, các ngươi để ý a. Nữ hoàng đại nhân, ta thật sự không phải cố ý a. Đáng chết, ta không chịu chính mình khống chế. Không biết vì cái gì, ta chính là phải đối các ngươi phát động công kích ta. Người chung quanh, một đám đều kêu rên lên. Rất nhiều người, thậm chí đều nghẹn khuất khóc ra tới. Quá khó chịu, này tính cái gì sự tình, êm đẹp, chính mình như thế nào liền trực tiếp đối với nữ hoàng ra tay, trở thành Dương Đào đồng lõa. Đáng giận. Thạch Điền nội tâm phẫn nộ, này nhưng đại bộ phận đều là Thạch Điền gia tộc người A. Nữ hoàng đại nhân nếu truy cứu lên, kia đối toàn bộ Thạch Điền gia tộc, tuyệt đối là tin dữ. Dương Đào, ngươi, ai nha, các ngươi hai cái cũng cấp bản công chúa động thủ đi. Thạch Điền nói còn không có nói xong, hắn vừa mới hướng tới Dương Đào bên này xông tới thân hình vừa mới vừa khởi động, tức khắc liền một đốn, nháy mắt, hắn cùng sóng nhiều trong cơ thể, liền toát ra từng đợt cổ quái hơi thở, bay thẳng đến bọn họ trái tim bộ vị bao phủ mà đi. Hơn nữa, bọn họ còn theo bản năng, phải đối thiên chiếu nữ hoàng ra tay. Này! Đạo tâm chủng ma! Ma chủng! Đáng giận! Dương Đào! Ngươi! Ngươi thế nhưng! Quá đê tiện! Đông nhiên, hai người nháy mắt đã biết chính mình trong cơ thể ra cái gì vấn đề. Hơn nữa, bọn họ cũng nháy mắt đoán được, Dương Đào vừa mới rốt cuộc làm cái gì. Đáng giận. Các ngươi thế nhưng nói ta đáng giận. Đáng chết, lao tử cùng ngươi liều mạng. Dương Đào rất là phối hợp bày ra một bộ vô cùng ảo não thần thái tới, rồi mới đối với ba người bàn tay vung lên, trực tiếp giận dữ hét. Thượng, hết thể cấp lao tử thượng, tự bạo tính cầu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. M.com. Chương 2091 còn bất tử. Cái gì? Không. Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, Thạch Điền cùng sóng nhiều nháy mắt ra đầu tê dại, xương cổ sống lạnh căm căm. Hôn đàn này, tất nhiên như vậy vô sỉ, làm gia tộc của chính mình người, trực tiếp tự bạo. Dương Đào, ngươi cho ta dừng tay. Thạch Điền giống giận liên tục, hắn đã nhìn đến, chung quanh mọi người. Thế nhưng đồng thời hành động, hướng tới chính mình cùng thiên chiếu nữ hoàng bên này, nhào tới. Thuấn di. Sóng nhiều nội tâm còn tính môn thanh, biết hiện tại, nên làm chút cái gì. Chính là nháy mắt, hắn liền phát hiện, không thích hợp. Trung quanh không gian, tất nhiên xuất hiện dị thường, chính mình thuấn di, đã không có bất luận cái gì hiệu quả. Thiết, một cái phân thần kỳ cặn bã. Thế nhưng còn dám ở lão tử trước mặt thuấn di, suy nghĩ nhiều đi. Dương Đào lời nói bên trong, mang theo một cổ tử bá đạo. Không biết người, còn sẽ cho rằng hắn tu vi có bao nhiêu sao cao cường đâu. Người, lời này làm sóng nhiều nội tâm muốn hụt máu. Nị mạ, chính ngươi cũng chính là một cái nho nhỏ phân thần sơ kỳ tu vi thôi. Giờ phút này thế nhưng nói ra lời như vậy tới. Thành tâm muốn ghê tởm chính mình là sao? Nhưng là hiện tại, gặp được tình huống chính là như vậy, chính mình căn bản là không thể đủ thuấn gì, chung quanh không gian chi lực, xuất hiện hỗn loạn. Ầm vang. Chung quanh, đã có người bắt đầu tự bạo lên, bọn họ sắc mặt mang theo hoảng sợ, mang theo không cam lòng. Đại nhân, ta không phải cố ý này, không phải ta buồn ý a. Người nọ không ngừng gào giống. Nhưng là trong cơ thể tu vi chi lực, lại là không ngừng bộc phát ra tới. Làm chung quanh không gian, đều xuất hiện chấn động. Đáng giận, nếu nói như vậy, kia căn bản là không thể đủ đào tẩu A. Thạch Điền đầy mặt kinh hãi, như thế nhiều người, đồng thời tự bạo, kia uy lực hoàn toàn phóng xuất ra tới, tuyệt đối có thể làm chính hắn đều run như cầy sấy. Như vậy uy lực, căn bản là không phải hắn có thể chống lại. Dương Đào, ngươi dừng tay, chúng ta hảo hảo thương lượng. Thạch Điền cắn răng, nội tâm nghẹn quất, nhưng là hiện tại, lại không thể đủ không làm ra lựa chọn. Chính hắn sợ chết, điểm này không sai, chính là càng thêm làm hắn nội tâm bất an chính là, nữ hoàng đại nhân này một phân thân, không thể đủ ở chỗ này ra vấn đề. Nếu thật sự ra vấn đề, kia nữ hoàng đại nhân bản tôn, tuyệt đối sẽ tức giận a. Này tính cái gì? Tính bọn họ Thạch Điền gia tộc, hố chết nữ hoàng đại nhân sao? Nghĩ đến điểm này lúc sau, Thạch Điền linh hồn đều run rẩy lên. Hắn không dám đi tưởng, chuyện như vậy phát sinh lúc sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả. Dương Đào, ngươi dừng tay. Hiển nhiên, ở thời điểm này, sóng nhiều cũng nghĩ đến đồng dạng hậu quả. Chủ động mở miệng lên, mà một bên thiên chiếu nữ hoàng, đầy mặt âm trầm đáng sợ. Cho dù là biết đối phương tưởng chính là cái gì, nhưng là hiện tại, nàng cũng không có mở miệng. Bởi vì nàng đồng dạng, không nghĩ cứ như vậy tiêu hao rất chính mình phân thân. Nếu là mặt khác tình huống, chính mình chết trận, nàng còn có thể đủ nghĩ đến thông một chút. Chính là hiện tại, này tính cái gì? Cứ như vậy bị người một nhà hố chết, điểm này, nàng không thể đủ tiếp thu. Dương Đào, dừng tay, đưa ra ngươi điều kiện tới. Làm chúng ta đi. Thạch Điền nhìn đến thiên chiếu nữ hoàng sắc mặt, thấy đối phương không nói gì, nội tâm tự nhiên đoán được vài phần, vì thế lại lần nữa chủ động mở miệng. Cái gì mặt mũi, cái gì cốt khí, cái gì mặt khác kiêu ngạo. Tại đây một khắc, hắn hết thể đều từ bỏ. Hắn chỉ hy vọng, có thể làm cho bọn họ ba người rời đi. Đến nỗi mặt khác này đó tộc nhân, hắn mới lười đến đi quản. Những người này, liền tính là đều chết mất, cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tổng giống vậy chính mình chết hảo, giờ khắc này, Thạch Điền nội tâm tín niệm, vô cùng kiên định lên. Dương Đào, hoa xuất đạo tới, lần này chúng ta nhận tài. Sóng nhiều cũng vội vàng mở miệng, thật sự là hắn cảm giác, thật không tốt. Trong cơ thể ma chủng, tuy rằng bị áp chế, chính là tiểu công chúa còn cụ bị khống chế vận rủi năng lực, vận rủi chi lực, thế nhưng thừa dịp này cơ hội, đang không ngừng tác loạn. Nếu tiếp tục đi xuống, kia chỉ sợ, hắn thân thể, thật sự sẽ xuất hiện mặt khác vấn đề. Làm không tốt, chính mình đều phải gia nhập hố nữ hoàng đại quân bên trong. Nô! Ta không có nghe lầm đi, các ngươi không phải luôn luôn đều kiêu ngạo sao, các ngươi võ si đao tinh thần đâu. Dương Đào trào phúng lên, khoe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm. Thiếu chủ, thì ngươi không hảo buông tha bọn họ. Ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Bạch Lộ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử thẳng tiến không lùi. Bạch tỷ tỷ, ngươi liền không cần nhiều lời. Tiểu công chúa lại là đầy mặt không sao cả vây vây tay nhỏ, làm Bạch Lộ bình tĩnh một chút. Chính là, Bạch Lao giờ phút này cũng vô cùng kích động, muốn nhiều lời cái gì. Ngây hà, chung quanh thiên sư đạo người, đã không ngừng mở miệng. Bạch Lão, các ngươi đều không cần suy nghĩ nhiều. Chính là, các ngươi nhất định là không biết sư huynh cùng đảo quốc người chi gian chuyện xưa. Nô! Nếu có thể nói, đảo quốc người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua sư huynh. Không sai, cho nên các ngươi đều không cần lo lắng. Sư huynh tự nhiên biết nên như thế nào đi làm. Nói nữa, sư huynh đối với đảo quốc người, kia chính là... Ân. Kia đệ tử đang nói lời này thời điểm, mặt mày hớn hở, rất có muốn một hơi, trực tiếp đem Dương Đào quang huy qua đi, lại lần nữa bày ra một phen tiết tấu. Dương Đào lại đầy mặt hát tuyến, rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng. Ha ha! Kia gì, các ngươi không cần lo lắng, sửa thời gian. Sửa thời gian kia đệ tử khoan thai cười cười, chung quanh các đệ tử, cũng là khoan thai nở nụ cười. Cái này làm cho Bạch gia hai người, đều hơi hơi sửng sốt. Bất quá bọn họ tâm tình, đều có điều chuyển biến tốt đẹp. Chạm vào. Trung quanh, như cũ có người không ngừng tự bạo mở ra, hơn nữa vẫn là tùy cơ. Cái này làm cho ba người đều không hảo tùy ý lộn xộn, chỉ có thể đủ bị động chống cự tự bạo dư ba. Bằng không, bọn họ sợ hãi, mọi người thật sự đồng thời tự bạo mở ra. Dương Đào, ngươi, cấp cái cách nói. Thạch Điền đầy mặt đỏ lên, căn bản là không muốn cùng Dương Đào thảo luận mặt khác, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, cho dù là trả giá một ít đại giới, cũng không sao. Dương Đào, ngươi nếu muốn rõ ràng, chúng ta. Ngoa tào, ngươi đây là muốn uy hiếp lao tử sao? Thượng, hết thể tự bạo. Dương Đào giận trứng mắt, nháy mắt bàn tay vung lên, mọi người thế nhưng ở thời điểm này, đồng thời tự bạo mở ra. Ta không phải uy hiếp ngươi. Nị mạ Thạch Điền khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là muốn từ mặt khác phương diện khuyên bảo a, nơi nào uy hiếp. Đặc biệt là, Thạch Điền thấy được nữ hoàng xem chính mình trong ánh mắt, mang theo một tia lánh lệ cùng khó chịu, nội tâm càng thêm nghẹn khuất lên. Ầm vang, ầm ầm ầm. Trung quanh, sở hữu tiểu quỷ tử, một đám kêu thảm, khóc tang, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, không ngừng hướng tới ba người đâm qua đi, tiến hành tự sát thức nổ mạnh công kích. Toàn bộ trường hợp, vô cùng đồ sộ, ngay cả kia phiến không gian, đều xuất hiện vô số cái khe, làm Dương Đào chính mình đều nhịn không được lần lượt líu lưỡi lên. Dương Đào, chính là ở nổ mạnh lúc sau, một cái lạnh băng đến trong xương cốt mặt thanh âm, mang theo nùng liệt đến thực chất cừu hận hơi thở, chạy ra khỏi kia một mảnh không gian, biến thành một phen lưới dao sắc bén, hướng tới Dương Đào mà đến. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2092 muôn đời thanh mục. Còn bất tử. Dương Đào đều bị thanh âm này cấp dọa tới rồi, như thế nhiều người, đồng thời tự bạo. Uy lực chính là tương đương đáng sợ, chính là trước mắt cái kia nữ tử, vẫn là ở trước tiên, đánh sâu vào ra tới. Thiên chiếu giờ phút này vô cùng chật vật, trên người quần áo đã sớm rách nát bất kham. Thậm chí rất nhiều địa phương, đều lộ ra tuyết trắng da thịt. Vứt bỏ mặt khác không nói, thiên chiếu thật đúng là một vị mỹ nữ tử. Đáng tiếc, nàng tâm địa quá mức độc ác. Sơn mục gia tộc người, chính là bị nàng hạ lệnh, đồ tộc. Dương Đào, ngươi thực không tồi. Thiên chiếu nữ hoàng cười, cười thực cổ quái, cái này làm cho Dương Đào nội tâm không lý do dầm vừa kéo. Hắn cảm giác, đối phương này tươi cười, có miêu nị. Hừ, nhìn dáng vẻ, là Thạch Điền cùng sóng nhiều trực tiếp dùng chính mình tánh mạng, lúc này mới bảo vệ ngươi. Bất quá, ngươi thế nhưng không có lựa chọn trước tiên đào tẩu, cái này làm cho ta có điểm buồn bực. Dương Đào hai mắt bên trong, có kim quang lóng lánh. Theo bản năng, hắn vận dụng hỏa nhãn kim trử, nhìn xem trước mắt thiên chiếu nữ hoàng, rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Gì? Thực mau, Dương Đào liền thấy được một ít bất đồng đồ vật. Ở đối phương ấn đường bên trong, thế nhưng còn có này một đoàn màu xanh lục hơi thở. Kia hơi thở vô cùng nồng đậm, ngay cả chính mình hỏa nhãn kim trử, đều không thể đủ hoàn toàn nhìn thấu. Chính là lại có thể cảm nhận được, kia hơi thở bên trong, có vô số sinh mệnh chi lực, không ngừng dung nhập tới rồi thiên chiếu nữ hoàng trong cơ thể. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, mặc dù là kia hai cái cặn bã, cũng không nên có thể bảo vệ ngươi. Ta rất tò mò, ở ngươi phía sau, rốt cuộc là ai? Dương Đào chậm rãi đứng lên, vận chuyển nguyên bản liền không nhiều lắm chân nguyên, làm thân thể của mình, lâm không dựng lên, đi tới thiên chiếu nữ hoàng đối diện. Nha đầu, nếu đợi lát nữa không thích hợp, cho các ngươi đi, lập tức liền đi, ngàn vạn đừng có ngừng lưu. Đồng thời, Dương Đào trực tiếp mở miệng truyền âm, báo cho tiểu công chúa đám người. Hắn có loại dự cảm bất hảo, tại nội tâm chỗ sâu trong, không ngừng lan tràn mở ra. Chính là, không có chính là, lần này cần thiết muốn nghe ta. Các ngươi mọi người, đợi lát nữa nếu cho các ngươi đi, cần thiết ở trước tiên đi, trực tiếp đi Vân Sơn. Dương Đào rất là bá đạo, không có cấp tiểu công chúa bất luận cái gì mặt khác mở miệng cơ hội. Yên tâm, ta át chủ bài như vậy nhiều, sẽ không có việc gì. Nếu mang theo các ngươi, ngược lại sẽ gia tăng ta gánh nặng. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lúc này mới sở những người khác đều dùng sức gật gật đầu. Nói một chút đi. Công đạo hảo lúc sau, Dương Đào lại lần nữa nhìn về phía một bên Thiên Chiếu Nữ Hoàng. Có thể ở đối phương ấn đường, gieo như vậy năng lượng hơi thở người, tuyệt đối địa vị không đơn giản. Nga! Ngươi như thế nào không cho rằng, đó là ta bản tôn bút tích đâu? Thiên Chiếu Nữ Hoàng như cũ ở mỉm cười. Hơn nữa, nàng ấn đường bên trong kia đoàn hơi thở, đang không ngừng phóng thích từng đợt sinh mệnh chi lực, ôn dưỡng nàng thân thể, làm nàng thương thế, không ngừng chuyển biến tốt đẹp lên. Như vậy bá đạo chữa thương phương thức, ngay cả Dương Đào, đều tự nhận là làm không được. Như vậy hơi thở, mặc dù là Dương Đào thanh mục thân thể, đều không có biện pháp phóng xuất ra tới. Chính ngươi ngốc, liền đừng tưởng rằng người khác cùng ngươi giống nhau gì. Có phải hay không chính ngươi hơi thở, chẳng lẽ có thể thoát được quá ta hỏa nhãn kim trừ sao? Dương Đào khinh thường mở miệng, nhưng là mày, lại lần nữa trói chặt lên. Ha ha! Dương Đào a Dương Đào, ngươi thực thông minh. Đáng tiếc, ngươi sinh mệnh, hôm nay làm theo muốn chung kết. Mặc kệ là ai, đều không thể đủ cứu ngươi. Thiên Chiếu Nữ Hoàng thế nhưng lại lần nữa mở miệng, nói ra nói như vậy tới. Lời này, không có bất luận kẻ nào bật cười. Bởi vì bọn họ đều biết, đối phương có thể ở như vậy tình huống dưới, còn nói ra nói như vậy, nhất định là có tuyệt đối tin tưởng. Các ngươi đi. Dương Đào không dám ở làm những người này chờ đợi, hắn không dám đi mạo hiểm. Đặc biệt là Thiên Sư Đạo Dược Phong này đàn đệ tử, đối với hắn trước mắt Vân Sơn tới nói, tuyệt đối là hiếm có. Đi. Sói con tròng mắt xoay chuyển, trực tiếp điều khiển lâu thuyền, hướng tới Vân Sơn nơi địa phương, phá không mà đi. Ha ha, Dương Đào, xem ra ngươi là cảm nhận được cái gì sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giận chó đánh mèo những người khác. Thiên Chiếu Nữ Hoàng thế nhưng thật sự không có nhiều xem kia lâu thuyền liếc mắt một cái, mà lại như cũ mang theo tươi cười, nhàn nhạt nhìn trước mắt Dương Đào. Câm miệng! Ngươi chính là cái con rối, làm ngươi phía sau chủ tử tới cùng ta nói chuyện. Dương Đào đầy mặt hắc tuyến, không muốn cùng trước mắt Thiên Chiếu Nữ Hoàng, có nửa câu vô nghĩa. Hoặc là, ngươi là muốn làm ta trực tiếp bắt được ngươi tới đâu. Dương Đào tà mị cười cười, ngữ khí bên trong, mang theo đạm nhiên. Đồng thời, hắn lời nói, phảng phất đã vượt qua trước mắt Thiên Chiếu Nữ Hoàng, đối với mặt khác một người mở miệng. Nga! Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc sao, thế nhưng ngươi rất muốn thấy, vậy như ngươi mong muốn đi. Thiên Chiếu Nữ Hoàng cười hì hì mở miệng, đồng nhiên, nàng ấn đường, đột nhiên buộc phát ra từng đợt xanh biếc quang mang. Từ từ từ, từng điều vụ vặt, thế nhưng trực tiếp từ Thiên Chiếu Nữ Hoàng ấn đường xuất hiện, rồi mới buông xuống đến trên mặt đất. Này cứng rắn vô cùng minh thổ, giờ phút này giống như đậu hũ giống nhau. Thế nhưng nháy mắt đã bị vụn vặt đâm vào. Ầm ầm ầm. Địa biểu bắt đầu không ngừng quay cuồng lên, giống như từng điều địa long xoay người giống nhau, vô cùng uy vũ. Ghê tởm. Đồng thời, Dương Đào thấy được trước mắt Thiên Chiếu Nữ Hoàng, giờ phút này hoàn toàn không ai bộ dáng, nàng thân hình, thế nhưng biến thành một đoạn thân cây, làn da mặt trên, xuất hiện từng khối khô bại vỏ cây. Bất quá ở ngay lập tức chi gian, những cái đó nguyên bản khô bại vỏ cây, giống như năm tháng đảo ngược giống nhau, lại lần nữa tràn ngập sinh mệnh chi lực. Đồng thời, kia vỏ cây bắt đầu không ngừng biến hóa, chậm rãi dữ tợn, thậm chí còn mang theo từng đợt hoang cổ hơi thở, làm cảm ứng được người, theo bản năng ra đầu tê dại. Long lân. Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, như vậy vỏ cây, hắn không có gặp qua, nhưng là lại nghe đến quá. Từng mảnh, lóe khác hàn quang, giống như từng mảnh long lân giống nhau, vô cùng khủng bố. Thân cây phẩm chất không có thay đổi, chính là toàn bộ thân cây phóng xuất ra tới hơi thở, lại cùng vừa mới, có một trời một vực. Giờ phút này, nhất rõ ràng chính là kia dày nặng chi khí, giống như xuyên qua muôn đời hồng hoang, mang theo thời gian tăng thương, bày ra tới rồi Dương Đào trước mặt. vạn niên thanh mục. Không cần đi tự hỏi, thậm chí đều không cần đi nghĩ nhiều. Gần là cảm thụ một chút này hơi thở, Dương Đào trong óc bên trong, liền xuất hiện trước mắt này cây cối tên. Thiên thiên mục thuộc tính thân thể, chính là được xương thanh mục thân thể. Kia này vạn niên thanh mục bên trong sinh mệnh chi lực. Chẳng phải là khủng bố vô biên. Dương Đào nội tâm run rẩy, nay cổ thụ, như thế nào sẽ bị thiên chiếu được đến, chẳng lẽ nói. Khanh khách Dương Đào, nhìn dáng vẻ ngươi đã hoàn toàn nắm giữ thanh mục thần lôi a, bằng không, như thế nào có thể trực tiếp cảm nhận được này vạn niên thanh mục đâu. Một nữ tử thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Liên ở thân cây phương hướng, nhưng là lại không giống thiên chiếu nữ hoàng. Mà là một cái vô cùng thuộc tính, nhưng là rồi lại không thể tin được người thanh âm. Chương 2093 đã đoán sai. Giờ phút này, ở Dương Đào trước người, là một cái gần chỉ có một người cao thân cây. Chính là ngầm căn lông mi, lại là thô to kỳ cục. Xa xa nhìn lại, tất nhiên giống như mênh mông vô bờ giống nhau. Hơn nữa, này trên thân cây mặt, có mấy cây cành, rất là lơ lỏng bình thường. Nhưng mỗi một cây cành mặt trên, đều có mấy cái thật nhỏ mà xanh biếc con rắn nhỏ ở du tẩu, thường thường xông ra tim tới, làm người nhìn đến lúc sau, linh hồn theo bản năng run run, run rẩy. Này! Thanh mục thần lôi, thế nhưng ngưng tụ thành thật thể trạng thái lôi đỉnh chi xà. Dương Đào Đào hút một ngụm hàn khí, kia nơi nào là cái gì con rắn nhỏ, hoàn toàn là lôi đỉnh chi lực, đọng lại ra tới. Mỗi một cái lôi đỉnh chi xà, đều mang theo từng luồng làm người run như cầy sấy lực lượng. Chẳng lẽ nói, đây là ngươi thanh mục thân thể, hoặc là nói, là ngươi muôn đời thanh mục thân thể. Dương Đào thật sâu hộp ra một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm thân cây phương hướng, trầm giọng mở miệng nói. Vừa mới cái kia thanh âm, cũng đã chứng thực chính mình suy đoán, quả nhiên là hắn. Đáng tiếc, xem ra, chính mình phía trước ý tưởng, 10 phần sai. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, giờ phút này Dương Đào trong đầu, đã có một cái đại khái ý niệm. Chính là không nghĩ tới, nàng ở đảo quốc vị trí, thế nhưng như vậy vô thượng. Điểm này, là Dương Đào chuẩn bị không kịp. Nhưng trước mắt nhìn đến này muôn đời thanh mục thân thể, làm Dương Đào không thể không tin, như thế đại bút tích, cũng đủ thuyết minh nàng đặc thù. Khanh khách nhìn dáng vẻ, ngươi tựa hồ đã biết đến rất nhiều đồ vật. Bất quá ta thật đúng là tò mò a, ngươi thế nhưng đạt được độn không môn truyền thừa. Đáng tiếc, ngũ hành tông truyền thừa, ngươi chung quy là muốn còn trở về. Nữ tử thanh âm bên trong, nghe không ra nàng chính mình có cái gì cảm xúc. Nhưng là giờ phút này nàng thanh âm mang theo từng đợt vui vẻ, phảng phất thấy được chính mình thích nhất thức ăn, đã bưng lên cái bàn. Bãi ở chính mình trước mặt. Ha ha, còn trở về. Còn cho ngươi sao, ngươi xứng sao? Dương Đào cười lạnh, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử đạm nhiên. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngũ hành tông tiên nhân, có thể cảm nhận được ngươi? Hoặc là nói, độn không môn người, sẽ ra tới che chở ngươi sao? Nữ nhân thanh âm bên trong, mang theo không có bất luận cái gì che lấp trêu đùa. Ta biết, các ngươi độn không môn vô cùng cường đại. Thậm chí có thể ngao du thời gian, nói không chừng có thể trực tiếp sống lại ngươi. Chính là, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đáng giá bọn họ làm như vậy sao? Hỗn độn thân thể, nếu bị ta cướp đi, kia mặc dù là độn không môn người, cũng không có khả năng sống lại một cái có được hỗn độn thân thể ngươi nha. Nữ nhân nói thực minh xác, Dương Đào lại rất minh bạch. Nếu chính mình hỗn độn thân thể bị đối phương cướp đi, kia mặc dù là có người sống lại, hỗn độn thân thể cũng sẽ không trở về. Như vậy thể chất, xuất hiện một cái, đã rất là người tiên. Thiên đạo pháp tắc, căn bản là sẽ không chấp thuận, sống lại như vậy thủ đoạn, có thể trực tiếp chống rông tạo thành một cái hỗn độn thân thể ra tới. Hơn nữa, Dương Đào cũng tin tưởng, đối phương cũng dám như vậy xuất hiện. Hơn nữa gần nhất liền vận dụng muôn đời thanh mục thân thể, kia tuyệt đối là có tất thắng nắm chắc. Rốt cuộc, đối phương cùng hắn giao thủ, cũng không phải một lần hai lần. Vương Huệ, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy? Dương Đào không vội không chậm mở miệng, phảng phất đối với vừa mới đối phương nói những lời này, không có bất luận cái gì để ý. Vương Huệ. Không sai, đối phương thân phận, Dương Đào đã sớm đoán được. Huệ tử. Chỉ có nữ nhân này, mới có thể đủ làm được như bây giờ trường hợp. Phía trước, chính mình còn cho rằng, đối phương chính là Thiên Chiếu Nữ Hoàng. Chính là không nghĩ tới, đối phương căn bản là không phải Thiên Chiếu Nữ Hoàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, địa vị thế nhưng so Thiên Chiếu Nữ Hoàng còn muốn cao hơn rất nhiều. Bằng không, Thiên Chiếu Nữ Hoàng vì cái gì sẽ chịu đựng Huệ tử dùng chính mình phân thân thân thể, tới ôn dưỡng đối phương muôn đời thành mục đầu. Ha ha, Dương Đạo, ngươi vẫn là kêu ta Huệ tử đi. Nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là biết đến không nhiều lắm. Huệ tử nhàn nhạt cười cười, mang theo vài phần trâm trọng. Ngươi không phải vương gia người. Dương Đào ngây ngẩn cả người, ở hắn xem ra, đối phương chỉ có thể là vương gia người, mới có thể đủ được đến ngũ hành tông sở hữu công pháp. Hơn nữa, mới có thể đủ từng bước một bố cục, làm phía trước chính mình, được đến ngũ hành tông sở hữu truyền thừa. Hoặc là nói, chính mình cũng không phải nàng mục tiêu. Nàng là muốn tùy tiện một người được đến truyền thừa, rồi mới tu luyện ra ngũ hành chi lực, chuyển hóa vì một quả có thể làm nàng cắn nuốt rất nói quả thôi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đối phương đối ngũ hành tông, đối ngũ hành tông công pháp, đều là vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, đối phương thế nhưng còn tìm tới rồi muôn đời thanh mục, ngưng tụ ra muôn đời thanh mục thân thể, như vậy xem ra, đối phương nhất định cũng cụ bị ngũ hành phân thân. Hết thảy, chẳng lẽ đều không thể đủ thuyết minh, đối phương là ngũ hành tông đệ tử, là vương gia người sao? Ngũ hành tông, cũng không phải là vương gia ngũ hành tông. Huệ tử không có chính diện trả lời, bất quá ngự khí không có phía trước như vậy nhẹ nhàng. Ừ, mặc dù là như vậy, vậy ngươi trung quy hẳn là ngũ hành tông đệ tử. Bất quá hiển nhiên, ngươi là cái phản đồ. Dương Đào cười lạnh. Rất là khinh thường. Phản đồ. Ha ha ha. Ai dám nói ta là phản đồ, kiếm tông mới là phản đồ đi. Thậm chí, rất nhiều người đều là phản đồ. Huệ tử cười rất là khoa trương, theo nàng tiếng cười, vô số căn lông mi đều đang không ngừng vũ động, toàn bộ đại địa, đều đang không ngừng quay cuồng, giống như diệt thế giống nhau, cực kỳ khủng bố. Hảo, tiểu tử. Nếu ngươi còn không có biết chuyện của ta, vậy đừng nghĩ nhiều. Ta nói cho ngươi, Hoa Hạ, cuối cùng như cũ sẽ bị diệt tộc. Ha ha ha. Bất quá ngươi, có thể trở thành ta nói quả. Huệ tử ngữ khí, đống nhiên một bên, mang theo vô tận xâm hàn. Đại địa phía trên, đống nhiên phóng lên cao vô số căn lông mi, làm tầm mắt có thể chạm đến địa phương, đều biến thành đứng chổng ngược căn lông mi hải dương. Thậm chí, ở này đó căn lông mi mặt trên, thường thường có xanh biếc quang mang hiện lên, những cái đó, đều là từng điều hư ảo lôi đỉnh chi xả, không ngừng ở mặt trên điều cũng, du tẩu. Toàn bộ địa phương, biến thành Huệ tử lĩnh vực. Một cái từ muôn đời thanh mục, sở bao phủ ra tới lĩnh vực. Tại đây lĩnh vực bên trong, Huệ tử, chính là kia khống chế hết thể vương. Liên tính là Dương Đảo không gian chi lực. Tặc vô số căn lông mi dưới, cũng đã chịu thật lớn bài xích cùng quay nhiễu, cơ hồ hoàn toàn phế bỏ. Ha ha, ngươi cho rằng, xử lý ta là có thể đủ làm Hoa Hạ diệt tộc sao? Ngươi không khỏi cũng để mắt lao tử đi. Dương Đào giờ phút này như cũ vô cùng đạm nhiên, thậm chí đạm nhiên, làm Huệ tử nội tâm đều toát ra nghi hoặc tới. Hừ, ít nhất, ngươi như vậy yêu nghiệt bị xử lý lúc sau. Hoa Hạ phương diện, tuyệt đối sẽ suy yếu rất nhiều. Mặc dù là bọn họ ở như vậy dùng chính mình sinh mệnh, đổi lấy như thế lớn lên thời gian, đáng tiếc, không có ngươi như vậy. Sai rồi. Dương Đào đánh gãy Huệ tử nói, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử thông dòng, còn có một cổ mãnh liệt khẳng định. Ta mặc kệ ngươi là ai, từng có cái dạng gì quá khứ. Nhưng là thì ngươi không cần quên mất. Hoa Hạ cái này danh tộc, tuy rằng hạ xuống quá, tuy rằng từng có nhỏ yếu cùng thảm thống. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Hoa Hoa Hạ trước nay đều sẽ không khuyết thiếu ta như vậy yêu nghiệt. Ngươi cho rằng, xử lý ta như vậy yêu nghiệt, liền sẽ không có mặt khác yêu nghiệt xuất hiện sao? Ha ha, ngươi nội tâm, thật sự cứ như vậy khẳng định sao? Dương Đào cười, hắn khỏe miệng, lại lần nữa phát họa ra một tia xấu xa độ cung. Chương 2094 đấu tranh. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi có phải hay không cho rằng, các ngươi Hoa Hạ truyền thuyết vẫn luôn đều tồn tại, hơn nữa sẽ không đoạn rớt. Nghe được Dương Đào lời này, Huệ Tử thanh âm bên trong, tất nhiên mang theo một cổ tử vô tận trào phúng. Ngươi có phải hay không cho rằng, các ngươi Hoa Hạ, ở nguy nan hết sức, Tổng hội có người đứng lên, căng ra một mảnh không trung. Không sai, các ngươi Hoa Hạ đích sắc có như vậy khí vận chi lực. Đáng tiếc, đó là trước kia, từ ngươi bắt đầu, có lẽ liền sẽ không có. Chư thần sẽ không ở chiếu cố các ngươi khí vận đến cùng. Nói lời này thời điểm, Huệ Tử thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử không gì sánh kịp khẳng định. Giống như, nàng lời nói, chính là giờ phút này trong thiên địa, nhất chính xác chân lý. Nàng có như vậy tự tin, bởi vì nàng biết rất nhiều tân mật, đồng thời cũng tham dự quá rất nhiều chuyện. Bằng không, trước mắt muôn đời thanh thiên thân thể, như thế nào sẽ bị nàng ngưng tụ thành công? Chư thần chiếu cố. Khí vận. Ha ha ha ha. Dương Đào cười, cười rất là thống khoái. Này tiếng cười, rất có sức cuốn hút, trong thiên địa linh khí, thế nhưng đều theo Dương Đào tiếng cười, bắt đầu xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Cái này làm cho Huệ Tử cả người đều hơi hơi sửng sốt, bởi vì này biến hóa, nàng một chút đều không xa lạ. Đây là một trận tán thành, giống như chân ngôn giống nhau, xem như một loại thiên đạo đều tán thành chí lý. Hiện tại, ta có thể khẳng định, phía trước là ta đã đoán sai. Ngươi đích đích xác xác không phải Hoa Hạ người. Cũng không có khả năng là vương gia người. Dương Đào đống nhiên liền minh bạch lại đây, gần là bởi vì, vừa mới Huệ Tử nói. Hiển nhiên, Huệ Tử như cũ không rõ, vì cái gì Dương Đào sẽ đột nhiên thái độ xuất hiện như vậy chuyển biến. Bởi vì ngươi căn bản là không hiểu biết Hoa Hạ cái này chủng tộc, hừ. Từ viễn cổ bắt đầu, chúng ta tộc nhân từ trước đến nay đều là đấu tranh, dựa vào đều là chính mình đấu tranh. Sau nghệ đại thần bán ngày, khoa phụ tộc nhân từng ngày, vẫn là tiên hiền trị thủy. Hết thảy, chúng ta đều là dựa vào chính mình, dựa vào là thiên phú xuất chúng tộc nhân. Mà không phải cái gì cái gọi là thần, cái gọi là khí vận. Chẳng lẽ ngươi quên mất, ta Hoa Hạ thần đều là tổ tiên sau thần sao. Ầm vang. Chờ đến Dương Đào lời này xuất hiện nháy mắt, toàn bộ không gian đều xuất hiện từng đợt rất nhỏ đong đưa. Đây là đại đạo chí lý, đã khiến cho chư thiên cộng minh. Nay cho thấy, đối với Hoa Hạ tộc nhân như vậy trình bày, là hoàn toàn chính xác. Là thiên đạo tán thành. Ta Hoa Hạ tộc nhân, có khí vận thêm thân, tự nhiên hưng thịnh. Liên tính không có, cũng nhất định sẽ không bị diệt tộc. Ta Hoa Hạ huyết mạch bên trong, trước nay liền không thiếu đấu tranh chi lực. Dương Đào tự len ken, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử nùng liệt ngạo khí. Đây là cùng thân đều tới, đây là trong xương cốt, càng thêm là linh hồn chỗ sâu trong. Hừ! Huệ Tử muốn phản bác, đáng tiếc, nàng biết, nếu chính mình nói không nên lời có thể làm đại đạo nhận chuẩn lời nói. Căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể đủ làm Dương Đào khinh thường cùng trào phúng. Ta nhất định sẽ làm được, diệt các ngươi này nhất tộc. Bất quá hiện tại, ngươi, Dương Đào, chung quy muốn trở thành ta đồ ăn, hóa thành đạo chủng, trở thành lực lượng một bộ phận. Khi đó, ta ở tàn sát các ngươi tộc nhân thời điểm, cũng sẽ có trong đó ngươi một phần sức lực. Huệ Tử lại lần nữa cười lạnh. Trung quanh vô số căn lông mi, bắt đầu run rẩy không ngừng, làm cho cả không gian, đều hỗn loạn vô cùng. Dương Đào không gian lĩnh vực, thậm chí đều không thể đủ phóng thích mở ra, bị trong mắt can thiệp. Như thế nào? Làm độn không môn ngươi, giờ phút này không gian chi lực, hoàn toàn không có cảm nhận được chút nào đi. Đến nỗi thời gian chi lực, chỉ có tiên nhân cấp bậc, mới có thể đủ tiếp xúc, cho nên. Dương Đào, ngươi lần này chỉ có thể đủ nhận mệnh. Huệ Tử nhàn nhạt mở miệng, phía trước, Dương Đào thoát đi nàng quy hoạch lộ tuyến, chính là hiện tại, chung quy là muốn lại lần nữa bước vào nàng giả thiết trung điểm. Hơn nữa, một cái người sở hữu hỗn độn thân thể đạo chủng, cho nàng mang đến chỗ tốt, càng thêm phong phú. Nhận mệnh. Dương Đào cười khẽ, ngươi gặp qua ta nhận mệnh sao? Chẳng lẽ, ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Ha ha ha. Có thể, ta có thể cho ngươi cơ hội này, làm ngươi đem sở hữu thủ đoạn, đều sử dụng ra tới. Làm ngươi không uổng. Huệ Tử đột nhiên trở nên hào phóng lên. Thật sự là nàng thật sự không biết Dương Đào rốt cuộc còn có hay không mặt khác thủ đoạn, lấy tỉnh chế động, mới là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nàng đối chính mình giờ phút này sở bày ra tới lĩnh vực, vô cùng tự tin. Hơn nữa giờ phút này nàng này phân thân, cũng là phân thần hậu kỳ tu vi. Chiến lược nghịch thiên, căn bản là không lo lắng cùng Dương Đào chính diện đối kháng. Liền sợ Dương Đào có cái gì bảng môn tà đạo, có thể trực tiếp khai lưu. Huệ Tử chính là nghiên cứu quá Dương Đào, đối với gia hỏa này tính cách, nàng chính là rất có hiểu biết. Tuyệt đối không phải cái gì biết rõ là chết, cũng muốn đấu tranh rốt cuộc. Hoàn toàn chính là được chỗ tốt liền phải khai lưu chủ, cho nên Huệ Tử tính toán dùng nhất ổn thỏa phương thức. Cho dù là hao phí một ít tinh lực, cũng không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ha ha ha! Làm ta không ổn. Huệ Tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể trực tiếp trấn áp ta sao? Ngươi sẽ không cho rằng, ta ở chỗ này như vậy cùng ngươi vô nghĩa, là vì làm người khác đi xa một chút, bám trụ ngươi đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, toàn thân, đều lộ ra này từng đợt nhẹ nhàng. Chẳng lẽ không phải sao? Tuệ Hân cười lạnh hỏi lại. Không sai, thật đúng là. Nị mạ. Nghe được Dương Đào như vậy khẳng định trả lời, Huệ Tử đều muốn chửi má nó. Chính là có một chút ngươi nghĩ sai rồi. Dương Đào thay đổi vươn một ngón tay, rồi mới không vội không chậm mở miệng nói. Này nguy hiểm, không phải ngươi tạo thành, mà là ta chính mình tạo thành. Ta gần là sợ hãi, đợi chút chính mình nổi giận lên, sẽ xúc phạm tới bọn họ thôi. Ngây thơ. Cuồng vọng. Thật đúng là buồn cười. Huệ Tử nhìn Dương Đào giờ phút này bộ dáng, đột nhiên cũng không biết chính mình nên như thế nào mở miệng mới hảo. Muốn hay không như vậy tự luyến, chính mình cùng ngươi đều đánh quá bao nhiêu lần giao tế, ngươi giờ phút này là cái gì nhét vào, chẳng lẽ trong lòng liền không có điểm số sao? Cười khẽ. Ngươi này muôn đời thanh mục thân thể, nhiều nhất cũng liền phân thần hậu kỳ tu vi đi. Dương Đào lại lần nữa lộ ra một trận thần bí mỉm cười, cả người hơi thở, thế nhưng tại đây một khắc, bắt đầu điên cuồng kích động lên. Thậm chí, hắn cả người áo choàng hoàn toàn biến thành màu xanh lá. Thanh mục thân thể, ở nháy mắt phóng xuất ra từng đợt dao động. Không sai. Hơn nữa, ta chiến lực, hoàn toàn có thể hòa hợp thể đệ nhị biến yêu nghiệt chống lại. Huệ Tử không có phủ định. Ngược lại còn cấp ra nhất khẳng định minh sắc đáp án tới. Vậy có thể. Dương Đào cả người tu vi phóng thích mở ra, làm ra một kiện, làm Huệ Tử há hốc mồm sự tình. Dương Đào giờ phút này, thế nhưng đang không ngừng hấp thu chung quanh căn lông mi mặt trên sinh mệnh chi khí, dung nhập đến chính mình trong cơ thể, chuyển hóa trở thành chính mình một bộ phận. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi có phải hay không choáng váng? Vẫn là bị buộc đến tuyệt lộ, thật sự là không thể tưởng được cái gì phương pháp tha thế nhưng làm ra như vậy ngu ngốc hành động tới, cùng vạn cổ thanh mục thân thể so đấu đối sinh mệnh chi lực khống chế sao. Ngươi chẳng lẽ không biết, mặc dù ngươi tu vi đột phá, chỉ cần ta một ý niệm, ngươi thân thể bên trong sở hữu sinh mệnh chi lực, liền sẽ nháy mắt bị ta rút ra sao. Huệ Tử thật sự là có điểm xem không rõ Dương Đào. Đối phương vì cái gì sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn hành vi? Chủ động cùng chính mình liên tiếp một cái thông đạo, làm chính mình phương tiện càng tốt rút ra sinh mệnh chi lực sao? Chương 2095 Thiên Kiếp Nổi Giận. Nguyên bản, Huệ Tử còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đủ làm Dương Đào cùng chính mình thành lập khởi liên hệ tới, như vậy chính mình mới có thể đủ phát huy ra vạn cổ thanh mục thân thể lực lượng lớn nhất, trực tiếp ngạnh sinh sinh cắn nuốt rất đối phương sinh mệnh chi lực, hoàn toàn cô động ra một viên nói quả. Chính là hiện tại hảo, Dương Đào thế nhưng như vậy tự đại, chủ động bắt đầu hấp thu chính mình vạn cổ thanh mục mặt trên sinh mệnh chi lực. Không, Huệ Tử cho rằng, Dương Đào đây là không có mặt khác biện pháp. Như thế trong mắt khô kiệt cảm, làm Dương Đào cơ hồ muốn bắt cùng đi. Ha ha, người ở bị buộc bất đắc dĩ thời điểm, chính là cái gì sự tình đều có thể đủ làm được ra tới. Chẳng sợ, là cái dạng này rõ ràng ngu xuẩn hành vi. Dương Đào, có phải hay không cảm giác thực hảo a? Huệ Tử nhàn nhạt cười cười, nàng đã có thể cảm nhận được, chính mình muôn đời thanh mục thân thể, đã có rất nhiều sinh cơ bị hấp thu rớt. Chính là nàng một chút đều không nóng nảy, bởi vì chỉ cần một ý niệm, nàng hoàn toàn có thể nghịch chuyển như vậy trạng thái. Đương nhiên, nàng cũng không có tính toán có quá nhiều chần chờ. Rốt cuộc, nàng cũng sợ hãi đêm dài lắm ngộng, quỷ biết này Dương Đào, còn có cái gì mặt khác thủ đoạn. Ân, không sai, đích xác thực không tồi. Dương Đào mỉm cười gật gật đầu, khoe miệng thượng tiểu độ cung, đã nồng đậm rất nhiều. Chi chi. Nếu Huệ Tử giờ phút này có thể chú ý đến Dương Đào đan điền, kia tuyệt đối sẽ chấn động. Bởi vì giờ phút này, Dương Đào đem hấp thu tới sở hữu sinh mệnh chi lực, căn bản là không có chuyển hóa vì tu vi, dung nhập tới rồi chính mình Nguyên Anh cùng Kim Đan bên trong. Mà là không ngừng trồng lên, làm này ở trong cơ thể không ngừng du tẩu. Rồi mới nhảy vào trong đan điền, điên cuồng vận chuyển. Loại này hiện tượng, bất luận kẻ nào đều không xa lạ. Đây là nhất đơn giản, hơn nữa nhất thô bạo một loại phương pháp. Hảo, hiện tại. Đúng rồi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài sao? Dương Đào đống nhiên đánh gãy Huệ Tử nói, như là cố ý vì này. Ừ, vừa mới ta đã cho ngươi cơ hội. Hiện tại, ngươi vẫn là ngoan ngoãn hóa thành một viên nói quả đi. Huệ Tử nghe được Dương Đào lời này, nội tâm sinh nghi, không hề nghĩ nhiều, trực tiếp vận dụng chính mình muôn đời thành một thân thể lực lượng, tính toán điên cuồng hấp thu Dương Đào trong cơ thể sinh cơ. Ha ha! Dương Đào lại là tà mị cười, bởi vì giờ phút này, thân thể hắn bên trong, đã truyền ra tới từng đợt sắt tiếng động. Sắt! Giống như có cái gì đồ vật, đột nhiên bị đánh vỡ. Dương Đào trong cơ thể cái loại này tình huống, một chút đều không kỳ quái. Bởi vì đó là ngạnh sinh sinh phá tan tu vi trạng thái, vừa mới Dương Đào, chính là vận dụng chúng quanh muôn đời thành một bên trong sinh mệnh chi khí, ở nháy mắt, không ngừng đánh sâu vào chính mình trước mắt cảnh giới. Nếu là phía trước, hắn không dám như vậy. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không như vậy, đồng thời cũng là một cái phi thường không tồi cơ hội. Bởi vì có muôn đời thanh mục này bên người, này nồng đậm sinh mệnh chi lực, làm Dương Đào cảm giác, chính mình hướng quan thời điểm, có bảo đảm. Tuy rằng vừa mới gần là hai câu lời nói thời gian, chính là Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, lại là vô cùng điên cuồng, không biết vận chuyển nhiều ít chú thiên. Trong thân thể hắn kinh mạch, cũng không biết xuất hiện bao nhiêu lần bị xé rách tình huống. Chính là bởi vì, chung quanh sinh mệnh chi lực, vô cùng nồng đậm, hơn nữa dị thường tinh thuần, làm Dương Đào tất nhiên cứ như vậy, ngạnh sinh sinh xông lại đây. Ầm ầm ầm. Một trận phân thần trung kỳ hơi thở, cùng với kia một trận rách nát tiếng động, nháy mắt từ Dương Đào trên người, đánh sâu vào ra tới. Ha ha ha. Ta cho rằng ngươi có cái gì át chủ bài. Cảm tình, là muốn như vậy a? Mượn dùng lực lượng của ta, không khôi phục tu vi, ngược lại đi đột phá. Đáng tiếc, ngươi trong cơ thể tu vi khô kiệt, mặc dù là dùng như vậy mưu lợi thủ đoạn, đột phá cảnh giới, kia lại có thể như thế nào? Ngươi có thể phóng xuất ra một cái giống dạng pháp thuật sao? Ngươi thần thông, đối ta hữu dụng sao? Huệ Tử lộ ra vô tận trào phúng tới, nàng thậm chí đều hoài nghi. Dương Đào có phải hay không điên rồi, làm ra như vậy hành động, có thể có cái gì dùng. Chân nguyên bản thân liền không đủ, mạnh mẽ đột phá, có thể như thế nào? Ha ha! Kỳ thật, ta cảm giác, ta chỉ cần đột phá là được. Bất quá có điểm đáng tiếc, như thế tốt muôn đời thanh mục, liền phải bị hủy rớt. Dương Đào khỏe miệng tà mị tươi cười, càng thêm nồng đầm lên. Cái này làm cho Huệ Tử đột nhiên cảm giác da đầu tê dại, không biết Dương Đào giờ phút này, vì cái gì còn có thể đủ như vậy bình tĩnh. Hơn nữa, đối phương nói đáng tiếc là cái gì ý tứ? Dương Đào, đủ rồi. Ngươi lời như vậy, liền không cần cùng ta nói, trở thành ta nói quả, bị ta nuốt rớt đi. Ta cũng tới cảm thụ, hỗn độn thân thể rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Huệ Tử vừa mới muốn động thủ, chính là nháy mắt, nàng đống nhiên cả kinh. Như thế nào sẽ như vậy? Trên bầu trời mặt, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, xuất hiện từng vòng nồng đậm mây đen. Trong đó, lôi đỉnh chi lực, thế nhưng đã nháy mắt liền buông xuống xuống dưới. Thiên kiếp. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện thiên kiếp? Hơn nữa, này rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Huệ Tử cảm giác da đầu tê dại, như vậy thiên kiếp, xuất hiện quá mức quỷ dị. Nàng phía trước nay đều không có gặp được quá, thế nhưng liền ấp ủ đều không có, phảng phất trực tiếp buông xuống, không có bất luận cái gì dư thừa dấu hiệu. Nặc, ta vừa mới nói đều là thật sự. Ta nổi giận lên, chính mình đều sợ hãi. Kỳ thật ta nói a, chính là sợ chính mình xúc phạm tới bọn họ. Cũng không phải ngươi a, ta là nghiêm túc. Dương Đào lời nói, nhàn nhạt xuất hiện ở Huệ Tử bên hai. Là ngươi. Huệ Tử hét lên lên, nàng giờ phút này căn bản là không có đi nghĩ nhiều, như thế nào rút ra Dương Đào lực lượng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, thế nhưng không được. Thiên kiếp, đã tỏa định Dương Đào. Lại còn có tỏa định chính mình, cho rằng chính mình là trợ giúp Dương Đào độ kiếp người. Càng thêm làm Huệ Tử phát điên chính là, giờ phút này liền tính chính mình rời đi, thoát đi, đều không thể đủ tránh né hôm nay kiếp. Phảng phất trên người mình, đã bị thiên kiếp đánh thưởng dấu hiệu. Không đúng, như vậy thiên kiếp. Ngươi không phải yêu nghiệt. Huệ Tử bỗng nhiên hai mắt trừng lão đại, phảng phất từ nàng nơi sâu thẳm trong ký ức, tìm thấy được cái gì quan trọng tin tức giống nhau. A Phi, ngươi mới là yêu nghiệt đâu. Ngươi cả nhà đều là yêu nghiệt. Dương Đào không có nghĩ nhiều, trực tiếp rôi trở về. Đồng thời, hắn càng thêm điên cuồng, như cũ đang không ngừng hấp thu chung quanh sinh mệnh chi lực, như vậy cơ hội tốt, như thế nào có thể bỏ qua. Liên tính là đợi lát nữa thật sự hôi hôi mai một, kia chính mình cũng muốn làm chính mình chết đẹp điểm đi. Ngươi thiên tư, thế nhưng là nghịch phàm phạt tiên. Ngươi thiên tử, ở yêu nghiệt phía trên. Huệ Tử hoảng sợ hét lên lên, vô số căn lông mi, tại đây một khắc điên cuồng lay động, hướng tới Dương Đào đống nhiên chắt qua đi. Ầm vang. Đã có thể ở thời điểm này, một phen lôi đỉnh thiên đao đống nhiên xuất hiện, bay thẳng đến những cái đó căn lông mi quét ngang mà đi. Không. Huệ Tử muốn mắng nương, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên kiếp nổi giận. Đúng vậy, nổi giận. Giống như Dương Đào là nó con mồi, mà giờ phút này Huệ Tử hành vi, là ở đối nó khiêu khích giống nhau. Chương 2096 cùng thiên kiếp thông đồng. Như thế nào sẽ như vậy? Huệ Tử đều phải bắt đầu hoài nghi nhân sinh, êm đẹp, hôm nay kiếp như thế nào là cái dạng này tiết tấu? Chính mình xử lý Dương Đào, thế nhưng sẽ bị thiên kiếp cho rằng là phá hư thiên kiếp. Do đó chính mình biến thành đệ nhất công kích đối tượng, hơn nữa, thế nhưng vẫn là lôi đỉnh hóa thành binh khí. Như vậy thiên kiếp, mặc dù là Huệ Tử, đều không có gặp được quá. Nay vẫn là lần đầu, trước kia, cũng gần là ở nghe đồn bên trong, nghe qua như vậy thiên kiếp miêu tả. Chính là, nàng cũng không có nghe nói qua, thiên kiếp thế nhưng còn sẽ trợ giúp độ kiếp người A. Yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên. Như vậy thiên tư, nguyên bản chính là thiên đạo một loại tán thành. Cho rằng, có được như vậy tư chất người, tại đây trên đời này, cùng đại cảnh giới, đã sớm không ai có thể đủ áp chế người như vậy tồn tại. Hơn nữa, liền tính là càng thêm cao cảnh giới, người như vậy đều có thể đủ trực tiếp khiêu chiến. Phàm tiên chi biệt, thiên địa hồng câu, có được như vậy thiên tư người, đều có thể đủ vượt qua, có thể thấy được người như vậy là cỡ nào khủng bố. Mà như vậy thiên tư, kỳ thật thiên đạo là tán thành. Chẳng qua, hắn càng thêm tự tin, cho rằng chỉ có chính mình, mới có thể đủ làm người như vậy hảo hảo nhận rõ chính mình. Nói đơn giản, chính là thiên đạo thấy được như vậy thiên tư người xuất hiện, rồi mới gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, ngươi người như vậy bổng đồng đát. Nhưng là ngươi phải biết rằng, lợi hại nhất vẫn là lão tử. Cho nên thiên đạo liền phái ra chính mình thân nhi tử, thiên kiếp lại đây tú tú cơ bắp. Làm có được như vậy thiên tư người biết, chính mình mới là nhất cường đại. Chẳng sợ ngươi thiên tư yêu nghiệt phía trên, nhưng là vẫn là muốn ngoan ngoãn thần phục ở chính mình quy củ dưới. Hiện tại, chính là thiên đạo làm hắn thân nhi tử ở tú cơ bắp quá trình. Huệ tử thế nhưng muốn xử lý Dương Đạo, này thuyết minh cái gì? Không cho thiên đạo mặt mũi a. Nha tích, lão đại đều lại đây, ngươi nếu là trợ giúp tiểu tử này liền thôi. Thế nhưng còn giúp vội lão tử. Lão tử chính là thiên đạo a, ngươi còn giúp lão tử. Đây là khinh thường lão tử a, chẳng lẽ lão tử thu thập một cái tiểu tử, còn cần ngươi tới hỗ trợ sao? Kia lão tử còn có phải hay không nhất như bức thiên đạo đâu? Cho nên thân nhi tử tự nhiên cái thứ nhất nhắm ngay Huệ tử, cho rằng nàng là này khinh bỉ thiên đạo. Thông tục nói, chính là Huệ tử như vậy hành vi, là ở đánh thiên đạo mặt. Cho nên, cũng liền có giờ phút này một màn này. Đáng giận, Dương Đạo, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên đạo vô cùng khủng bố, liền tính chính mình có muôn đời thanh mục làm chống đỡ, chính là như cũ không thể đủ chống cự lâu lắm. Huệ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp chống cự thiên kiếp, đồng thời, đối Dương Đạo bên này công kích, đồng nhiên yếu bớt. Làm Huệ tử cảm thấy há hốc mồm chính là, giờ phút này, thiên đạo lực công kích, thế nhưng yếu bớt. Này! Huệ tử thật sự muốn hụt máu, thực mau, nàng suy nghĩ bay nhanh chuyển động lên. Nháy mắt, thế nhưng trực tiếp vung ra đối Dương Đạo công kích. Người! Lần này! Huệ tử cảm giác ngực nghẹn khuất tàn nhẫn, vô cùng khó chịu. Bởi vì nàng làm ra như vậy quyết định lúc sau, tức khắc liền cảm giác, ngày đó đao uy lực, thế nhưng so phía trước muốn ngạnh sinh sinh giảm xuống 1/3. Thậm chí còn muốn nhiều. Này tính cái gì? Huệ tử khuôn mặt vặn vẹo lên, chính mình này xem như hỗ trợ Dương Đảo chống cự thiên kiếp sao, thiên kiếp thế nhưng đều yếu bớt. Phàm là Huệ tử tiến công Dương Đảo, kia thiên kiếp liền sẽ gia tăng. Điểm này, Huệ tử vô cùng khẳng định, bởi vì vừa mới, nàng đã thí nghiệm không dưới 3 lần. Hơn nữa mỗi lần, đều ứng chứng ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc là ai ở độ kiếp? Huệ tử ngửa mặt lên trời giống lớn lên, này tính cái gì cái tình huống? Nha tích, chẳng lẽ là chính mình ở độ kiếp sao? Vẫn là Dương Đạo, cùng thiên kiếp thông đồng hảo. Cố ý như vậy hố chính mình. Như vậy ý niệm, tuy rằng hoang đường, chính là lại không ngừng một lần toát ra ở Huệ tử trong óc bên trong. Bằng không, thiên kiếp như thế nào sẽ như vậy? Để cho nàng chịu không nổi chính là, giờ phút này Dương Đạo, nếu đinh điểm sự tình đều không có. Hơn nữa, đối phương thế nhưng còn hướng tới chính mình chớp chớp mắt, hai mắt bên trong, mang theo một tia hồ nghi. Ánh mắt kia, phảng phất chính là tại hoài nghi, chính mình giờ phút này rốt cuộc là đang làm cái gì quỷ. Có phải hay không có cái gì mặt khác âm mưu, muốn tính kế hắn giống nhau. Huệ tử thật sự thiếu chút nữa hộc máu, nàng thật sự là không có tính đến, Dương Đạo thế nhưng thiên tư đạt tới như vậy nông nỗi. Phía trước, nàng có phỏng đoán quá, cho rằng Dương Đạo cũng là yêu nghiệt cấp bậc thiên tư. Rốt cuộc, yêu nghiệt cũng đã đến đỉnh A. Yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên. Đó là nhiều ít năm đều chưa từng xuất hiện quá. Gần là ở truyền thuyết bên trong, nàng căn bản liền sẽ không hướng tới cái này phương hướng đi nghĩ nhiều. Ân, Huệ tử, ngươi thật đúng là cường đại, đây chính là lôi đỉnh thiên quả a, rất lợi hại, ngươi thế nhưng đều chặn. Lúc này, Dương Đào thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, mang theo nồng đậm thiếu đánh hương vị. Phải biết rằng, lúc ấy ta chính là thiếu chút nữa bị thứ này cấp chém eo a rất lợi hại nói, vẫn là ngươi muôn đời thành một thân thể lợi hại a. Thậm chí, quá phận chính là, Dương Đào thế nhưng khoanh chân ngồi xuống, một bàn tay cánh tay nhìn chằm chằm đầu gối, bàn tay chống khuôn mặt, nghiêng đầu, giống như xem diễn giống nhau lười nhác. Ngươi, Huệ Tử khí mau không được, nàng rất muốn bùng nổ, chính là thiên kiếp phảng phất nhận chuẩn nàng giống nhau, chính là không ngừng hướng tới chính mình trên người tiếp đón. Không cần sinh khí chính là thực dễ dàng biến lão. Từ từ tới ha, căn bản là không cần sốt ruột. Dương Đào lộ ra tiện tiện tươi cười, vô cùng thiếu đánh. Nô, bất quá hiện tại, ngươi thế nhưng có thể chống đỡ được. Thật đúng là lợi hại, ngươi này phân thân thế nhưng cũng là yêu nghiệt cấp bậc ga chật chật chật. Thật là lợi hại a. Dương Đào một bên cảm khái, một bên bắt đầu yên lặng hấp thu chung quanh sinh mệnh chi lực. Dù sao, nơi này như thế nhiều căn lông mi, tùy tiện một cây mặt trên, đều có vô cùng bàng bạc lực lượng. Dương Đào nhìn nhìn, cảm giác thiên kiếp hiện tại thực đủ ý tứ, thế nhưng trực tiếp ở tranh đối Huệ Tử. Tuy rằng Dương Đào cũng lộng không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là hắn cho rằng, này tuyệt đối là một cái thiên đại cơ hội tốt. Dương Đào, ngươi dừng tay, ngươi đang làm gì? Huệ Tử lại lần nữa hoảng sợ hét lên lên, bởi vì Dương Đào hôn đàn này, thế nhưng ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn thế nhưng vô cùng nghiêm túc, một lòng một dạ lại lần nữa hấp thu khởi chính mình sinh mệnh chi lực tới. Đáng giận, đáng giận. Cái này vô sỉ ra hỏa, giống như làm lơ thiên kiếp giống nhau, nghiêm trang bắt đầu lại lần nữa tăng lên tu vi tới. Thậm chí, Dương Đào càng thêm quá phận chính là, căn bản là không có đi bỏ thêm vào chính mình trong cơ thể Nguyên Anh cùng Kim Đan, mà là giống như vừa mới đột phá giống nhau, đơn giản, bá đạo, dùng nhất man tàn nhẫn phương pháp, ở tích lũy cùng hướng quan. Dương Đào, ngươi không nên ép ta. Huệ Tử nội tâm cảm giác nghẹn khuất tới rồi cực điểm, nàng lửa giận, muốn phun trào ra tới. Nhưng hiện tại, nàng căn bản là không biết hướng tới kêu biến đổi đi phun trào. Làm Huệ Tử càng thêm đầu đại cùng luẩn quẩn trong lòng chính là, thiên kiếp tựa hồ cảm nhận được Dương Đào tu vi dao động, phảng phất bị chọc giận giống nhau. Ngày đó đao uy lực, tất nhiên lại lần nữa bắt đầu, không ngừng chậm rãi tăng cường lên. Chương 2097 không phúc hậu. Bước ngươi như thế nào đâu, hừ hừ, lão tử chính là bước ngươi, ngươi có thể sao tích. Dương Đào thống khoái cực kỳ. Hắn thậm chí phát hiện, chính mình đều tìm được rồi một cái gian lận hảo phương pháp. Sau này nếu là chính mình muốn hố người, muốn tăng lên tu vi, có phải hay không cũng có thể đủ bào chế đúng cách, hố chết đối phương đồng thời, còn làm chính mình bình yên tăng lên tu vi đâu. Ân, xem ra sau này phải hảo hảo nghiên cứu phương diện này. Này có thể là lão tử sau này lớn nhất át chủ bài A, thiệt tình không tồi. Dương Đào rất là nghiêm túc nhớ kỹ chuyện này tới, này tuyệt đối là một kiện một vốn bốn lời sự tình tốt ta. Dương Đào, ngươi không cần quá phận, đây chính là thiên kiếp. Nghịch phàm phạt tiên thiên kiếp, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ngươi dừng tay, ngươi như vậy đi xuống, chúng ta hai người đều sẽ chết. Huệ Tử động dung, nàng đảo không phải sợ hãi Dương Đào. Hơn nữa lo lắng. Chính mình này muôn đời thanh mục thân thể, sẽ bị thiên kiếp hoàn toàn ma diệt rớt. Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào thế nhưng còn ở không ngừng hấp thu chính mình muôn đời thanh mục thân thể sinh mệnh chi lực, bắt đầu không ngừng đánh sâu vào càng thêm cao cảnh giới. Cái này làm cho người nội tâm nghẹn khuất muốn chết ta, chính mình ở vì tiểu tử này chắn thiên kiếp. Mà tiểu tử này còn ở hút chính mình huyết, nha tích, nhất làm người buồn bực chính là... Chính mình còn không thể đủ đối với tiểu tử ra tay, bằng không, thiên kiếp liền phải báo nổi. Hôn đàn này, chẳng lẽ là thiên kiếp thân nhi tử sao? Chưa thấy qua như thế bao che cho con thiên kiếp a. Chết! Người suy nghĩ nhiều, lao tử lại không phải lần đầu độ hôm nay kiếp, yên tâm, ta có kinh nghiệm. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng mang theo một bộ thiếu đánh tươi cười. đối chung quanh sinh mệnh chi lực hấp thu, lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Bá! Thiên đao cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, đã trực tiếp phân hóa mà ra, biến thành hai thanh. Ken ken ken! Huệ tử khống chế căn lông mi, không ngừng ngăn trở hôm nay đao, giờ phút này đã vô cùng cố hết sức. Đáng giận, Dương Đào, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Đây chính là muôn đời thanh mục thân thể à, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy rách nát rớt, Huệ tử nội tâm thịt đau vô cùng. Nếu có thể, nàng muốn cứu lại. Rốt cuộc, Dương Đào nàng có thể sửa thời gian lại sát, nói quả chính là sửa thời gian lại cô đọng. Nhưng này muôn đời thanh mục, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tìm được mặt khác một gốc cây à. Ân, ngươi nói, ta nghe đâu. Dương Đào tiếp tục hấp thu. Lại còn có bắt đầu không ngừng đánh sâu vào trạm kiểm soát. Tư. Kia xé rách cảm giác đau đớn rác, lại lần nữa truyền đến. Loại này nhất đơn giản bá đạo phương thức, quả nhiên chính là tự ngược. Bất quá có muôn đời thanh mục sinh mệnh chi lực, làm những cái đó kinh mạch ở nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy cơ hội tốt, Dương Đào cắn răng, cũng sẽ không bỏ qua. Người. Người dừng tay. Đáng giận, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, ta này phân thân cùng lắm thì từ bỏ. Nhưng là ngươi có thể chống đỡ được hôm nay kiếp sao? Huệ tử vô cùng tức giận, thật sự tưởng liều mạng, xử lý trước mắt này đáng giận nhãi danh. Chính là nàng không đành lòng chính mình muôn đời thanh mục thân thể cứ như vậy bị phế bỏ, không cam lòng à. Ngậy! Dương Đào nghe được lời này lúc sau, hơi hơi sửng sốt, ngay cả hấp thu tốc độ cũng đều hơi chút ngừng lại. Cái này làm cho Huệ tử nội tâm vừa động, cảm giác hấp dẫn. Chính là nháy mắt, nàng liền biết, nàng suy nghĩ nhiều. Ân, ta tự tin tự hỏi một chút, cảm giác độ kiếp chuyện như vậy, vẫn là không cần những người khác hỗ trợ hảo. Rốt cuộc, ta là một cái người chính trực A. Dương Đào lại lần nữa bắt đầu hấp thu lên, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Người chính trực. Nị mạ. Huệ tử đều nhịn không được muốn chửi ầm lên. Chính mình độ kiếp. Nói thật dễ nghe, vậy ngươi đến là chính mình độ kiếp ta đang chết, làm chính mình ở phía trước đỉnh, chính mình còn ở nơi này nói ra như vậy nói mát, còn muốn mặt không? Dương Đào, đây là ngươi bức ta. Nếu như vậy, ta đây khiến cho ngươi biết biết, nữ nhân khởi sướng tàn nhẫn tới, có bao nhiêu sao đáng sợ. Ân, ngươi tiếp tục. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, vẻ mặt không sao cả. Đồng thời, hắn lại lần nữa tới rồi thời điểm mấu chốt, trong cơ thể tu vi đã bắt đầu chồng chất, hơn nữa kinh mạch bên trong, giống như có ngàn vạn thật nhỏ lôi đỉnh chi xà, đang không ngừng du tẩu. Hắn chính là phải dùng như vậy bá đạo phương thức, dùng nhất đông cứng phương pháp, trực tiếp vượt qua hồng cầu. Sắc! Rách nát thanh âm! Lại lần nữa từ Dương Đào thân thể bên trong truyền ra tới. Cái gì? Huệ tử bỗng nhiên thét chói tai, vừa mới hôm nay kiếp, cũng đã làm nàng không thể chống đỡ được, giờ phút này hôn đàn này, thế nhưng còn đột phá. Không có gì nha, lão tử lại muốn đột phá a. Dương Đào khỏe miệng liệt, không ngừng chịu động, kia hoàn toàn là đau. Như vậy đau đớn, thường nhân căn bản là không thể chịu đựng được. Cả người gân mạch, ngay cả đan điền đều đang không ngừng xé rách, rồi mới khôi phục, lặp đi lặp lại, quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Như vậy mạnh mẽ tăng lên tu vi, căn bản là không có vài người dám đi làm. Thật sự là, này quá trình, quá tra tấn người. Ầm vang, không trung bên trong, kiếp vân run rẩy một chút, một đạo đen nhánh lôi đỉnh chi lực đống nhiên xuất hiện, biến thành một phen cự kiếm tới. Cái thứ hai binh khí lôi đỉnh, khoảnh khắc xuất hiện. Kia mặt trên, mang theo khủng bố hơi thở, muốn hủy diệt hết thảy. Ngay cả chung quanh không gian, đều xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Đáng giận, Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, lão nương. Lão nương xem ngươi như thế nào độ kiếp. Nguyên bản còn có một tia do dự Huệ tử, nhìn đến kia cự kiếm xuất hiện lúc sau, cả người lập tức quyết đoán lên. Sở hữu căn lông mi, ở nháy mắt khô héo, giống như đã trải qua rét đậm giống nhau, trong phút chốc hữu quảng sở hữu phồn hoa sinh cơ, biến thành phấn, phiêu tán ở không khí bên trong. ngay cả kia một người cao muôn đời thanh mục, tại đây một khắc, cũng nháy mắt khô héo xuống dưới. Vỏ cây mặt trên, long lân giống nhau hình dạng biến mất không thấy. Là tả. Huệ tử đây là ở thi triển một loại thần kỳ pháp, muốn đổi trắng thay đen, đáng tiếc như cũng bị thiên kiếp phát hiện. Hai kiện binh khí, đồng nhiên hướng tới trong hư không một chỗ, hung hăng một chạm. Bá. Không gian tức khắc bị cắt, từ hư vô bên trong, lộ ra một đoạn xanh biếc vô cùng nhánh cây, giống như thân cây thu nhỏ lại bản, bị cự kiếm ngạnh sinh sinh chặt đứt, biến thành hai tiết. Mà mặt trên sinh mệnh hơi thở, hoàn toàn biến mất, bị không trung thiên kiếp tầng mây hấp thu. Chính là Dương Đào lại nhìn đến, kia bị chặt đứt nhánh cây trùng, như cũ có một mạt quang mang nhàn nhạt lóng lánh. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể như vậy? Dương Đào thần nghiệm đong đưa, xác định Huệ tử không có bị thiên kiếp xử lý, mà là dùng như vậy tự tổn hại vô số sinh mệnh chi lực phương pháp, ngộng bức thiên kiếp. Nhưng là, nàng thành công. Ừ! Hiện tại, ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi, nếu độ kiếp. Huệ tử thanh âm này sinh ác độc, mang theo cười lạnh, linh hồn chi lực bám vào hai đoạn nhánh cây mặt trên, lẳng lặng phiêu phủ ở không trung. Thường thường lóng lánh một chút quan mang, xuất hiện một đám thần bí ký hiệu, chính là này ký hiệu, làm thiên kiếp cho rằng, nàng đã bị chém giết. Ngươi quá không phúc hậu, ai? Nếu ngươi muốn xem lão tử tư thế oai hùng, kia lão tử liền thành toàn ngươi đi. Dương Đào hổ khu chấn động, một cổ phân thần hậu kỳ tu vi dao động, đông nhiên phóng thích mở ra. Ở chỗ này, Dương Đào hai mắt phóng xuất ra lưỡng đạo kim quang. Hướng tới trên bầu trời kiếp vân nhìn lại. Thức mau, hắn liền thấy được chính mình muốn nhất nhìn đến đồ vật, lôi kiếp dịch. Chương 2099 vây ngụy cứu triệu. Đương nhiên, giờ phút này Dương Đào nhìn đến, không chỉ là kia một đoàn trôi nổi lôi kiếp dịch, còn có một đoàn màu xanh lá quan mang. Đó là vừa mới Huệ tử muôn đời thanh mục, bị chặt đứt lúc sau, trả giá đại giới. Bên trong bao hàm nồng đậm sinh cơ, là giờ phút này Dương Đào tốt nhất đổ bổ. Lôi kiếp dịch, dựa theo Dương Đào lý giải, chính là hôm nay kiếp căn bản. Nếu chính mình hấp thu lôi kiếp dịch, kia thiên kiếp nên bị phá rớt. Tựa hồ, đây là thiên kiếp quy tắc. Chỉ có khiêng quá khứ người, mới có thể đủ được đến khen thưởng, mà được đến khen thưởng người, chính là thắng lợi người. Cái này quy tắc làm Dương Đào cảm giác thực cổ quái. Đây là chính hắn như vậy lý giải. Cụ thể có phải như vậy hay không, hắn nội tâm cũng không dám thực xác định. Đương nhiên, lần trước hắn đã thí nghiệm qua. Nhưng là muốn đi cướp lấy lôi kiếp dịch, nhất định sẽ gặp đến nhất khủng bố công kích. Lần trước liền một phen thiên đao, liền cũng đủ làm chính mình thiếu chút nữa quải rớt. Hiện tại còn nhiều ra tới một phen cự kiếm, uy hiếp càng thêm cường đại. Hừ. Vậy trước lộng tới kia đoàn sinh mệnh chi lực. Dương Đào thực mau liền quyết định chủ ý, đó là vừa mới thiên kiếp chiến lợi phẩm, bị đặt ở lôi kiếp dịch phụ cận. Nhưng là lôi kiếp dịch còn không có đi hấp thu, gần là ở chung quanh huyền phủ. Dương Đào, tuyệt vọng đi. Như vậy thiên kiếp vi lực, liền tính là ta, đều không thể đủ chống lại. Huệ tử thanh âm ở chung quanh chẳng những truyền ra tới, tuy rằng mang theo mọi mệnh, chính là lại dị thường hưng phấn. Vừa mới tuy rằng xem như tự chém một đao, bất quá căn nguyên còn ở, muôn đời thành một thân thể, không tính bị tiêu ma rớt, nhất quan trọng là, chính mình thành công lừa gạt thiên kiếp. Hiện tại, chỉ cần nhàn nhạt nhìn Dương Đào bị xử lý, rồi mới chính mình thu nói quả thì tốt rồi. Tuy rằng đại giới có điểm đại, chính là có thể được đến này kết quả, Huệ tử vẫn là thực vừa lòng. Bởi vì ngươi căn bản là không biết cái gì là lực lượng. Dương Đào không nhẹ không đạm dỗi một câu, hai mắt hơi hơi mị mị, nhìn nhìn không trung tầng mây. Xoát xoát. Thiên đao cùng cự kiếm trực tiếp ngang trời, vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở Dương Đào đỉnh đầu. Vẫn là quen thuộc hơi thở, quen thuộc quỷ kế, làm Dương Đào nội tâm tê dại. Không gian lĩnh vực. Dương Đào hừ lạnh, trực tiếp thi triển không gian lĩnh vực. Làm chung quanh không gian, xuất hiện một tia hỗn loạn. Hữu dụng. Làm Dương Đào cảm thấy kinh hỉ chính là, chính mình không gian chi lực, thế nhưng không có bị hoàn toàn suy yếu, có thể khởi đến một tia tác dụng. Đọc lại. Hỗn loạn. Dương Đào không ở nghĩ nhiều, toàn lực làm. Nỗ lực khống chế chung quanh không gian chi lực, làm cự kiếm cùng thiên đao tốc độ thả chậm. Xoát xoát. Đồng thời, Dương Đào bản thân trực tiếp thi triển khai lưu quang độn ảnh thân pháp, hướng tới tầng mây bên trong, kia đoàn sinh mệnh chi lực đánh sâu vào mà đi. Hiện tại, trong thân thể hắn hư không, chân nguyên khô kiệt, căn bản là không thể đủ trường kỳ chiến đấu. Biện pháp tốt nhất, chính là được đến đổ bổ. Đến nỗi lôi kiếp dịch, Dương Đào giờ phút này không dám tưởng, bởi vì hắn biết, chỉ cần chính mình mục tiêu là lôi kiếp dịch, kia hai thanh binh khí, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Phân thân. Đào kiếm không ngừng tiến lên, trước sau treo cao ở Dương Đào đỉnh đầu, không ngừng chém xuống. Dương Đào nháy mắt phân hóa ra một cái phân thân, cầm thiên chi tùng vân, chống cự lôi đỉnh binh khí. Mà hắn bản tôn, lại lần nữa ra tốc, hướng tới sinh mệnh chi lực đánh sâu vào mà đi. Này! Là muốn làm gì? Huệ tử giờ phút này mê mang, nàng có thể truyền âm, nhưng là lại không dám thi triển bất luận cái gì thủ đoạn cùng thần thông. Sợ hãi lại lần nữa bị thiên kiếp theo dõi, tự nhiên cũng liền nhìn không tới giờ phút này Dương Đào mục tiêu. Quả nhiên, lôi kiếp dịch phảng phất có linh, trực tiếp bắt đầu du tẩu lên. Mà kia đoàn sinh mệnh chi lực, lại là như cũ tại chỗ, không có chút nào đong đưa. Xem ra là thật sự. Đao kiếm thế nhưng chưa từng có nhiều huyễn hóa ra tới, tốc độ cũng không có gia tăng. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm đại định. Bá. Chính là đúng lúc này, thiên đao bị ngăn trở, cự kiếm lại là trực tiếp cắt qua Dương Đào cánh tay. Nay vẫn là Dương Đào bản tôn ở toàn lực thi triển không gian chi lực, vạn vẹo không gian, hơn nữa phân thân không ngừng dịch chuyển, mới đổi lấy kết quả. Làm Dương Đào ra đầu tê dại chính là, giờ phút này, hắn hai mắt thế nhưng xuất hiện một mảnh ảm đạm, nháy mắt đen nhánh. Mà tạo thành như vậy kết quả, chính là vừa mới kia nhất kiếm. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào hoảng sợ thét chói tai, hắn phảng phất có điểm minh bạch, này đen nhánh cự kiếm uy năng. Một cổ lực lượng, trực tiếp từ cự kiếm mặt trên lan tràn tới rồi chính mình phân thân. Rồi mới bằng vào nhân quả chi lực, đi tới chính mình bản tôn thân thể thượng, trực tiếp phong rất chính mình thị giác. Hỏa nhãn kim trử. Dương Đào theo bản năng thi triển cửa này thần thông, đáng tiếc, thực mau hắn liền lại lần nữa nội tâm khủng hoảng lên. Bởi vì vô dụng, ngay cả kim sắc quan mang, đều chưa từng xuất hiện. Hai mắt chi lực, thế nhưng hoàn toàn bị phong bế. Tính toán là thần thông, đều không thể đủ thi triển. Này rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào thần niệm lan tràn, cảm nhận được chính mình hai mắt mặt trên, có hai cái cổ quái ký hiệu. Hai cái ký hiệu giống nhau như lúc, phóng xuất ra từng đợt lực lượng thần bí, lan tràn ở chính mình hai mắt. Rầm. Đúng lúc này, Dương Đào phân thân, lại lần nữa bị cự kiếm xẹt qua một đạo miệng vết thương. Này đao kiếm rất là cổ quái, mặc kệ chính mình tốc độ như thế nào mau. Thế nhưng đều không thể đủ ngăn trở đao kiếm, chỉ có thể đủ ngăn trở một cái. Nay tựa hồ là pháp tắc chi lực, chỉ có thể đủ lựa chọn một cái. Đến nỗi lấy ra mặt khác binh khí tới chống cự, Dương Đào không phải không có nghĩ tới, nhưng là không thể thực hiện được. Kia đao kiếm so phía trước Dương Đào độ kiếp thời điểm, càng thêm cường đại rồi. Dương Đào căn bản là không có mặt khác binh khí, có thể cùng đao kiếm chống lại. Đáng giận. Lần này, Dương Đào phát hiện, chính mình thính giác đã không có. Chung quanh xuất hiện vô tận tĩnh mịch, nếu không phải thần niệm còn có thể đủ vận dụng, giờ phút này Dương Đào, một bước khó đi. Thiên đao mặt trên, có năm màu chi sắc, đó là ngũ sắc thần quang. Nay cự kiếm đen nhánh, thế nhưng có thể phong ấn ngũ con sao. Dương Đào cắn răng, đều lúc này, chỉ có thể đủ liều mạng. Thân thể hắn bên trong. Đồng nhiên xuất hiện một đoàn ngũ sắc quang mang. Kia không phải thần thông, cũng không phải pháp quyết, mà là năm cái nguyên anh, trực tiếp từ Dương Đào trong cơ thể xuất hiện, hướng tới kia đoàn sinh mệnh chi lực mà đi. Đồng thời, Dương Đào năm cái nguyên anh trên người, đã toát ra từng đợt ngũ sắc ngọn lửa tới, hắn không tiếc trực tiếp thiêu đốt Nguyên Anh, tới tranh thủ tốc độ. Bản tôn lại tương phản mà đi, nhắm ngay vẫn luôn đã bị thần niệm tỏa định lôi kiếp dịch mà đi. Đây là muốn vây ngụy cứu triệu, binh hành hiểm chiêu. Bá! Này hết thể còn không có kết thúc. Dương Đào thậm chí trực tiếp vận dụng kim đan bên trong, cơ hồ khô cạn chân nguyên chi lực, đem mặt khác bốn cái phân thân, lại lần nữa chống rông ngưng tụ ra tới. Vì, chính là tranh thủ một chút thời gian. Ba ba bá. Quả nhiên, Dương Đào phía trước ý tưởng là đúng. Giờ phút này, hắn bản tôn đỉnh đầu, dẫn đầu xuất hiện một phen thiên đao. Cự kiếm cũng ngay sau đó toát ra tới, hướng tới đỉnh đầu lực phách mà xuống. Mà chung quanh bốn cái phân thân trên đỉnh đầu mặt, cũng động tác nhất trí xuất hiện đao kiếm thân ảnh. Đinh! Thậm chí, liền vào giờ phút này, kia cự kiếm, thế nhưng phát ra một trận thấp minh. Sở hữu cự kiếm chung quanh, đồng thời xuất hiện từng vòng gợn sóng, gần là này gợn sóng xuất hiện, Dương Đào năm cái phân thân, đồng thời vỡ vụn mở ra. Nhưng là cự kiếm như cũ không có tiêu tán, như cũ là sáu đêm, đồng thời đi tới Dương Đào bản tôn chung quanh. Mà thiên đao cũng là giống nhau, sáu đêm thiên đao, tức khắc nhắm ngay Dương Đào. Ngoa tạo, 12 đêm. Thiên kiếp, ngươi đây là muốn đùa chết lao tử a? Dương Đào ra đầu tê dại, xương cổ sống đều ở run run. Lần trước liền hai thành A, lần này lập tức tới 12 đêm. Đây là chơi ta đâu vẫn là chơi ta đâu. Chương 2100 siêu cấp định thân thuật. 12 thanh đao kiếm ngang trời, cứ như vậy bao quanh vây quanh Dương Đào bản tôn. Ha ha ha. Dương Đào, hiện tại ta xem ngươi, còn có thể đủ như thế nào? Huệ tử nội tâm kích động, bất quá cũng có vài phần sao sợ. Như vậy đao kiếm, uy lực nàng là lĩnh giáo qua. Không nghĩ tới. Thế nhưng trực tiếp phân hóa ra như thế nhiều đem tới, thật là đáng sợ. Nếu là chính mình, liền tính là muôn đời thanh mục thân thể, đều sẽ bị hoàn toàn cắt. Đồng thời, nàng đột nhiên cảm giác, kia thiên kiếp vừa mới đối chính mình, đã xem như thực nhân tử. Nếu làm nàng biết, kia cự kiếm còn có phong ấn ngũ quan không thể, nàng nhất định sẽ lại lần nữa cảm giác, chính mình phía trước ý tưởng quá hoang đường. Hôm nay kiếp, căn bản là không phải cùng Dương Đào thông đồng tốt. Bằng không, cự kiếm liền sẽ không gần phát huy ra nhất đơn giản sắc bén tới đối phó huệ tử. Mơ mơ tờ. Dương Đào cả người phóng xuất ra một đạo mông lung quang mang, hỗn độn chi lực, bị hắn bày ra ra tới. Không có biện pháp, hiện tại không có bất luận cái gì cơ hội, chỉ có thể đủ đánh cuộc một phen. Mà bên kia, năm cái Nguyên Anh hóa thành một đoàn ngũ sắc ánh lửa. Giống như lưu hành cắt qua hư không, không ngừng hướng tới sinh mệnh chi lực, đánh sâu vào mà đi. Ba ba bá. Sáu đêm thiên đao dẫn đầu làm khó dễ, thiên đao mặt trên, ngũ sắc thần quang lấp lánh sáng lên. Bay thẳng đến Dương Đảo chung quanh hỗn độn chi lực đồng thời một chạm. Bang. Một trận tiếng vang thanh thúy lúc sau, hỗn độn chi lực khoảnh khắc tiêu tán, giống như thiết đầu hủ giống nhau, nháy mắt đã bị xoát rớt. Ông. Cự kiếm thất minh, lại lần nữa hướng tới Dương Đào thân thể chém xuống mà xuống. Hơn nữa ở nháy mắt, thế nhưng đuổi theo thượng tiên đao, 12 thanh đao kiếm, đồng thời chạm tới rồi Dương Đào thân thể mặt trên. Mặc kệ là không gian vặn mèo, vẫn là không gian đọng lại. Trong nháy mắt này, căn bản là không có chút nào tác dụng. Xé kéo. Dương Đào thân thể, căn bản là khiêng không được như vậy đao kiếm chi lực. Ở nháy mắt đã bị cắt mở ra. Ra. Tại đây nháy mắt, Dương Đào có thể nghĩ đến chính là bảo tồn chính mình căn bản. Làm chính mình kim đan, trực tiếp dịch chuyển ra thân thể của mình. A. Như vậy cắt, làm Dương Đào linh hồn đều đang run rẩy. Thân thể hoàn toàn bị chặt đứt, biến thành từng khối. Chẳng qua, đao kiếm quá mức sắc bén, hiện tại Dương Đào thân thể tạm thời còn không có tách ra thôi. Nhưng là bên trong, lại đã sớm biến thành từng khối. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi cuối cùng đã chết. Bất quá ngươi thực hảo, biết tách ra ngươi Nguyên Anh cùng Kim Đan, ta nói quả, chung quy là muốn tới tay. Huệ tử thanh âm đều ở run run, giờ khắc này, nàng chờ lâu lắm. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến một màn này, làm nàng nội tâm kích động vạn phần. Cuối cùng, cái này trong lòng đại hận, bị chạm rớt. Yêu nghiệt phía trên A, nếu thật sự làm hắn trưởng thành lên. Kia đối Huệ Tử tới nói, là một cái thật lớn uy hiếp. Bất quá hiện tại hảo, như vậy thiên tư, vì thiên đạo sở bất dung, căn bản là không cần nàng ra tay, đã bị thiên đạo chẳng rớt. Thình thịch. Đã có thể ở thời điểm này, một trận vật thể vào nước thanh âm, ở chung quanh quanh quần mở ra. Cái gì? Huệ Tử theo bản năng hướng tới thanh âm vọng lại địa phương nhìn lại, tiếp theo cái nháy mắt, nàng không bình tĩnh hét lên lên. Không. Dương Đào, ngươi. Bởi vì nàng nhìn đến, kia nguyên bản kiếp vân, đột nhiên tách ra, năm cái nguyên anh, giờ phút này đã hoàn toàn đi vào một đoàn màu xanh lá chất lỏng bên trong. Đó là cái gì? Huệ Tử tự nhiên vô cùng quen thuộc, kia nhưng còn không phải là chính mình muôn đời thanh mục thân thể chặt đứt sau, tự chém ra đi sinh mệnh chi lực sao? Không nghĩ tới, thế nhưng liền ở tầng mây bên trong, giờ phút này bị năm cái nguyên anh được đến. Ha ha ha! Dương Đào thống khoái nở nụ cười, năm cái nguyên anh đồng thời nhéo một cái pháp quyết, cái miệng nhỏ mở ra, chung quanh sinh mệnh chi lực, trong phút chốc điên cuồng kích động, bị năm cái nguyên anh trực tiếp từ bảy xảo bên trong hấp thu tiến vào nguyên anh trong cơ thể. Ông. Đồng thời, năm cái nguyên anh chung quanh xuất hiện một đoàn gợn sóng, khuếch tán tới rồi toàn bộ sinh mệnh chi lực chung quanh. Bá. Tiếp theo cái nháy mắt, năm cái nguyên anh đồng thời biến mất, trực tiếp dịch chuyển tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Mà kia đoàn thật lớn sinh mệnh chi lực, cũng ở bị đưa tới Dương Đào trong cơ thể. Không. Huệ Tử không cam lòng hét lên lên, kia chính là nàng sinh mệnh chi lực. Như thế nào có thể tiện nghi Dương Đào tiểu tử này, đáng giận, quá đáng giận. Nàng thậm chí có loại xúc động, phải không màng hết thể đại giới, trực tiếp tiến lên, xử lý Dương Đào. Chính là đối mặt 12 thanh đao kiếm chi lực, Huệ Tử sợ hãi, nàng chần chờ. Hừ hừ, con hảo, lão tử vẫn là không có chết. Huệ Tử, ngươi cấp lão tử chờ xem. Dương Đào cười lạnh, vừa mới miệng vết thương, ở như vậy sinh mệnh chi lực hạ, nháy mắt liền tụ hợp lên. Thân thể hắn, lại lần nữa hồi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, trong cơ thể sinh mệnh chi lực, không ngừng bị hấp thu, chuyển hóa, chân nguyên không ngừng bị bỏ thêm vào, gia tăng, chiến lực cũng bắt đầu khôi phục lên. Đáng chết, ta năm giác bị hoàn toàn phong ấn. Chính là nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa đau đầu lên. Vừa mới cử kiếm chém xuống, chính mình thính giác thị giác vị giác khíu giác xúc giác, toàn bộ đều bị phong ấn. Kia thần bí ký hiệu phóng thích quang mang, bao bọc lấy chính mình toàn thân. Hơn nữa, tương đối ứng thần thông, đều không thể đủ thi triển. Liên tính là ngũ hành chi lực, giờ phút này Dương Đào đều không có biện pháp thi triển. Bởi vì chính mình trong cơ thể ngũ tạng, cũng ở đồng thời bị phong ấn. Bá đạo. Vô cùng bá đạo. Bá. Kim đan cũng về tới trong đan điền, chung quanh sinh mệnh chi lực, trong phút chốc bị nuốt chửng lên. Kim đan rất là khủng bố, cũng vô cùng bá đạo, phảng phất trực tiếp khai một cái khẩu tử, làm chung quanh sinh mệnh chi lực, rót nhập đi vào. Hơn nữa, chuyển hóa quá trình, càng thêm tấn mãnh. Linh dược thế giới bên trong, sở hữu linh dược lay động, linh dược thuộc tính chân nguyên trực tiếp phóng xuất ra tới. Mà sinh mệnh chi lực, toàn bộ đều bị hấp thu. Hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, cái này làm cho Dương Đào nội tâm, hơi chút giảm bớt một tia. Bất quá ngũ hành chi lực không thể đủ vận dụng, kia gần là bằng vào mặt khác lực lượng, chỉ sợ lần này cũng là chạy trời không khỏi năng A. Ông! Đã có thể ở thời điểm này, sáu đem cự kiếm, lại lần nữa xuất hiện chấn động. Bất quá lần này xuất hiện không phải gợn sóng, mà là từng điều tung hoành tương giao sai đường cong. Những cái đó đường cong, không ngừng tổ hợp, biến thành một cái cổ quái ký hiệu. Toàn bộ ký hiệu xuất hiện lúc sau, mang theo mông lung quang mang, hướng tới Dương Đào chiếu rọi mà đến. Cái gì? Dương Đào mộng bức, bởi vì này ký hiệu xuất hiện lúc sau, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình không động đậy nổi. Thân thể, không thể đủ có chút hành động. Gần trong cơ thể chân nguyên, có thể vận chuyển. Chính là tốc độ, cũng đã kịch liệt giảm xuống, giống như lâm vào vũng bùn bên trong giống nhau. Siêu cấp định thân thuật sao? Đáng chết, như thế nào còn xuất hiện tình huống như vậy? Thiên kiếp, đây là đối phó lao tử một cái nho nhỏ phân thần kỳ người tu tiên hẳn là có đãi ngộ sao? Dương Đào thần niệm không ngừng dao động, phát ra từng đợt giống giận. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình mọi việc đều thuận lợi thần niệm, đều xuất hiện giải ra. Phạm vi cũng rút nhỏ, cái này làm cho Dương Đào nội tâm lạnh cả người. Còn có càng thêm thật đáng buồn chính là, Dương Đào lại lần nữa kiểm tra lúc sau, hoảng sợ cảm nhận được, chính mình Nguyên Anh, cũng bị định trụ. Hoặc là nói, giờ phút này chính mình thân thể biến thành nhà giam, Nguyên Anh bị nhốt ở thân thể bên trong, không thể đủ dịch chuyển mà ra. 12 thanh đao kiếm đồng thời run rẩy, lại lần nữa chậm rãi hướng tới Dương Đào chém xuống.